Siêu cấp tầm bảo nghi 57 chương 1629 đưa tiền Chu Trung cùng Hàn Lệ về đến phòng. Lấy điện thoại ra gọi cho Tu Thủ tướng. Hách Lý Ni tại nhiệm trong lúc đó phát động chiến tranh hơn nữa còn chiến bại. Thủ tướng tự nhiên là làm không được. Nhi Tu A bị thả sau khi trở về. Thuận Lý Thành Trương lần nữa trở thành Tây Ấm Quốc Thủ tướng. Chu Trung tải lên phi cơ trước thì cho Tu Thủ tướng gọi qua điện thoại. Biết được Chu Trung muốn tới Tây Ấm Quốc. Tu Thủ tướng cao hứng phi thường. Muốn đích thân đi phi trường đón máy. Bất quá Chu Trung lần này cũng là đến mua đầu gỗ. Không muốn phô trương quá mức. Cho nên liền không có để Tu Thủ tướng đến. Chỉ là để hắn giúp đỡ chuẩn bị 200 triệu Tây Ấm tệ. Tương đương với 20 triệu tiền hoa. Xuyên quốc gia mang theo đại lượng tiền mặt là không thể nào. Mà lại Chu Trung theo Hoa Quốc đổi lấy nhiều như vậy Tây Ấm tệ cũng rất khó khăn. Cho nên dứt khoát để Tu Thủ tướng giúp chuẩn bị một chút. Chút chuyện nhỏ này đối Tu Thủ tướng tới nói căn bản cũng không gọi sự tình. Tu Thủ tướng, ta đã đến A Nhĩ Ốt quốc tế khách sạn. Ngươi phái tới người đến không? Chu Trung đối Tu Thủ tướng hỏi. Tu Thủ tướng trong điện thoại nói ra. Đến đến. Ta vừa đạt được điện thoại. Hắn ngay tại khách sạn dưới lầu. Cách này dâng tiền lên đi. Biết tiền đã đến, Chu Trung để điện thoại xuống. Qua 2 phút đồng hồ quả nhiên truyền đến tiếng chuông cửa. Chu Trung mở cửa phòng nhìn thấy hai cái Tây Ấm Quốc quân quan cùng hai tên tiểu binh đứng tại cửa ra vào. Trong tay còn mang theo hai cái to lớn cái dương. Có thể giả bộ phía dưới 200 triệu Tây Ấm tệ cái dương. Có thể nghĩ đến bao lớn. Tây Ấm Quốc Nam Bộ Quân Khu chỉ huy Bộ Tham Mưu trưởng Sa Dúc gặp qua Thủ trưởng Tây Ấm Quốc Nam Bộ Quân Khu Lục Quân Tư lệnh Ý Vân gặp qua Thủ trưởng cửa hai tên quân quan nhìn thấy Chu Trung sau lập tức đứng thẳng tắp. Đối Chu Trung kính quân lễ ăn cần thăm hỏi nói. Chu Trung không nghĩ tới đưa cái tiền mà thôi. Vậy mà đến Tây Ấm Quốc quân đội hai vị đại thủ trưởng. Vừa cười vừa nói. Các ngươi khách khí. Ta cũng không phải là các ngươi Tây Ấm Quốc người. Không dùng gọi thủ trưởng. Gọi ta Chu Trung là được. Hai người liếc nhau tranh thủ thời gian lắc đầu. Bọn họ cũng không dám gọi như vậy à. Bọn họ đều là Tây Ấm Quốc quân đội người. Lúc trước Chu Trung bằng sức một mình. Theo biên cảnh một đường giết tới Tây Ấm Quốc thủ đô sự tình. Tại Tây Ấm Quốc đã lưu truyền vì thần thoại đồng dạng tồn tại. Bọn họ tại Chu Trung trước mặt nào dám lỗ mãng. Chu tiên sinh. Vậy chúng ta gọi ngài Chu tiên sinh đi. Nơi này là Tu Thủ tướng để cho chúng ta đưa tới 200 triệu Tây Ấm tệ. Ngài kiểm tra và nhận xuống. Hai người sợ hãi nói với Chu Trung. Chu Trung dùng thần thức quét mắt một vòng liền biết không có vấn đề. Sau đó gật đầu nói. Được. Đem tiền để xuống các ngươi trở về đi. Hai người không có đi. Mà chính là chần chờ một chút thử thăm dò nói ra. Chu tiên sinh. Tu Thủ tướng nói. Ngày lần này tới Tây Ấm Quốc Tu Thủ tướng không tiện tự mình đi cùng. Cho nên để cho chúng ta nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Chu tiên sinh. Mà lại ngài nhìn ngài mang theo nhiều tiền mặt như vậy cũng không tiện lắm. Chúng ta có thể giúp ngài mang theo. Chu Trung nhìn lấy hai cái dương lớn. Tuy nhiên hắn có không gian giới chỉ. Bất quá cũng không thể tùy tiện tại địa cầu triển lộ. Chính mình mang theo tuy nhiên không nặng. Nhưng quá lớn. Xác thực không tiện. Bất quá nhìn xem hai người này. Một cách là Tây Ấm Quốc Nam Bộ Quân Khu chỉ huy Bộ Tham Mưu trưởng. Một cách là Nam Bộ Quân Khu Lục Quân Tư lệnh. Cách này đều là Tây Ấm Quốc quân phương đại nhân vật A. Để hai người kia theo bên người làm tiểu tùy tùng cũng không tiện A. Vừa vặn Chu Trung nhìn đến hai người đằng sau hai cái tiểu binh lính. Sau đó nói ra. Các ngươi cũng không cần cùng ở bên cạnh ta. Các ngươi bình thường khẳng định có không ít chuyện bận bịu. Đem hai người bọn họ lưu lại giúp ta xách cái dương đi. Hai người lại liếc nhau. Tu Thủ tướng thế nhưng là để bọn hắn bồi tiếp Chu Trung. Mà lại hai người đối Chu Trung cũng là vô cùng sùng bái. Cũng muốn cùng Chu Trung. Sau đó Linh Cơ nhất động nói ra. Chu tiên sinh. Ngày thì để cho chúng ta theo đi. Chúng ta đem trên thân quân phục cởi xuống. Thì cùng hai tên lính một dạng. Chúng ta hầu ở ngài bên người. Dù sao cũng so hai cách đại đầu binh mạnh a. Chu Trung gặp hai người so sánh kiên trì cũng liền không tại quản. Cái kia chính các ngươi an bài đi. Hai người gặp Chu Trung không tại cự tuyệt, tâm lý vô cùng cao hứng. Tranh thủ thời gian phân phó cái kia hai tên lính nói ra. Các ngươi nhanh đi cho chúng ta tìm gặp phổ thông y phục đến. Sau đó các ngươi cũng trở về đi. Nơi này không dùng các ngươi theo. Hai tên lính tranh thủ thời gian đi xuống. Không bao lâu liền chuẩn bị hai kiện phổ thông y phục cho hai người thay đổi. Sau đó rời đi khách sạn. Chờ một lúc Đái Lợi Thành tìm tới. Đối Chu Trung cùng Hàn Lệ kêu lên. Hàn tiểu thư. Ta đều đã an bài tốt. Hiện tại chúng ta liền đi đi thôi. Chu Trung cùng Hàn Lệ nghỉ ngơi một hồi. Lấy hai người tu chân giả thực lực. Ngồi mười mấy tiếng máy bay căn bản cũng không gọi sự tình. B-18 phi không nhân 595 năm. Mang lão bản chúng ta đi thôi. Đái Lợi Thành vẻ mặt tươi cười khách khí với Hàn Lệ nói. Hàn tiểu thư. Ngươi đừng gọi ta mang lão bản. Nghe quá xa lạ. Ta so với các ngươi đều lớn hơn vài tuổi. Gọi ta một tiếng mang đại ca đi. Hàn Lệ cười cười không có nói tiếp. Nếu như là tính toán trong lòng thuần chủng một số người. Hàn Lệ gọi người một tiếng đại ca cách này rất bình thường. Nhưng cách này Đái Lợi Thành. Mặc dù là giúp bọn hắn liên hệ gỗ thơ nguồn cung cấp. Thế nhưng là hắn tâm thuật bất chính. Không hề lớn gian đại áp. Nhưng điểm tiểu tâm tư kia cũng để cho Hàn Lệ cùng Chu Trung nhìn rõ ràng. Dạng này người Hàn Lệ cũng sẽ không gọi hắn đại ca. Một đoàn người đi thang máy xuống lầu. Đái Lợi Thành nhìn thấy Chu Trung đi theo phía sau hai cái Tây Ấn Quốc trung niên nhân. Nhìn lấy số tuổi có thể cũng không nhỏ. Làm sao đều phải có khoảng 40 tuổi. Mà lại một người mang theo một cái dương lớn. Kinh ngạc hỏi. Chu lão đệ. Hàn tiểu thư. Hai người kia là ai à, các ngươi tại Tây Ấn Quốc còn có bằng hữu siêu cấp tầm bảo nghi 57 chương 1630 xa ra Chu Trung thuận miệng nói ra. Bọn họ là ta thuê hạ nhân. Giúp đỡ xách hành lý. Đái Lợi Thành nghe nói như thế không sai gật gật đầu. Nhìn lấy trong tay hai người dương lớn tâm lý xem thường. Trong lòng tự nhủ nhà giàu mới nổi cũng là nhà giàu mới nổi. Đi ra cách nào lại còn xách hành lý. Chẳng lẽ còn sợ người trộm a Đái Lợi Thành tại khách sạn thuê một cỗ xe thương vụ. Vừa vặn có thể ngồi xuống mấy người. Xe rời tiểu điểm hướng về khu náo nhiệt lái đi. Mở có chừng gần 20 phút. Tại một nhà hàng cửa dừng lại. Đái Lợi Thành cười hô. Tới chỗ. Chúng ta xuống xe đi. Chu Trung cùng Hàn Lệ nhíu mày. Cảm giác lấy địa phương có chút cùng bọn hắn muốn không giống nhau. Đái Lợi Thành không phải cần phải dẫn bọn hắn đi công xưởng loại hình địa phương mới đúng không mang lão bản. Bán gỗ thô người ngay tại cách này Chu Trung nghi hoặc hỏi. Đái Lợi Thành vừa cười vừa nói. Không phải. Bán gỗ thô tại ngoại ô đâu. Ta đây là mang các ngươi đến nhận thức một chút ta anh em tốt. Thì ta và các ngươi nói qua. Quân đội người. Có hắn bảo bọc những cái kia bán đầu gỗ. Còn có đằng sau vận chuyển muốn đánh giao cho hậu cần. Hải quan. Mới sẽ không tìm chúng ta phiền phức a. Nơ nhìn chính sơ bản chương không tiết phía trên 180X5E95IB5 Chu Trung còn tưởng rằng Đái Lợi Thành là dẫn bọn hắn đến xem gỗ thô đâu. Không nghĩ tới là tới gặp hắn nói cái gì bạn bè không tốt. Sau đó sắc mặt trầm xuống. Lạnh giọng nói ra. Mang lão bản. Cái này cũng không cần. Ngươi vẫn là trực tiếp mang bọn ta đi xem gỗ thô đi. Đái Lợi Thành gặp Chu Trung như thế không lên nói. Cũng có chút mất hứng. Đối Chu Trung giáo dục nói. Tiểu hỏa tử. Ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Trên thế giới này mặc kệ là tại quốc gia nào. Ngươi muốn làm sự tình vậy thì phải có chút quan hệ à. Ta đây chính là muốn tốt cho các ngươi. Chu Trung cùng Hàn Lệ một chút cũng không có muốn đi vào nhìn ý tứ. Trước đó cùng Đái Lợi Thành cùng đi Tây Ấn. Cũng là bởi vì Đái Lợi Thành là làm tử đàn một phương diện này sinh ý. Đối gỗ thô sự tình có giải. Nhưng bây giờ đã nói Tây Ấn. Mà lại đằng sau còn theo Tây Ấn Quốc hai vị quân đội lão đại đâu. Hỏi bọn họ một chút phương diện này sự tình. Bọn họ hẳn là cũng có thể biết. Đái Lợi Thành gặp nói hai người tựa hồ có muốn đi ý tứ. Cái này có thể có chút nóng này. Không dẫn bọn hắn đi gặp chính mình chỗ dựa. Bọn họ sao có thể biết mình tại Tây Ấn Quốc đa ngưu đâu, sau đó tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Chu lão đệ. Hàn tiểu thư. Đừng đi a. Đến đều đến. Đi vào gặp một lần. Gặp hết chúng ta liền trực tiếp đi công việc trên lâm trường. Cái này tử đàn một cũng không phải phổ thông cây cối. Coi trọng nhiều nữa đâu. Không hiểu người rất dễ dàng bị người dùng trồng trọt đầu gỗ cho lừa gạt. Chu Trung nhìn về phía Hàn Lệ. Hàn Lệ thực cũng là lo lắng phương diện này, tại là khẽ gật đầu. Tốt, vậy ngươi đừng chậm trễ thời gian, chúng ta vội vã đi công việc trên lâm trường. Hàn Lệ gật đầu đáp ứng nói. Không có vấn đề, mời tới bên này. Đái Lợi Thành tranh thủ thời gian mang theo hai người vào nhà ăn. Tại nhà hàng trên lầu có chuyên môn gian phòng. Đái Lợi Thành đẩy ra gian phòng môn. Trong này chướng khí mù mịt. Ngồi đấy có thể có mười mấy cái người. Ngồi ở bên trong thấy là một cái bắp thịt cả người đại hán. Mặc lấy một thân quân phục. Quân hàm trung tá. Mặc lấy quân ngoa một chân đạp ở trên ghế. Dựa vào ghế sofa. Một trái một phải ôm hai tên người mặc gợi cảm y phục nữ nhân. Trong miệng ngậm to xì gà lớn. Cái này hóa trang cùng những cái kia nước Mỹ điện ảnh bên trong mà Tây nước trùm ma túy rất giống. Còn lại một số người thì đều là hắn thủ hạ. Cũng đều là ôm gợi cảm mở ra nữ nhân. Vui chơi giải trí. Xem ra một chút cũng không có quân nhân cảm giác. Hoàn toàn cũng là du côn lưu manh bộ dáng. Xa ra đại ca, ta mang bằng hữu đến xem ngài. Đái Lợi Thành vào cửa sau mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười tiếp cận đi đối trung tá kia bắp thịt đại hán nói ra. Xa ra ngậm si gà, liếc mắt nhìn Đái Lợi Thành. Sau đó lại dò xét Chu Trung một đoàn người. Khi thấy Hàn Lệ thời điểm, xa ra ánh mắt lóe lên một vệt tinh quang. Bên cạnh hắn hai nữ nhân đều là cao lớn thô kịch. Muốn nhiều hắc có bao nhiêu hắc. Hàn Lệ vừa ra trận. Vậy đơn giản tựa như là tiên nữ hạ phàm. Xa ra lập tức đối bên người hai nữ nhân không hứng thú. Mang. Ngươi mấy cái này bằng hữu là làm gì? Xa ra yêu nguyên dựa vào ở trên ghế salon. Mặt mũi tràn đầy cao ngạo hỏi. Đái Lợi Thành lập tức giới thiệu nói. Xa ra đại ca. Vị này là Chu Trung. Bên cạnh là hắn bạn gái Hàn Lệ. Bọn họ là làm rượu vang đỏ sinh ý. Muốn mua một số tử đàn mộc trở về. Đằng sau cái kia hai cái cũng là thuê đến hạ nhân giỏ sách. Xa ra nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia hai cái giỏ sách. Ánh mắt một mực tại Hàn Lệ trên thân đảo quanh. Cười lạnh nói. Các ngươi tới tìm ta thì đúng. Hoa Quốc đến nơi đây mua tử đàn mộc. Chèn phá cúi đầu tìm ta. Nhưng ra là tốt như vậy gặp sao không có quan hệ, ta căn bản liền sẽ không quản bọn họ. Các ngươi vận khí tốt. Nhận biết mang. Các ngươi muốn mua bao nhiêu đầu gỗ. Chuyện này ta quản. Chu Trung cùng Hàn Lệ nhìn thấy cái này xa ra bộ dáng, thì đối với hắn càng thêm không có hào cảm. Không nói hắn có không có năng lực giúp bọn hắn mua được tốt nhất tử đàn một. Coi như hắn thật có bản sự này. Cũng muốn giúp đỡ. Hai người đều không muốn dùng hắn. Mang lão bản. Bây giờ có thể mang bọn ta đi công việc trên lâm trường sao? Hàn Lệ mặt không biểu tình đối Đái Lợi Thành hỏi. Hàn Lệ lời này vừa nói ra. Xa ra mấy cái sắc mặt người đều âm trầm xuống. Người khác tới tìm bọn hắn làm việc đều là cầu lấy bọn hắn. Mà Chu Trung cùng Hàn Lệ đến về sau vậy mà muốn đi. Đây là không có đem bọn hắn để vào mắt a. Phúc chúng ta trưởng quan để cho các ngươi đi à. Ngu xuẩn Hoa Quốc lão. Lão tử dạy dỗ ngươi nhóm cái gì gọi là quy củ. Xa ra bên người một đại hán chợt đứng lên. Mang theo chai rượu thì hướng Chu Trung cùng Hàn Lệ đi tới. Đái Lợi Thành dọa sợ tranh thủ thời gian đối xa ra cầu đạo. Xa ra đại ca. Đừng động thủ a. Siêu cấp tầm bảo nghi 57 chương 1631 lão bất tử im miệng bất quá xa ra căn bản không để ý tới Đái Lợi Thành. Quát mắng một tiếng. Cười lạnh xem kịch vui. Trong mắt hắn mặc kệ là Đái Lợi Thành vẫn là Chu Trung Hàn Lệ. Bất quá đều là Hoa Quốc đồ bỏ đi. là hắn đồ chơi. Tâm tình của hắn tốt chơi một chút, tâm tình không tốt bọn họ nhằm nhò gì lớn nhất nơi mới vơ chương mơ tiết tây phía trên 108 sơ. Cả. Không tệ. Quy. 5 sơ 9 giờ 55 phút đại hán triều lấy Chu Trung hai người đi tới. Sau lưng Sa Dúc cùng Y Vân sắc mặt khó coi cực. Theo tiến gian phòng. Nhìn thấy Sa Gia mặt lấy quân phục. Hai người sắc mặt thì vô cùng khó coi. Đang nghĩ ngợi sau khi trở về làm sao cùng Chu Trung bàn giao đâu. Bọn họ Tây Ấm Quốc đường đường trung tá quân quan. Vậy mà giống lưu manh một dạng. Mà bây giờ. Bọn họ lại còn muốn đánh Chu Trung, các ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Sa Dúc cùng Y Vân nhất thời vọt tới Chu Trung trước người. Đem Chu Trung cùng Hàn Lễ ngăn ở phía sau. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đối một đám người nổi giận nói. Sa Gia biến sắc. Đứng người lên đi đến Sa Dúc cùng Y Vân trước mặt. Lấy tay vỗ hai người mập mạp gương mặt. Hung ác âm thanh uy hiếp nói. Lão bất tử. Xem ở các ngươi cũng là Tây Ấm Quốc phần bên trên. Hiện tại cho lão tử ta cút bằng không vẫn các ngươi đến Tây Ấm Dương bên trong cho cá mập ăn. Sa Dúc cùng Y Vân giận hỏng. Hai người bọn họ thế nhưng là Tây Ấm Quốc Nam Bộ quân khu tối cao kế vị thủ trưởng một trong. Sa Gia một cách nho nhỏ trung tá. Cũng dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện. Khí muốn móc súng trực tiếp băng hắn. Bất quá lúc này Chu Trung vỗ vỗ hai người bả vai. Ra hiệu bọn họ không nên vọng động. Khóe miệng mang theo ý cười nói với Sa Gia. Vị quan quân này. Chúng ta là đến làm ăn. Mang lão bản nói ngươi có thể giúp chúng ta mua được tử đàn một. Ta muốn mua 10 tấn. Sa Gia nghe nói như thế sắc mặt nhất thời biến đổi. 10 tấn tử đàn một. Mỗi tấn 15 triệu Tây Ấm tệ. 10 tấn cái kia chính là 1.5 tỷ. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. A Sa Gia trầm mặt. Con ngươi linh lợi loạn chuyển. Đột nhiên nhích miệng cười rộ lên. Giống như vừa mới chuyện gì đều không phát sinh một dạng. Ha ha ha đúng. Các ngươi Hoa Quốc có câu nói. Muốn dĩ hòa vi quý. Chu lão bản muốn làm ăn. Vậy ta thì mang các ngươi đi làm ăn. 100.000 tấn tử đàn một. Không hề có một chút vấn đề. Nói xong Sa Gia đối bên người đại hán phân phó nói. Na Du đi chuẩn bị xe. Na Du nên một tiếng chạy ra gian phòng. Sau đó Sa Gia nói với Chu Trung. Chúng ta đi thôi. Đi công việc trên lâm trường. Đái Lợi Thành gặp Sa Gia không có đối Chu Trung cùng Hàn Lệ động thủ. Tâm lý lúc này mới thở phào. Hiện tại hắn có chút hối hận. Không cần phải mang Hàn Lệ cùng Chu Trung tới gặp Sa Gia. Vốn là hắn là muốn mượn Sa Gia uy danh. Tại Hàn Lệ trước mặt đùa giỡn một chút uy phong. Có thể không nghĩ tới bây giờ cuộc diện không nhận hắn khống chế. Muốn là Sa Gia coi trọng Hàn Lệ. Cái kia liền không có cái khác chuyện gì à. Thế nhưng là hắn hiện đang hối hận cũng đã muộn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước theo ở phía sau cùng đi ra. Chu tiên sinh. Thật xin lỗi. Là chúng ta không có quản lý tốt bộ hạ. Ngày vừa mới vì cái gì không cho ta nhất thương băng hắn theo nhà hàng đi ra. Sa Dúc tại Chu Trung bên người. Vô cùng hổ thẹn nói với Chu Trung. Chu Trung vừa cười vừa nói. Cái này không phải là các ngươi sai. Mặc kệ ở đâu luôn có xấu một nồi canh cướp chuột. Các ngươi đối tử đàn mộc giải sao? Hai người liếc nhau. Càng thêm hổ thẹn nói ra. Chu tiên sinh. Tuy nhiên chúng ta biết khu vực phía nam thừa thải tử đàn mộc. Có thể cũng không phải quá dài. Đây chính là giết hắn người nào mang bọn ta đi xem đầu gỗ đâu. Chu Trung vừa cười vừa nói. Đối với hai người không hiểu tử đàn mộc, Chu Trung cảm thấy cái này rất bình thường. Tử đàn mộc là địa phương đặc sản. Nhưng cũng không có nghĩa là dân bản xứ đều là trong này người trong nghề. Tựa như là ở tại Hải Tân thành thị người. Cũng không phải là ai cũng biết hải lý đều có cái gì cá. Cũng không phải là ai cũng hội câu cá một dạng. Bọn họ có thể sẽ đối phương diện này nghe nói so địa phương khác người nhiều một ít. Nhưng nói muốn chuyên nghiệp tri thức cũng không phải tinh thông như vậy. Cái này nhất định phải là thật nghiên cứu hơn người mới có thể nói ra môn đạo. Ra nhà hàng Sa Gia người đã chuẩn bị hai chiếc xe hàng. xa ra bọn người lên xe. Chu Trung mấy người thì là trả lời chính bọn hắn xe thương vụ phía trên. Sau đó ba chiếc xe nhanh chóng hướng về vùng ngoại thành lái đi. Trên xe Đái Lợi Thành lấy lại tinh thần nhi đến. Chây cười nói với Hàn Lệ. Hàn tiểu thư. Xa ra đại ca chính là như vậy tính khí. Tuy nhiên táo bảo một số. Nhưng người thật là tốt. Ngươi yên tâm. Có ta ở đây đâu không cần sợ. Xa ra đại ca sẽ không đem các ngươi thế nào. Hàn Lệ tâm lý cười lạnh lắc đầu. Trong lòng tự nhủ cái này Đái Lợi Thành thật đúng là ngu xuẩn một cái. Xa ra nếu là thật muốn động thủ. Đái Lợi Thành căn bản cái gì đều làm không. Xe mở gần một cái biến mất. Rời xa thành thị. Phía trước xuất hiện từng mảnh rừng cây. Rất nhanh hai bên thì xuất hiện tử đàn một. Chu tiên sinh, những thứ này cũng là tử đàn một. Xa giúp hai người tuy nhiên cũng không phải là như vậy giải tử đàn một, nhưng tử đàn cây bọn họ vẫn là biết. Chu Trung theo cửa sổ xe nhìn qua. Chỉ thấy hai bên đường lít nha lít nhít đều là tử đàn cây. Trong lòng tự nhủ cách này đều là tiền a. Bất quá Đái Lợi Thành mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra. Chu lão đệ. Đây đều là nhân công trồng trọt. Tránh thức hàng tốt cái kia đều trong núi đây. Ồ nguyên lai là trồng trọt a. Chu Trung nhìn kỹ cũng nhìn ra đầu mối. Những thứ này loại cây đều vô cùng chỉnh tề. Xác thực không phải hoang dại. Xem ra cái này Đái Lợi Thành vẫn còn có chút bản sự. Xe lại mở hơn nửa giờ. Lão đảo tiến rừng cây rậm rạp bên trong. Phía trước rốt cuộc lộ ra một mảnh nhỏ nhà. Nơi này chính là công việc trên lâm trường. Siêu cấp tầm bảo nghi 57 chương 1632 công việc trên lâm trường tuyển đầu gỗ to lớn công việc trên lâm trường bên trong xe vận tải ra ra vào vào. Cũng không ít người tại một số lao động phổ thông chỉ huy phía dưới xem xét công việc trên lâm trường trên đất chống trồng chất gỗ thô. Bất quá Chu Trung phát hiện những xe này phía trên lôi kéo gỗ thô. Phần lớn đều cùng trước đó trên đường nhìn đến những cái kia trồng trọt gỗ thô không sai biệt lắm. Xem ra rất đơn bạc. Mà lại vỏ cây hơi có vẻ bóng loáng. Chu Trung thô sơ giản lược nhìn một chút. Cứ như vậy mất một lúc. Ra ra vào vào xe vận tải liền có thể có hơn 30 chiếc. Phía trên lôi kéo chậm rãi gỗ thô. Dựa theo mỗi tấn 1,5 triệu tiền hoa để tính. Cứ như vậy mất một lúc. Liền phải chuyên trở ra ngoài trên 100 tấn đầu gỗ. Giá trị mấy trăm triệu nguyên tử đàn một không phải rất khan hiếm sao có thể nhìn bộ dạng này giống như nguồn cung cấp rất sung túc a. Liên tục không ngừng theo công việc trên lâm trường lưới bên ngoài vận chuyển. Chu Trung tâm lý rất là nghi hoặc nghĩ đến. Xe tải công việc trên lâm trường một gian phòng ốt trước dừng lại. Xa ra vừa xuống xe. Trong phòng lập tức liền có một cái cuộn giấy phát tây ấm nam tử chạy ra đến. Sợ xanh mặt lại thần sắc. Xa ra tiên sinh. Ngày hôm nay làm sao có rảnh đến ta cái này công việc trên lâm trường đến cuộn giấy phát nam tử mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười. Đối xa ra vô cùng sợ hãi. Xa ra mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Chỉ đằng sau tới Chu Trung một đoàn người nói ra. Đức ô chơi hắn nhóm muốn mua đầu gỗ. Ngươi dẫn bọn hắn nhìn xem. Cũng đừng cầm giả đầu gỗ lừa gạt người. Nguyên lai là mang lão bản à. Xa ra tiên sinh. Ta cùng mang lão bản là lão bằng hữu. Coi như ngài không dặn dò. Ta cũng nhất định sẽ bán cho mang lão bản tốt nhất gỗ thô. Đức ô làm liếc một chút liền gặp được một đám người bên trong Đái Lợi Thành. Bởi vì hắn thì nhận biết Đái Lợi Thành. Cũng cùng Đái Lợi Thành tương đối quen thuộc. Tuy nhiên Đái Lợi Thành tại hắn cái này mua đầu gỗ không nhiều. Nhiều lắm là xem như cái tiểu tán hộ. Nhưng là Đái Lợi Thành đối tử đàn một vô cùng giải. Lúc trước Đái Lợi Thành vừa tới hắn cái này mua tử đàn một thời điểm. Hắn liền lấy bên ngoài những cái kia trồng trọt đầu gỗ muốn môn đe ly thành. Kết quả bị Đái Lợi Thành cho vạch trần. Lúc đó hắn thẹn quá hóa giận. Muốn giáo huấn Đái Lợi Thành. Đem Đái Lợi Thành cho đánh một trận. Đái Lợi Thành lúc này mới trở lại trong thành phố. Dùng tiền nhận biết Sa Gia. Lúc trước Sa Gia vẫn là cái thiếu tá đâu. Nhưng ở cái này một mảnh cũng là phi thường nổi danh làm người tức giận. thế lực không nhỏ. Hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch. Có xa ra cho Đái Lợi Thành chỗ dựa. Hắn đành phải cho Đái Lợi Thành bồi tội. Từ nay về sau Đái Lợi Thành lại đến mua gỗ thô. Đều cũng không dám cầm những cái kia trồng trọt lừa gạt Đái Lợi Thành. Bất quá cũng từ đó về sau. Hắn biết Đái Lợi Thành có xa ra chỗ dựa. Xa ra cũng liền không có lại đến qua. Nhưng hôm nay xa ra theo Đái Lợi Thành đến. Chẳng lẽ muốn ra chuyện đây Chu Trung mấy người đi tới. Đái Lợi Thành lắc đầu nói ra. Đức ô làm lão bản. Ta là nhỏ khách hàng. Mua không ngươi mấy cách đầu gỗ. Bên cạnh ta hai vị này mới là khách hàng lớn. Ngươi có thể được chiêu đãi tốt. Đức ô làm nhất thời nhìn về phía Chu Trung cùng Hàn Lệ. Nhìn thấy hai người đều còn trẻ như vậy. Trong mắt mang theo thần sắc kinh ngạc. Hai vị khách quý các ngươi tốt. Hoan nghênh các ngươi đến ta công việc trên lâm trường. Ta cái này công việc trên lâm trường bên trong tử đàn một. Cái kia toàn bộ đều là chính tông hoang giải tử đàn. Đức ô làm vẻ mặt tươi cười cùng Chu Trung Hàn Lệ hai người chào hỏi. Sau đó lời thề son sắt bảo đảm nói. Càng mới dơ lớn nhất sơ nhanh si phía trên 27 dơ không e không dơ không 59 Chu Trung cười cười hỏi. Đức ô làm lão bản. Xin hỏi công việc trên lâm trường bên ngoài núi hai bên đường cái kia mảnh trồng trọt tử đàn cây là ngươi sao ác. Cái này. Ha ha. Xem xét thiếu gia ngài cũng là tuổi trẻ tài cao. Kiến thức rộng rãi. Ngài yên tâm. Ta bán cho ngài khẳng định đều là hàng tốt. Đức ô làm nghe được Chu Trung lời nói nhất thời quấn bách cười rộ lên. Đối Chu Trung bảo đảm nói. Chu Trung cũng biết cái gọi là vô thương bất gian. Những thứ này làm ăn đều là liền mộng mang hổ. Có thể mộng ra ngoài tốt nhất. Chỉ có gặp phải người trong nghề mới có thể xuất ra hàng chính tông. Cho nên cũng không thèm để ý. Vừa cười vừa nói. Có Đức ô làm lão bản câu nói này. Vậy ta cứ yên tâm. Mấy vị tới trước bên trong ngồi một hồi. Một đường đi tới đều mệt mỏi đi uống ly nước nghỉ ngơi một chút. Đức ô làm nhiệt tình chào mời mấy người vào nhà. Bất quá Chu Trung không có tâm tư gì tại cái này nghỉ ngơi. Đối Đức ô làm nói ra. Lão bản. Ngươi trực tiếp mang bọn ta đi xem gỗ thô đi. Ta người này không thích vết mực. Muốn là phù hợp lập tức liền thành giao. Đức ô làm là làm ăn. Đương nhiên cũng hy vọng người tới trực tiếp giao tiền kéo đầu gỗ. Cười liên tục gật đầu nói. Không có vấn đề. Ta cũng thích cùng thiếu gia ngài loại đau này nhanh người liên hệ. Ta cái này mang ngài đi xem gỗ thô. Mời tới bên này. Đức ô làm lập tức gọi tới mấy cái hạ nhân. Sau đó mang theo một đoàn người hướng về nơi xa một gian nhà kho đi đến. Lúc này xa ra đối Đức ô làm một cái ánh mắt. Đức ô làm lập tức hiểu ý. Chậm đi mấy bước cùng xa ra rơi ở phía sau. Trung tá. Ngài có sẵn dò gì Đức ô làm mặt mũi tràn đầy nịnh nọt thấp giọng hỏi. Sa ra nhích miệng lên cười lạnh. Nói khẽ với Đức ô làm phân phó nói. Đó là cái khách hàng lớn. Ngươi muốn làm liền là xuất ra ngươi tốt nhất vật liệu gỗ. Để hắn động tâm. Giá cả cũng phù hợp một số. Tốt nhất để hắn lập tức liền có muốn mua ngươi đầu gỗ tâm. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi bồi. Chờ hắn lấy tiền ra. Ngươi thì tăng giá. Còn lại sự tình thì không cần ngươi quản. Đức ô làm nghe nói muốn cho Chu Trung một cái tiện nghi giá cả. Đang có điểm không muốn đây này. Nghe phía sau mới tính thở phào. Có điều hắn không có minh bạch xa ra là có ý gì. Tại sao muốn làm như thế? Trung tá đại nhân. Ta muốn là đột nhiên nhấc giá cao. Nếu là hắn không tại ta đây mua làm sao bây giờ Đức ô làm sầu mi khổ kiểm hỏi. Xa ra sắc mặt băng lãnh quét Đức ô làm liếc một chút. Trầm giọng nói ra. Đằng sau sự tình ta tự sẽ an bài. Ngươi làm tốt chính mình sự tình là được siêu cấp tầm bảo nghi 57 chương 1633 lâm thời tăng giá xa ra hoảng sợ đánh cái giật mình. Sinh sợ đắc tội xa ra. Tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng tới. Cái này xa ra cũng không phải dễ trêu. Hắn lấy quân đội thân phận làm bối cảnh. Thủ đoạn độc áp. mang theo một đám binh lính càn quấy làm sằng làm bậy. 2 năm trước thì có một ông chủ, bởi vì không nể mặt Sazas, sau cùng cả nhà già trẻ đều bị Sazas mang đi, băm vẫn đến Tây Ấm Dương bên trong cho cá mập ăn. Sau đó tùy tiện cho biên một đầu cái gì mưu phản thông đồng với địch tội danh. Sau khi chết tất cả tài sản cũng đều muốn tịch thu. Cho nên tại A Nhĩ Ốt, mặc kệ là hắc đạo vẫn là trắng người trên đường, đều không muốn trêu chọc Sazas. Đức Ô làm nhanh đi 2 bước đuổi kịp Chu Trung mấy người. Mang theo Chu Trung mấy người tiến cái kia đại thương khố. Mở đèn lên. Nhất thời tràn đầy một nhà kho gỗ thô bày là chỉnh chỉnh tề tề. Vị này là Chu Thiếu đúng không? Ngài nhìn xem. Cái này tất cả đều là chúng ta cái này tốt nhất đầu gỗ. Chính tông gỗ đàn hương hình lát đỏ. Mà lại toàn bộ là hoang dại. Sớm thiếu cũng đều có hơn 300 năm. Ngươi xem một chút cái này chất lượng. Cái này chất gỗ. Chu Trung đi đến một đống gỗ thô trước cẩn thận ngắm nghía. Lấy tay sờ sờ. Phát hiện những thứ này đầu gỗ quả nhiên cùng bên ngoài những cái kia không giống nhau. Đồ tốt cùng đồ hư hỏng khác biệt thật là rất lớn. Rất nhiều thứ quý cũng không phải là không có đến ý. Lão bản, nơi này gỗ thô ngươi bán bao nhiêu tiền một tấn? Chu Trung hỏi. Đức Ô làm vừa cười vừa nói, Chu Thiếu, vậy phải xem ngài mua đều thiếu a. Chu Trung cũng không giấu riêng. Nói chi tiết nói. Lão bản, ta mua tử đàn một là muốn làm rượu vang đỏ bao trang hộp. Về sau cần lượng nhất định không nhỏ. Lần thứ nhất hợp tác mua cho ta tấn. Nếu như không có vấn đề. Về sau đầu gỗ thì đều tại ngươi nơi này mua. Chu Thiếu, ngài nói muốn cầm cái này đầu gỗ làm cái gì rượu vang đỏ bao trang hộp? Đức Ô làm nghe Chu Trung lời này trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Hơn 1 triệu tiền hoa tử đàn một. Cái này cần là cái gì rượu vang đỏ a? Dùng mắt như vậy đầu gỗ làm hộp đó là bán rượu vang đỏ đâu? Vẫn là bán đầu gỗ đâu a? Chu Thiếu, cái này, ngài mua đầu gỗ tác dụng ta vốn là không cần phải quản. Thế nhưng là ngài dùng quý giá như vậy vật liệu gỗ làm bao trang, có chút không hợp thích lắm a. Đức Ô làm nhìn không được nói với Chu Trung. Chu Trung vừa cười vừa nói, lão bản, có tiền ngươi còn không kiếm lời, ta phù hợp không thích hợp ngươi cũng đừng quan tâm, cho ta giá cả đi. Nói ra giá cả vấn đề phía trên, Đức Ô làm trầm ngâm trần chờ nói, Chu Thiếu, ta cái này trong kho hàng vật liệu bán cho bị người vậy cũng là 2 triệu một tấn. Bất quá hôm nay có xa ra tiên sinh cùng mang lão bản bồi ngài đến. Vậy ta thì thống khoái điểm. 1,7 triệu tiền hoa một tấn. Ngài thấy thế nào? Chu Trung nghe được cái giá này, tâm lý thực vẫn có thể tiếp nhận. Bất quá những thứ này vật liệu gỗ là tới làm bao trang, tự nhiên là thành bản càng thấp càng tốt. Lão bản, ta biết giá thị trường cũng không phải cái giá này a, 1,5 triệu tiền hoa. Chu Trung vừa cười vừa nói. Cái này quá thấp điểm đi. Chu lão bản, ta đây thật là phía trên chất liệu tốt. Ngài muốn là 1,5 triệu. Vậy bên ngoài những cái kia ngài tùy ý chọn a. Đức Ô làm có chút đau lòng nói ra. Chu lão bản, đây chính là chính tông hoang dại gỗ đàn hương hình lát đỏ a. Bán một gốc thiếu một khỏa. Chu Trung không giải thích nói. Ta nhìn bên ngoài cái kia xe ngựa, mỗi ngày đến lôi đi không ít a. Cái này tử đàn một cũng không có ngươi nói ít ở như thế. Chu Thiếu gia, ta cùng ngài thì nói thật, những cái kia đều là dùng trồng trọt đầu gỗ cho đủ số. Ta cho ngài cái này đều là chính tông hoang dại. Đức Ô làm hết sức chăm chú nói ra. Chu Trung giờ mới hiểu được, nguyên lai những cái kia đều là bị dao động a. Đoán chừng mua gỗ kia đều là xưởng đồ gia dụng làm đồ dùng trong nhà. Đi lượng loại kia, cầm hàng giá cả thấp, sau đó đánh lấy chính tông tử đàn một giá cả làm xong đồ dùng trong nhà ra bên ngoài bán. Một kiện đồ dùng trong nhà liền phải bán cách mười mấy hơn 1 triệu. Lão bản, không cần nói nhảm nhiều lời, 1,5 triệu, ngươi muốn là cảm thấy được, hiện tại liền thành giao. Chu Trung phi thường dứt khoát nói ra. Đức Ô làm nhìn về phía Sazas. Sazas khẽ gật đầu. Đức Ô làm đành phải cắn răng một cái nói ra. Được. Bất quá chúng ta đây là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ngày trước tiên cần phải đem sổ sách chuyển tới. Chu Trung đối sau lưng Sa Dục hai người gật đầu một cái. Hai người mang theo dương lớn tiến lên. Bành một tiếng đặt ở một đống trên gỗ. Sau đó đem cái dương đánh. Nhất thời tất cả mọi người trừng to mắt. Tràn đầy hai dương lớn tiền a. Thật sự là quá rung động. Sa ra trong mắt tràn đầy tham lam thần sắc. Khóe miệng nụ cười nhất thời dữ tợn. Lần nữa đối Đức Ô làm một cái ánh mắt. Bài không phát hơ hai dơ bảy xuyệt chéo không không. 05% chín Đức Ô làm không dám không nghe Sa ra. Đành phải nói với Chu Trung. Chu thiếu. 1,5 triệu một tấn thật quá ít. 1,7 triệu đi. Chu Trung cùng Hàn Lệ nghe nói như thế nhất thời mặc kệ. Lão bàn. Ngươi đây là ý gì? Vừa mới 1,5 triệu một tấn nói là tốt. Ngươi làm sao còn mang đổi ý? Hàn Lệ một mặt tức giận đối Đức Ô Lam chất vấn. Đức Ô Lam cũng cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng vẫn là kiên trì nói ra. Hai vị. 1,5 triệu thật sự là quá ít. Ta không thể thâm hụt tiền a. Một miệng giá. 1,7 triệu Chu Trung cũng sinh khí. Để Sa Dục hai người đem cái dương cất kỹ. Lạnh giọng nói ra. Lão bản. Ngươi muốn là như vậy làm ăn. Cái kia coi như. Nào có nói tăng giá thì tăng giá. Nơi này không phải ngươi một nhà bán tử đàn một. Chúng ta đi siêu cấp tầm bảo nghi 57 chương 1634 tiền và nữ nhân lưu lại nói Chu Trung mang theo Hàn Lệ đi ra ngoài. Đức Ô làm tâm lý đừng đề cập nhiều nữa gấp. Lớn như vậy một khoản buôn bán cũng không thể hoàng a. Vừa định đuổi theo. Sa ra đem hắn cản lại. Lạnh giọng nói ra. Đức Ô làm lão bản. Đến đón lấy liền không có ngươi sự tình. Hiểu không? Đức Ô làm xong muốn biết Sa ra muốn làm gì. Ánh mắt lói lên một vệt hoảng sợ. Bị Sa ra trừng mắt. Cái gì cũng không dám nhiều lời. Cũng không dám đuổi theo Chu Trung. Chúng ta đi thôi. Sa ra cười lạnh phân. Phó một tiếng. Một đám người bao quát Đái Lợi Thành. Đều đi theo Chu Trung đi ra nhà kho. Hướng về xe phương hướng đi đến. Quá làm người tức giận. Lại còn có thể nói tăng giá thì tăng giá. Cái này biến cũng quá nhanh. Dạng này không có thành tín người. Người nào cùng hắn làm ăn vừa đi Hàn Lệ một bên sinh khí nói ra. Nàng gặp qua loại kia không có thành tín thương nhân. Trước kia làm ăn cũng đã gặp qua tăng giá. Có thể coi là tăng giá. Bình thường cũng đều là trong ngày nói tốt. Ngày thứ hai thậm chí vài ngày sau. Song phương còn không có thực tế thành giao lúc đổi ý. Nào có song pháp nói tốt về sau. Trực tiếp giao dịch thời điểm đổi ý a. Đây không phải đùa nghịch người chơi đó sao? Trước sau còn chưa tới 2 phút đồng hồ thời gian đây. Sa Dục cùng Y Vân cũng rất tức giận. Đức Ô làm ra hỏa này không phải cho bọn hắn tây ấm người bôi nhỏ đó sao? Chu tiên sinh. Chuyện này chúng ta nhất định sẽ cho ngài một cái công đạo. Loại này gian thương nhất định phải tốt dễ sửa. Chỉ Sa Dục lòng đầy căm phẫn nói ra. Y Vân cũng lúc phụ họa nói. Không sai. Loại này thương nhân bại hoại chúng ta tây ấm tên người âm thanh. Về sau ai còn đến cùng chúng ta tây ấm người làm ăn không có việc gì. Không mua hắn vật liệu gỗ chính là. Xung quanh bên trong bình tĩnh nói ra. Vừa mới Chu Trung cũng thẳng sinh khí. Bất quá sau khi ra ngoài cũng liền thoải mái. Cảm thấy không cần thiết cùng loại tiểu nhân này sinh khí. Đổi một nhà mua chính là. Mấy người trở về đến đỗ xe địa phương. Chu Trung cùng Hàn Lệ hiện tại cũng không muốn tìm Đái Lợi Thành. Hắn người tiến cử mỗi một cách là đồ tốt. Căn bản là không đáng tin cậy. Còn không bằng hai người chính mình đi nghe ngóng đâu. Nơi này bán tử đàn một công việc trên lâm trường rất nhiều. Bất quá Sa ra lúc này mở miệng nói ra. Tiểu huyên đệ. Ta đến là biết phủ cận còn có một nhà công việc trên lâm trường. Tuy nhiên quy mô không có nơi này lớn. Bất quá tài liệu cũng khá. Muốn không muốn đi nhìn một chút. Chu Trung đối cái này Sa ra không có cảm tình gì. Lắc đầu nói ra. Không cần. Chúng ta cái này hồi khách sạn. Sa ra ánh mắt lói lên một vệt vẻ âm tàn. Bất quá cũng không có ngăn cản. Vừa cười vừa nói. Tốt à. Vậy ta cũng liền không bắt buộc. Các ngươi trở về đi. Hàn Lệ cùng Chu Trung mấy người đều cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này xa ra có vẻ giống như đột nhiên biến tính tình, bất quá Chu Trung cũng lười quản hắn. Một cái tiểu tiểu quân quan thôi. Đối với hắn Chu Trung còn không đủ trình độ cái uy hiếp gì. Chu Trung mấy người lên xe. Đái Lợi Thành tuy nhiên có chút xấu hổ. Nhưng cũng đuổi theo xe. Sau đó xe thương vụ mở ra công việc trên lâm trường. Nhìn lấy xe thương vụ đi xa. Xa ra phía trên chính mình xe hàng. Đối bên người thủ hạ hỏi. Na Du. Đều an bài tốt sao? Na Du cười gật đầu nói. Đại ca ngài yên tâm. Đều an bài tốt. Xa ra trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc. Đối Na Du phân phó nói. Ngươi mang ít người cũng đi qua nhìn một chút. Ta về trước quân doanh. Sự tình thành sau đem người cho ta trở về. Tốt. Na Du gật gật đầu. Đối sau lưng bảy tám cái tay chiêu tiếp theo tay. Một đoàn người phía trên hai chiếc xe hàng. Hướng về Chu Trung mấy người ly khai phương hướng đuổi theo. Xe thương vụ giữa khu rừng trên đường nhỏ đi so sánh sóc này. Tốc độ cũng không phải rất nhanh. Bất quá chờ ra rừng cây này. Đi ra bên ngoài trên đường cách cũng liền tốt. Bất quá ngay tại xe mở nửa giờ về sau. Mắt thấy lập tức liền muốn tới trên đường cái. Đột nhiên mười mấy chiếc xe hàng theo trong rừng cây lao ra. Trực tiếp đem Chu Trung mấy người ngồi xe thương vụ cho vây quanh. Những thứ này xe hàng hàng trong dương đứng đấy đều là lộ ra bắp thịt đại hán. Nguyên một đám thần sắc dữ tợn. Xem xét cũng không phải là lương thiện. Xe hàng cửa xe mở ra theo trong xe lại xuống tới một đám tráng hán. Ước chừng có thể có hơn 50 người. Xuống xe. Đều con mẹ nó cho ta xuống xe. Phúc cầm đầu đại hán mặt lấy giày ủng. Quần rằng di. Lớn áo lót. Lộ ra cứng rắn bắp thịt. Trong tay mang theo dây lưng hướng xe thương vụ phía trên quất hai lần mắng to. Trên xe Đái Lợi Thành dọa sợ. Sắc mặt tái nhợt nói ra. Không tốt, tốt giống gặp phải phần tử vũ trang. Sa Giúp cùng Y Vân sắc mặt tái xanh. Hai người bọn họ đều là địa phương phía trên tối cao quân sự trưởng quan A. Không ngừng có người tìm đến Chu Trung phiền phức. Cái này để bọn hắn cảm thấy đặc biệt đừng làm mất mặt. Chu tiên sinh. Ngày trong xe khác đi xuống. Chuyện này chúng ta tới giải quyết. Sa Giúp cùng Y Vân đều giận. Bọn họ nhất định phải vì chính mình chứng minh mới được. Bằng không chuyện này truyền đến Tu Thủ tướng cái kia. Tu Thủ tướng không được đào bọn họ ra A. Bất quá Chu Trung lại là xem thường. Mặt mũi tràn đầy không thèm để ý vừa cười vừa nói. Không có chuyện. Để ta giải quyết liền tốt. Bất quá chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép a. Nói Chu Trung mở cửa xe. Không để ý Sa Giúp hai người ngăn cản xuống xe. Các ngươi muốn làm gì? Chu Trung nhìn lấy đối diện một đám tráng hán cười hỏi. Cầm đầu tráng hán nhìn thấy Chu Trung là cái mặt trắng không râu mặt trắng nhỏ, nhất thời cười như điên. Ha ha ha anh em nhóm. Thấy không? Là một cái Hoa Quốc mặt trắng nhỏ. Ha ha ha. Ngươi không tại các ngươi Hoa Quốc thật tốt chơi gái. Chạy tới chúng ta Tây Ấm Quốc muốn chết a các huyên đệ. Tiền và nữ nhân lưu lại. Còn lại toàn giết. Siêu cấp tầm bảo nghi 57 chương 1635 hù chết Chu Trung trong mắt đã lóe qua băng lãnh sát cơ. Những người này lại còn dám đánh Hàn Lệ chủ ý. Thì hướng bọn hắn ý nghĩ này. Chu Trung cũng muốn vĩnh viễn đoạn bọn họ tưởng niệm. Lúc này trong xe Sa Giúp cùng Y Vân cũng lao xuống. Hai người này sắc mặt thật sự là muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Đám gia hỏa này quá không cho hai người bọn họ tăng thể diện. Không ngừng cho hắn hai gây chuyện. Các ngươi là cái gì cái bang hội. Để các ngươi lão đại hiện tại lăn ra đến Sa Giúp đầy mắt bốc hỏa. Đối một đám lưu manh quát lớn. Bất quá đám người này căn bản cũng không nhận biết Sa Giúp là ai. Sa Giúp quân hàm quá cao. Toàn bộ Tây Ấm Quốc Nam Bộ quân khu tổng tham mưu trưởng. Đây không phải tùy tiện thì có thể khiến người ta nhìn thấy. Nếu như muốn nói là địa phương chính phủ quan viên. Cái kia còn có thể thường xuyên trước truyền hình giấy báo loại hình. Có thể cái này quân đội quan viên. căn bản sẽ rất ít có lộ diện cơ hội. Cho nên thì liền thân thể làm doanh trưởng Sa Gia đều không nhận ra Sa Giúp cùng Y Vân hai người đến. Huống chi là Sa Gia thủ hạ đám người này đâu mẹ. Từ đâu tới hai đầu lão cẩu tại cái này gọi bậy. Cút một đám người mảy may không nể mặt Sa Giúp quát mắng. Lại kêu lão tử trực tiếp đánh chết ngươi. Na Du sắc mặt âm ngoan lấy xuất thủ thương súng chỉ Sa Giúp uy hiếp nói. Sa Giúp thân là Nam Bộ quân khu thủ trưởng. Đó cũng là theo thương hỏa bên trong sông ra đến. Sợ hắn cái này trực tiếp thì hướng về Na Du tiến lên. Bành Na Du trực tiếp nổ súng. Nhưng là đừng nhìn Sa Giúp béo. Tốc độ lại là rất linh hoạt. Tại mưa bom bão đạn bên trong sông đi ra người. Câu đối đạn góc độ bắn là có một loại rất mẫn cảm phán đoán. Miễn cưỡng tránh thoát một thương này xả kích. Làm Na Du kịp phản ứng. Thật không thể tin nhìn lấy Sa Giúp thời điểm. Sa Giúp đã vọt tới Na Du trước người. Nắm lấy Na Du tóc dùng lực hướng phía dưới nắm. Dùng đầu gối hung hăng đè vào Na Du trên bụng. Ngao Na Du đau đều phát ra chu lên ý. Khóe miệng trực tiếp chảy ra bọt đến. Chỉnh thân thể cung ở nơi đó. Thần sắc vô cùng thống khoái. Có thể nhìn ra Sa Giúp lần này có bao nhiêu hung ác. Cút Sa Giúp mang theo Na Du sau cái cổ giống như là vẫn chó chết một dạng đem Na Du cho vẫn ra ngoài. Lên cho ta. Giết bọn hắn giết hắn Na Du ngã trên mặt đất. Chịu đựng kịch liệt đau nhức giãy giụa đứng lên. Chỉ Sa Giúp cùng Chu Trung mấy người đối một đám tay ra lệnh. Thao. Lại dám đánh Na Du ca. Giết chết bọn chúng một đám lưu manh nhất thời bạo phát. Ào ào xách ra vũ khí hướng về Chu Trung một đoàn người ném tới. Đám côn đồ này đều là cao to lực lưỡng. Lực công kích xác thực thẳng kinh người. Nhưng đối Chu Trung tới nói. Những người này cũng là một số phế vật a. Chu Trung bóng người nhất động. Trực tiếp xông lên đi. Căn bản khinh thường tại dùng cái gì tu chân pháp thuật đối phó bọn hắn. Chỉ là quyền cước liền đầy đủ. Bành bành bành không ngừng trầm đục âm thanh tựa như là đốt pháo một dạng vang lên. Mười mấy cái lưu manh không dùng hai phút đồng hồ thời gian liền đã nằm một chỗ. Đám côn đồ này một phát động công kích. Sa Giúp cùng Y Vân thì đã làm tốt chuẩn bị. Biết đây là một trận đánh ác liệt. Bọn họ tuyệt đối không thể để cho Chu Trung cùng Hàn Lệ tại bọn họ trên địa bàn thủ thương. Bằng không coi như giết bọn hắn cũng đảm đương không nổi. Thế nhưng là không đợi hai người kịp phản ứng đâu. Mới vừa rồi còn như lang như hổ một đám lưu manh liền đã ngược lại một chỗ. Hai người trực tiếp nhìn mắt trợn tròn. Ta giống như gặp qua ngươi. Vừa mới theo Sa Gia người bên cạnh Chu Trung đi đến Na Du bên người. Nắm lấy Na Du tóc nhíu mày hỏi. Na Du ánh mắt lấp lóe. Trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Thật đáng sợ hắn cảm giác mình là làm một cơn ác mộng. Vừa mới đến đáy phát sinh cái gì người thanh niên này là người vẫn là ma dù a ta. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Na Du hoảng sợ lắc đầu nói ra. Không biết Chu Trung trong mắt phóng xuất ra băng lãnh sát cơ. Còn một số tinh thần lực. Cho Na Du chế tạo áp lực. Để hắn đem nói thật đi ra. Thật không nghĩ đến cái này Na Du nhìn lấy cao to lực lưỡng rất hung hãn. Lá gan lại nhỏ như vậy. Lại bị sợ mất mật. Chết ơi. Chu Trung nhìn thấy Na Du cắt khí. Tâm lý vô cùng phiền muộn. Gặp qua người giả bị đụng. Chưa thấy qua dạng này người giả bị đụng. Đây là cầm sinh mệnh tại người giả bị đụng a. Chu tiên sinh, những thứ này tai họa chết thì chết, không có bất kỳ hậu hoạn nào, ngài yên tâm đi. Sa Giúp cùng Y Vân lúc này rốt cuộc lấy lại tinh thần nhi đến tranh thủ thời gian tới nói với Chu Trung. Chu Trung gật gật đầu. Đứng người lên sắc mặt âm trầm xuống. Mang theo Na Du thi thể hướng về xe thương vụ đi đến. Lúc này Hàn Lệ Đái Lợi Thành còn trên xe. Đái Lợi Thành lúc này sắc mặt bị hoảng sợ trắng xám. Vừa mới phát sinh sự tình nhường một chút hắn vô pháp tiếp nhận. A không hắn. Vẫn cho là Chu Trung cùng Hàn Lệ thì là người nhà có tiền phú nhị đại. Công tử ca đại tiểu thư. Cầm trong nhà tiền đi ra làm ăn tiêu xài. Căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Cũng không có gì kiến thức cùng bản sự. Nhưng mới rồi Chu Trung nói đến đánh nhau cái kia hung mãnh bộ dáng, thật sự là quá dọa người. Mà lại hiện tại Na Du vậy mà chết bị Chu Trung dọa cho chết xung quanh. Chu thiếu, Chu đại ca, cái này mặc kệ ta chuyện, ta cái gì cũng không biết. Đái Lợi Thành cũng không ngốc. Nhìn thấy Chu Trung mang theo Na Du thi thể hướng về hắn đi tới, hoảng sợ tranh thủ thời gian hướng trong xe co lại. Hoảng sợ lắc đầu nói ra. Chu Trung đi đến trước cửa xe, lạnh giọng đối Đái Lợi Thành hỏi. Ta hỏi ngươi, gia hỏa này có phải hay không xa ra người? Đái Lợi Thành không dám có chút giấu riêng, vội vàng gật đầu nói. Vâng, hắn gọi Na Du. Ta gặp qua hắn rất nhiều lần. Là xa ra trợ thủ đắc lực. Siêu cấp tầm bảo nghi 57 chương 1636 chủ động xuất kích. Chu Trung sắc mặt càng thêm âm trầm xuống. Tốt. Xa ra. Ngươi thật là muốn chết nói. Xa ra ở nơi nào? Chu Trung đối Đái Lợi Thành hỏi. Đại ca, ta không biết a. Đái Lợi Thành sắp khóc. Chuyện này cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Hắn nào biết được xa ra tên kia thấy hơi tiền nổi máu tham a. Liền hắn đều cho hố. Chu Trung nhìn thấy Đái Lợi Thành cái này xong đời bộ dáng, biết hắn không dám lừa gạt mình, lại đi về hỏi những tên côn đồ kia. Có thể những tên côn đồ kia cũng đều nói không biết xa ra ở đâu. Nói xa ra có thật nhiều nhà. Còn nói chỉ có Na Du có tư cách liên hệ đến xa ra. Bọn họ liền xa ra điện thoại đều không có. Chu Trung đem Na Du thi thể vẫn phía trên xe thương vụ. Sau đó nói với tài xế. Hồi công việc trên lâm trường tài xế cũng là bị dọa sợ. Chu Trung lời nói không dám không nghe. Tranh thủ thời gian lái xe hồi công việc trên lâm trường. Nửa giờ sau xe trở lại công việc trên lâm trường, Chu Trung vọt thẳng tiến Đức Ô làm văn phòng. Chu thiếu. Ngay trở về Đức Ô làm nhìn thấy Chu Trung nhất thời vô cùng mừng rỡ. Chu Trung trở về vậy hắn mua bán liền thành. Thế nhưng là lập tức Đức Ô làm lại lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chu Trung làm sao còn có thể trở về đâu? Xa ra muốn động người. Làm sao còn có thể sống được? Chu Trung nhìn ra Đức Ô làm tiểu tâm tư. Lạnh giọng hỏi. Xa ra người đâu? Đức Ô làm trong lòng nhất thời siết chặt. Lắc đầu nói ra. Ta không biết a. Ngươi có phải hay không đã sớm biết xa ra muốn đối phó ta? Chu Trung phi thường trực tiếp đối Đức Ô làm hỏi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đức Ô làm nhìn hắn phản ứng. Quả nhiên Đức Ô làm lộ ra thần sắc khẩn trương, ập úng nửa ngày nói không ra lời. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, ra ngoài đem Na Du thi thể xách tiến đến, phù phù một tiếng còn tại Đức Ô làm trước mặt. A, Đức Ô làm nhìn thấy Na Du thi thể. Nhất thời bị hoảng sợ kêu thảm một tiếng. Mặt đều trắng. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Đối Chu Trung khóc cầu đạo. Chu thiếu. Chuyện này không có quan hệ gì với ta a. Xa ra thì là để phân phó ta. Để cho ta đem tốt nhất đầu gỗ bán cho ngươi. Sau đó. Chờ ngươi muốn mua thời điểm đột nhiên tăng giá. Việc khác nhi ta cũng không biết. Đức Ô làm dọa sợ. Na Du thế nhưng là xa ra thủ hạ đắc lực a. Bây giờ lại bị Chu Trung cho giết. Chuyện này làm lớn Na Du cũng là quân đội người a. Hắn biết chuyện này hắn kêu thảm không nổi. Vội vàng đem xa ra bàn giao hắn sự tình một năm một mười nói một lần. Chu Trung sắc mặt băng lãnh. Cái này xa ra xem ra đã sớm đánh hắn tiền chủ ý. Chính là muốn để hắn mua đầu gỗ thời điểm lấy tiền ra. Xác nhận tiền ở trên người hắn sau đó lại ra tay. Xa ra vừa mới rời đi thời điểm hướng đi đâu? Chu Trung sắc mặt không tốt đối Đức Ô làm hỏi. Bắt hướng bắt đi. Đức Ô làm không dám lừa gạt Chu Trung, nói chi tiết nói. Chu Trung không nói hai lời cầm lên Na Du thi thể hướng về bên ngoài đi đến. Xa ra nhiều như vậy ở địa phương, cách nào tại công việc trên lâm trường phía bắc? Chu Trung đối Đái Lợi Thành hỏi. Nhìn chính bản chương tiết tê phía trên vạn Đái Lợi Thành lúc này cảm thấy đầu đều là trống không. Căn bản cái gì cũng không nghĩ đến. Nhưng là lại sợ Chu Trung tức giận. Loại cảm giác này thật làm cho Đái Lợi Thành muốn nổi điên. Ta nghĩ đến. Phía bắc là xa ra quân doanh. Bọn họ doanh ngay tại công việc trên lâm trường phía bắc phía sau núi Đái Lợi Thành đột nhiên linh cơ nhất động. Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hô. Quân doanh đi, quân doanh Chu Trung lên xe đối tài xế phân phó nói. Làm loại chuyện này lại còn dám trở lại quân doanh đi. Đây là làm nhục chúng ta Tây Ấn Quốc quân nhân Chu tiên sinh. Chuyện này ngài nhất định muốn giao cho chúng ta đến xử lý. Loại này trong quân đội u áp tính. Chúng ta nhất định muốn diệt trừ xa giúp mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói với Chu Trung. Trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ. Hiển nhiên xa ra đã triệt để chọc giận hắn. Chu Trung mới vừa rồi là thẳng sinh khí. Bất quá lúc này suy nghĩ một chút xa ra giống như cũng không sao cả chọc tới hắn. Gia hỏa này xác thực có ý tưởng muốn đồng hắn. Có thể thằng xui xẻo này căn bản tiện nghi gì đều không chiếm được a. Ngược lại thủ hạ đắc lực còn bị hắn dọa cho chết. Được, vậy liền giao cho các ngươi đi. Chu Trung lúc này phản đến rơi vào thanh nhàn. Y Vân lập tức lấy điện thoại di động ra, chỉ nói một câu. Phong tỏa 304 khu vực vùng núi Hai Doanh. Toàn thể binh lính dỡ xuống vũ khí. Không có cấp trên mệnh lệnh. Không cho phép có bất kỳ hành động xe phi nhanh hướng về trên núi lái đi. Đợi đến đỉnh núi lại nhanh chóng xuống núi. Tại công việc trên lâm trường phía sau núi là một cái rất núi lớn thung lũng. Nơi này chính là vùng núi Hai Doanh trụ sở. Vùng núi Hai Doanh cùng sở hữu binh lính hơn 1.200 người. Trang bị xem như rất tinh xảo. An hiểu đánh sơn địa chiến. Một mực đóng tại cách này lại khe núi. Mà doanh trưởng Sa Gia chính là chỗ này thổ hoàng đế. Mang theo chính mình một đám thủ hạ đắc lực. Thường xuyên rời đi quân doanh đến bên cạnh thành thị bên trong đi làm sằng làm bậy. Ý vào doanh trưởng cái thân phận này. Có người có tiền có súng có quyền. Cơ hồ đem chung quanh thành thị hắc đạo sinh ý cho độc tài. Không người nào dám cùng hắn đối nghịch. Lúc này Sa Gia ngay tại trong quân doanh hưởng thụ. Để hai cái gợi cảm cô nàng cho hắn tắm rửa đâu. Trong miệng còn khẽ hát. Tâm tình phi thường tốt. Siêu cấp tầm bảo nghi 57 chương 1637 mắt trợn tròn rất nhanh hắn liền muốn phát một phen phát tài. Chu Trung đánh mở dương thời điểm hắn có thể nhìn rất rõ ràng. Cái kia hai cái to lớn trong dương ít nhất cũng phải đựng 200 triệu Tây Ấn tệ. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a, còn có Chu Trung bên người cái kia đại mỹ nữ. Da mịn thịt mềm. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích động. Tây Ấn nữ nhân đại bộ phận đều hơi đen. Da thịt thô ráp mà lại không xương rất lớn. Nào có Hoa Quốc nữ nhân như vậy tươi ngon mỏng nước. Cả bo. Cho Na Du gọi điện thoại. Hắn thật sự là càng ngày càng vô dụng. Như thế nửa ngày sự tình còn không có xử lý tốt, Sa Gia cảm thấy mình có chút không kịp chờ đợi. Sau đó với bên ngoài chờ thủ hạ Ca Bo phân phó nói. Là trưởng quan, ngài chờ một lát. Ca Bo lập tức cho Na Du gọi điện thoại, bất quá vang nửa ngày cũng không có người nghe. Trưởng quan, Na Du không tiếp điện thoại. Ca Bo đối Sa Gia báo cáo. Cái gì không tiếp điện thoại đáng chết ra hỏa, hắn chạy đi đâu xa ra nhất thời tức giận mắng to lên. Ngươi là đang tìm hắn sao? Lúc này trong doanh phòng đột nhiên truyền tới một lạ lẫm thanh âm. Ngay sau đó một đạo hắc ảnh liền bị vẫn tiến đến. Phù phù một tiếng nện vào trong nước. A hai tên cho xa ra tắm rửa cô nàng nhất thời hoảng sợ hét dầm lên. Trong nước vậy mà nổi lơ lửng một cỗ thi thể, cái gì người xa ra nhất thời nổi giận. Hắn nhận ra cái này thi thể cũng là Na Du. Trực tiếp theo trong nước đụng tới. Cuống quýt mặc xong quần áo. Chạy ra doanh trại. Doanh trại bên ngoài Chu Trung mấy người cười lạnh nhìn lấy chạy ra đến xa ra. Xa ra nhanh như vậy liền đem ta quên, Chu Trung cười đối xa ra hỏi. Xa ra sắc mặt biến vô cùng khó coi. Chu Trung vậy mà tìm tới nơi này. Mà lại Na Du còn chết, xem ra hắn xem thường Chu Trung á tiểu tử. Ta muốn là ngươi liền sẽ chạy. Chạy về các ngươi Hoa Quốc đi. Cũng không tiếp tục đến Tây Ấn. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi không có làm cái này chính xác quyết định, vậy mà chính mình đến cửa chịu chết. Sa Gia sắc mặt dữ tợn nói với Chu Trung, cho rằng Chu Trung dám đến nơi này tìm hắn, cái kia chính là muốn chết. Chạy ta tại sao phải chạy chứ? Chu Trung cười tủm tỉm đối Sa Gia hỏi ngược lại. Sa Sa nhất thời cười ha hà. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng, ngươi sắp chết đến nơi còn không biết, thật sự là thật đáng buồn a. Có đúng không, ta nghĩ không ra ta vì sao lại sắp chết đến nơi. Chu Trung nghiền ngẫm nói với Sa Sa. Sa Sa trong mắt sát cơ lấp lóe. Hung ác vừa nói. Được. Vậy ta liền để ngươi biết. Người tới Sa Sa hô to một tiếng. Sau đó mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn lấy Chu Trung. Trong lòng tự nhủ Na Du chết thì chết. Chu Trung đưa tới cửa một dạng. Giết Chu Trung tiền còn là hắn. Mà lại Chu Trung còn đem mỹ nữ kia cho đưa tới. Bất quá chờ nửa ngày, Sa Sa cảm thấy là lạ, vậy mà không có người xông lại. Người tới cho ta đem những này người tất cả đều đánh chết. Sa Sa coi là vừa mới bọn họ không nghe thấy. Sau đó lần nữa quát to lên. Thế nhưng là toàn bộ trong quân doanh im ắng, căn bản không có người đáp lại hắn. Chuyện gì xảy ra, đều chết đi đâu? Cà bò, cút ra đây cho ta. Sa Sa tâm lý đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Tức giận giống to. Lấy che giấu trong lòng của hắn cái kia lau hoảng sợ. Chu Trung cũng không nóng nảy. Các loại Sa Sa hô nửa ngày cũng không có người đáp lại về sau. Lúc này mới chậm rãi hỏi. Sa Sa doanh trưởng, người binh đâu? Sa Sa chợt nhìn về phía Chu Trung. Cắn răng đối Chu Trung mắng. Tiểu xúc sinh. Ngươi đối với ta quân doanh làm cái gì, ta binh đâu? Chu Trung cười trả lời. Cái kia phải hỏi ngươi a. Ngươi là doanh trưởng a. Ta con mẹ nó liều mạng với ngươi. Sa Sa tâm lý vô cùng hoảng sợ. Hắn quân doanh nhưng có hơn 1200 người đâu. Làm sao có thể xét lặng yên không một tiếng động đều không, cái này thật đáng sợ. Hoảng sợ phía dưới Sa Sa có chút mất lý trí, hướng thẳng đến Chu Trung nhào lên. Cút về cùng ta liều. Ngươi không xứng. Chu Trung tùy tiện một chân đem xông lên Sa Sa cho đạp bay ra ngoài. Sau đó mặt mũi tràn đầy khinh thường lạnh giọng nói ra. A, Sa Sa bị đạp bay tới đất phía trên, rên thống khổ lên, liền đứng lên cũng không nổi. Tiểu xúc sinh. Ngươi phế. Ngươi dám công kích quân doanh. Ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Ta nhìn ngươi đánh thắng được hay không. Ta Tây Ấm Quốc quân đội nói. Sa Sa móc ra điện thoại di động của mình, trực tiếp cho hắn cấp trên gọi điện thoại, khóc kêu cứu. Trưởng quan không tốt, quân ta doanh bị người nước Hoa tập kích, nhanh trợ giúp. Chu Trung mấy người buồn cười nhìn lấy Sa Sa tại cái kia diễn xuất, không có chút nào cuống cuồng. Sa Sa hướng về phía điện thoại hô xong sau phát hiện cũng không có đạt được đáp lại. Trưởng quan, ngài có đây không? Ta bị tập kích. Sa Sa tranh thủ thời gian đối với điện thoại lần nữa hô. Thế nhưng là bên trong vẫn không có đáp lại. Coi như Sa Sa mặt mũi tràn đầy không hiểu thời điểm, một đám súng ốm đầy đủ Tây Ấm Quốc binh lính xông tới. Sa Sa nhất thời đại hỉ, giãy giụa lấy đứng người lên hô. Nhanh! Đánh chết bọn họ! Giết bọn hắn! Thế nhưng là những binh lính này căn bản không nghe hắn, ngược lại đem Sa Sa cho vây quanh. Các ngươi làm cái gì? Tạo phản sao? Bọn họ mới là địch nhân. Sa Sa chỉ Chu Trung mấy người đối các binh sĩ hô. Hơ chính bản is không u vạn một cách đại binh đi lên trước, trực tiếp nhất thương nắm nện ở Sa Sa trên đầu. Quát lớn! Im miệng! Sa Sa trực tiếp mộng. Không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ngay sau đó một đoàn người đi tới, cầm đầu cũng là Sa Giúp cùng Y Vân, tại phía sau hai người theo một cái bụng lớn Tây Ấm quân quan. Đối Sa Sa quát mắng. Sa Sa cái tên vương bát đản, ngươi làm chuyện gì tốt? Sa Sa nhìn thấy người này tựa như là tìm tới cây cỏ cứu mạng. Cái này người là hắn cấp trên trưởng quan. Cứu ta! Sa Sa hướng về cấp trên chạy tới. Kết quả cấp trên đồng dạng một chân đem Sa Sa cho đạp nằm xuống. Ta cứu ngươi mơ. Lơ. Gơ. Bơ. Sa Sa lần nữa bị đạp đến. Cả người trực tiếp mắt trợn tròn. Khó có thể tin nhìn lấy chính mình cấp trên. Không hiểu cấp trên vì cái gì đạp hắn. Siêu cấp tầm bảo nghi 57 chương 1638 lại hồi công việc trên lâm trường thủ trưởng. Cứu ta a. Bọn họ là đám côn đồ. Bọn họ tập kích quân doanh xa ra còn trông cậy vào cấp trên có thể cứu hắn. Chỉ Chu Trung Vu hãm nói. Xa ra đừng đóng kịch. Ngươi biết hai vị này thủ trưởng là ai chăng? Xa ra cấp trên chỉ bên người xa giúp hai người đối xa ra tức giận hỏi. Xa ra mặt mũi tràn đầy mê mang. Hắn gặp qua xa giúp cùng Y Vân. Là cùng tại Chu Trung bên người sách cái dương người hầu. Hai cái người hầu có thể là thân phận gì? Cấp trên nhìn thấy xa ra kia không may đức hạnh. Tâm lý tức giận không đánh một chỗ đến. Thì bởi vì cái này ra hỏa gây chuyện. Hắn thăng quan đều thụ nói trở ngại. Còn bị xử lý. Sau đó càng nghĩ càng sinh khí. Lại cho xa ra một chân. Tức giận nói ra. Phế vật liền Nam Bộ Quân Khu Lục Quân Tư lệnh Ý Vân Thủ trưởng cùng Nam Bộ Quân Khu Chỉ huy Bộ Tổng Tham mưu trưởng Sa Dúc Thủ trưởng cũng không nhận ra sao a không. Không có khả năng a. Bọn họ không phải Chu Trung người hầu sao? Sa ra cả người trực tiếp hóa đá. Hai vị Nam Bộ Quân Khu Đại Thủ trưởng. Vậy mà cho Chu Trung dò sách. Cái này sao có thể a? Sa Dúc sắc mặt âm trầm hừ lạnh nói. Liền Chu Trung tư lệnh cũng không biết. Ngươi cái này trung tá là làm sao làm Tây Ấm Quốc quân đội có ngươi dạng này bại loại thật sự là sỉ nhục đem người mang đi lập tức có binh lính tới. Dựng lên Sa ra liền đi. Sa ra trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Rốt cuộc nhớ tới. Chu Trung tư lệnh người nước Hoa, ngươi. Ngươi chính là cái kia một người theo biên cảnh giết tới thủ đô Hoa Quốc ma dược Sa ra rốt cuộc nghĩ đến Chu Trung là ai. Trước đó Tây Ấm Quốc cùng Hoa Quốc khai chiến. Hoa Quốc thống soái Chu Trung mang theo hai người theo biên cảnh một đường giết tới Tây Ấm thủ đô. Một đường lên mấy cái quân doanh bị hủy. Cái này đã trở thành một cái truyền kỳ. Tại Tây Ấm Quốc trong quân đội lưu truyền rộng rãi. Thì coi như bọn họ những thứ này lúc trước không có tham chiến Nam Bộ quân khu. Cũng đều là nghe nhiều nên thuộc. Chỉ bất quá trước đó hắn căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Chu Trung tuổi còn rất trẻ. Xem ra như vậy phổ thông. Ai có thể nghĩ tới dạng này một cách bình thường Hoa Quốc thanh niên. Lại chính là bọn họ trong truyền thuyết tên ma dược kia a. Mà bây giờ bị Sa Dúc một nhắc nhở như vậy. Lập tức liền đem hai người đối cùng một chỗ. Sa ra thật nghĩ quất chết chính mình. Muốn là sớm biết Chu Trung thân phận. Cho hắn mượn 10.000 cái lá gan hắn cũng không dám đi trêu chọc Chu Trung a. Đây không phải muốn chết sao? Thế nhưng là đây hết thảy đều muộn, Sa ra lúc này có chỉ có hối hận. Đi theo đám người đằng sau Đái Lợi Thành cũng là phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Hắn mới biết được. Chu Trung thân phận đã vậy còn quá ngưu bơ. Hắn trước đó lại còn một mực coi Chu Trung là thành một cái phú nhị đại. Một tên mao đầu tiểu tử. Thậm chí còn dám đánh Hàn Lệ chủ ý. Đây không phải tìm đường chết à? Đái Lợi Thành hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Liền sợ Chu Trung tìm hắn tính sổ sách. Chu tiên sinh. Thật rất xin lỗi. Đều là ta dưới sự cai trị không nghiêm. Vậy mà để trong quân đội trà trộn vào đến loại cặn bã này. Sa Dúc đi đến Chu Trung trước mặt. Mặt mũi tràn đầy trịnh trọng đối Chu Trung xin lỗi. Chu Trung đối Sa Dúc cùng Y Vân ấn tượng vẫn là rất tốt. Lắc đầu nói. Sa Dúc tướng quân. Chuyện này không trách các ngươi. Các ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Chuyện còn lại các ngươi xử lý liền tốt. Ta xong xuôi Tử Đàn Cây sự tình sau liền trực tiếp về nước. Chu tiên sinh có phải hay không còn muốn đi công việc trên lâm trường? Ngài yên tâm, chúng ta tới an bài, xin ngài lên xe. Sa Dúc hiện tại thật sự là lòng tràn đầy áy náy. Muốn bổ khuyết Chu Trung. Hắn liền sợ Chu Trung đối với nơi này ấn tượng rất kém cỏi. Đến lúc đó hắn không có cách nào cùng Tu Thủ tướng bàn giao a. Chu Trung gặp Sa Dúc nhiệt tình như vậy, cũng không tiện cự tuyệt. Sau đó liền lên xe. Tại xe quân đội trùng trùng điệp điệp chen chúc dưới, lần nữa trở lại công việc trên lâm trường. Công việc trên lâm trường lão bản Đức Ô làm nhận được tin tức sau giày cũng không mặc liền chạy ra khỏi đến. Cách thật xa liền gặp được một đám xe quân đội lái qua. Tâm lý dọa sợ. Hắn còn tưởng rằng là hắn đem Sa Gia ly khai phương hướng tiết lộ cho Chu Trung. Chu Trung đi tìm Sa Gia phiền phức bị xử lý. Sa Gia tìm hắn tính sổ sách đến đây. Bất quá chờ xe nghe xong dưới, Đức Ô Làm nhìn thấy từ trên xe bước xuống lại là Chu Trung mấy người lúc, nhất thời lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Mà lại hắn phát hiện những binh lính kia đối Chu Trung đều vô cùng cung kính. Mà lại trừ Chu Trung bên ngoài, còn có mấy cái quân hàm rất cao tướng quân theo tới. Quân hàm nhỏ nhất vậy mà đều là thượng tá. Còn có tướng quân chư vị trưởng quan. Các ngươi quang lâm tiểu nhân công việc trên lâm trường có sẵn dò gì sao? Đức Ô Làm tranh thủ thời gian tiến lên đón. Cẩn thận từng ly từng tí ăn cần thăm hỏi nói. Vị này là chúng ta Nam Bộ quân khu tổng tham mưu trưởng. Xa ra cấp trên đối Đức Ô Làm nói ra. Đức Ô Làm dọa sợ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy quan viên đâu, tranh thủ thời gian ăn cần thăm hỏi. Tôn kính tướng quân ngài tốt, Xa giúp gật gật đầu. Lại chỉ Chu Trung đối Đức Ô Làm nói ra. Vị này chính là chúng ta Tây Ấm Quốc khách quý Chu Trung tiên sinh. Hắn hết thảy nhu cầu ngươi đều phải thỏa mãn. Không được có mảy may lười biếng. Nghe được sao? Đức Ô Làm chừng lớn mắt hạt châu. Cái này Hoa Quốc thanh niên lại có lớn như vậy lai lịch vậy, xem ra Sa Gia đã cắm. Nghĩ đến hắn trước đó vậy mà cùng Sa Gia hại Chu Trung. Đức Ô Làm tranh thủ thời gian đối Chu Trung cúi đầu. Tôn kính Chu Trung tiên sinh, xin ngài tha thứ, ta trước đó đều là bị Sa Gia ép buộc. Chuyện khi trước chưa kể tới. Đức Ô Làm lão bản, mang ta đi ngươi trong rừng cây xem một chút đi. Ta muốn nhìn tốt nhất gỗ đàn hương hình lát đỏ cây. Chu Trung khoát khoát tay, sắc mặt nghiêm túc đối Đức Ô Làm nói ra. Đức Ô Làm hiện tại đối Chu Trung cũng không dám chậm trễ chút nào. Liền vội vàng gật đầu nói. Không có vấn đề. Chu tiên sinh, chư vị trưởng quan mời lên chúng ta xe. Chúng ta tốt nhất gỗ đàn hương hình lát đỏ cây đều trong núi đây. Siêu cấp tầm bảo nghi 57 chương 1639 chính mình loại Chu Trung mấy người đều lên Đức Ô Làm công việc trên lâm trường bên trong tiểu hình sơ. Hướng về lít nha lít nhít trong rừng cây lái đi. Một đường lên Đức Ô Làm vô cùng nhiệt tình đối Chu Trung giảng trên đường những cái kia tử đàn cây tuổi tác. Giảng bọn họ khác biệt. Vô cùng dụng tâm. Chu Trung nghe cũng rất cẩn thận. Không bao lâu liền đã hiểu được rất nhiều liên quan tới tử đàn cây tri thức. Không sai biệt lắm mở hơn 10 phút. Sơ đi vào trên núi. Nơi này tử đàn cây rõ ràng so bên ngoài đều muốn tráng kiện. Phi thường cao. Chu tiên sinh. Nơi này gỗ đàn hương hình lát đỏ cây ít nhất cũng là 500 năm. Tuyệt đối chính tông hoang dại gỗ đàn hương hình lát đỏ. Là chúng ta nơi này tốt nhất cây. Ngài nhìn xem. Chỉ cần là ngài chọn chúng, ta lập tức khiến người ta đến cưa. Phương diện giá tiền ngài yên tâm. Tuyệt đối là toàn bộ Tây Ấm Quốc rẻ nhất. Đức Ô Làm lời thề son sắt nói với Chu Trung. Không nóng này, ta xem trước một chút. Chu Trung không có gấp mua cây, mà chính là vây quanh những thứ này gỗ đàn hương hình lát đỏ cây chuyển lên. Thỉnh thoảng sờ sờ thân cây, hoặc là nhìn xem mặt đất đất. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Qua 5-6 phần chung. Đức Ô Làm trên trán bắt đầu có mồ hôi. Chu Trung cái này nhìn nửa ngày cũng không nói mua. Cái này khiến Đức Ô Làm tâm lý không chắc. Không biết Chu Trung là có ý gì. Chẳng lẽ Chu Trung còn bởi vì lúc trước sự tình sinh khí? Hiện tại Tây Ấm Quốc vùng phía Tây quân khu tối cao mấy vị thủ trưởng đều ở nơi này đâu. Muốn là Chu Trung không tải hắn cái này mua cây. Những thủ trưởng này khẳng định sẽ cho là hắn không có để Chu Trung hài lòng. Thời điểm không được tìm hắn để gây sự à? Chu tiên sinh, những thứ này cây 1 triệu 1 tấn, ngài muốn bao nhiêu cho ngài bao nhiêu. Mà lại mặc kệ về sau cái gì thời điểm, chỉ cần là ngài đến mua gỗ thô đều là cái giá này. Đức Ô Làm cắn răng một cái, nhẫn tâm nói ra. Tâm lý quả thực là tại máu a. Cái giá này quả thực cũng là cho không. Cùng trong đám người Đái Lợi Thành nghe được ra hỏa này cũng là tâm phù phù phù phù nhảy. Đây chính là tốt nhất gỗ đàn hương hình lát đỏ cây A. 500 năm gỗ đàn hương hình lát đỏ. Cái này năm ở bên ngoài đều phải bán đến 2,3 triệu một tấn. Đức Ô Làm vậy mà bán cho Chu Trung 1 triệu. Cái này đốt đèn lồng cũng mua không được A. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người giật mình là Chu Trung vậy mà lắc đầu. Gỗ thô ta thì không mua. Chu Trung vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người không biết Chu Trung muốn làm gì. Thì liền Sa Dúc cùng Y Vân cũng là phi thường không hiểu. Chu Trung không phải liền là đến Tây Ấn mua gỗ thô à. Tiện nghi như vậy giá ưu đãi cách. Chu Trung vậy mà nói không dùng Chu tiên sinh. Ngài còn có cái gì không hài lòng. Ngài cứ việc nói. Đức ô làm tâm đều tại máu. Hắn đều mở tiện nghi như vậy giá cả. Chu Trung lại còn không hài lòng. Chu Trung gặp Đức ô làm là hiểu lầm chính mình. Vội vàng cười giải thích nói. Đức ô làm lão bản. Ta thay đổi chủ ý. Không mua gỗ thô. Ta muốn tải ngươi cách này mua chút cây non. Trở về chính mình loại. A Đức ô làm xứng sờ một chút. Bận biểu đối Chu Trung giảng giải. Chu tiên sinh. Cách này gỗ đàn hương hình lát đỏ mộc sinh trưởng đối hoàn cảnh cùng khí hậu yêu cầu đặc biệt cao. Không là địa phương nào đều có thể trồng trọt. Mà lại ngài không phải phải dùng tử đàn mộc tới làm tiểu bao trang ạ. Liền xem như nhanh nhất cũng phải lớn lên cách mấy năm mới có thể sử dụng đâu. Ngày hiện tại mua cây non trở về nước xa dài không gần khát a. Chu Trung tâm lý tự có tính toán. Đối Đức ô làm nói ra. Đức ô làm lão bản. Những thứ này ta đều biết. Ngươi yên tâm đi. Ngươi chỉ cần đem cây non bán cho ta liền tốt. Cái kia, vậy được rồi. Đức ô làm gặp Chu Trung rất kiên trì. Đành phải gật đầu đáp ứng. Nhưng hắn vẫn là không cho rằng Chu Trung mua những thứ này cây non sau khi trở về có thể có làm được cái gì. Cái này tử đàn cây đối nhau lớn lên hoàn cảnh yêu cầu rất cao. Bằng không cũng sẽ không toàn thế giới chỉ có Tây Ấn Quốc mới có thể đại lượng thừa thải tử đàn một. Chu Trung nhìn một vòng. Chỉ liền có thể tử đàn cây đối Đức ô làm nói ra. Lão bản. Ngươi thì đem những này trên cây trạc cây đều cắt xuống. Chăm chú bao trang tốt là được. Đức ô làm từng viên nhìn qua. Thần sắc vô cùng kinh ngạc. Chu Trung chỉ cái kia mấy gốc cây. Đều là hắn cái này công việc trên lâm trường bên trong tốt nhất mấy khỏa. Năm tại thất khoảng trăm năm. Dù sao cắt bỏ đi những cái kia tiểu cành lá đối số bản thân cũng không có ảnh hưởng gì. Sau đó Đức ô làm rất thẳng thắn đáp ứng. Lập tức gọi tới công nhân đến cắt bỏ. Lão bản, những cành cây này bao nhiêu tiền? Chu Trung đối Đức ô làm hỏi. Đức ô làm liền vội vàng lắc đầu nói. Chu Trung tiên sinh. Những cành cây này cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Đưa cho ngài. Bất quá Chu Trung rất kiên trì nói ra. Vậy không được. Ta là tới mua cây non. Liền muốn trả tiền. Như vậy đi. Ngươi coi như ta tiện nghi một chút. 1 triệu tiền hoa 1 tấn đi. Được, nghe Chu tiên sinh ngài. Đức ô làm cũng không trông cậy vào tại Chu Trung trên thân kiếm tiền. Chỉ cần Chu Trung cao hứng liền tốt. Chu Trung nói thế nào hắn liền làm như thế đó. Nhìn cơ chính bản chương tiết phía trên. Không rất nhanh nhánh cây thì cắt bỏ xong. Bao trang tốt sau toàn bộ đựng lên quân xa. Chu Trung nói với Sa Dúc. Sa Dúc tướng quân. Phiền phức giúp ta nhìn xem sớm nhất một tốp bay trở về Hoa Quốc máy bay là lúc nào. Ta còn có chuyện phải chạy trở về xử lý. Sa Dúc vốn định giữ lại Chu Trung. Bất quá nghe nói Chu Trung có chuyện phải xử lý. Sau đó cũng liền không giữ lại. Nói với Chu Trung. Tốt. Ta cái này tra một chút. Nói Sa Dúc khiến người ta thẩm tra chuyến bay. Đồng thời cũng đem tin tức này báo cho Tu Thủ tướng. Không biết Tu Thủ tướng ở bên kia nói cái gì. Sa Dúc sau khi để điện thoại xuống nói với Chu Trung. Chu tiên sinh. Xin ngài hồi khách sạn nghỉ ngơi 2 giờ. Sau 2 giờ đưa ngài hồi Hoa Quốc. Được. Chu Trung cũng không hỏi nhiều. Một đoàn người trở lại công việc trên lâm trường. Sau đó phía trên xe thương vụ trở về khách sạn. Đái Lợi Thành đã không mặt mũi gặp lại Chu Trung cùng Hàn Lệ. Cũng là sợ Chu Trung tìm hắn tính sổ sách. Cho nên trở lại khách sạn sau không còn có lộ diện. Trước đó tại công việc trên lâm trường Hàn Lệ thì đối Chu Trung mua cây non có nghi hoặc. Trở lại khách sạn người đều tán đi sau mới đối Chu Trung hỏi. Chu Trung. Ngươi mua nhiều như vậy cây non làm cái gì? Chúng ta Hoa Quốc có thể tạo thành những thứ này cây sao mà lại chúng ta tiểu đang muốn bắt đầu tiêu thụ? Coi như hiện loại cũng không kịp a. Siêu cấp tầm bảo nghi 57 chương 1640 thương vụ máy bay nghe được Hàn Lệ vấn đề. Chu Trung trên mặt trồi lên nụ cười đắc ý nói ra. Lệ tỷ, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Không có nắm chắc sự tình ta có thể làm sao, ta vừa mới đã nghiên cứu qua những cái kia trồng trọt gỗ đàn hương hình lát đỏ cây cùng những thứ này hoang dại gỗ đàn hương hình lát đỏ cây khác nhau. Chỉ phải bảo đảm đất đai trùng linh khí. Cam đoan có thể tồn tại. Tăng thêm ta sinh mệnh pháp tắc lực lượng. Để cái này nhóm đầu tiên cây trong chớp mắt thì có thể trưởng thành có thể cùng những cái kia mấy trăm năm so sánh. Hàn Lệ kinh ngạc hỏi. Chu Trung tự tin nói ra. Nếu như là sinh mệnh pháp tắc còn tại cảnh giới thứ 6 thời điểm, ta cũng không dám nói lời này. Nhưng bây giờ ta sinh mệnh pháp tắc đã đại viên mãn, làm đến những thứ này mỹ vấn đề. Đổi mới gơ nhanh nhất du phía trên không. Vậy liền quá tốt. Cái này tử đàn một giá tiền là thực tình quý. Ta trước đó tính một chút. Dựa theo chúng ta tiểu 10.000 uzo một thùng để tính. Cái kia chính là 70.000 tiền hoa. Mà chế tạo một cái thùng gỗ cần thiết tử đàn một giá cả muốn tại 15.000 đến 20.000 tiền hoa ở giữa, coi như giảm đi cái này 15.000. Chúng ta còn có thể thừa xuống không ít lợi nhuận. Có thể cái này đại giới cũng xác thực quá lớn. Nếu như chúng ta có thể chính mình trồng trọt tử đàn một lời nói. Cái kia mỗi bình rượu chúng ta thì tiết kiệm xuống hơn 10.000 tiền hoa thành bản. Hàn Lệ thần sắc rất là mừng rỡ đối Chu Trung tính tới. Chu Trung vừa cười vừa nói. Lệ tỷ, ngươi là dựa theo tử đàn một 1,5 triệu một tấn, quên đi ngươi muốn là dùng 600-700 năm tử đàn một giá cả mà tính lời nói. Cái kia thùng gỗ thành bản có thể càng lớn hơn. Cũng không phải à. Cái này tử đàn một thật đúng là kiếm tiền a. Chúng ta nếu có thể trồng ra đến cùng hoang dại tử đàn một đồng dạng chất lượng tử đàn một đến. Cái kia liền có thể trực tiếp bán đầu gỗ. Hàn Lệ linh cơ nhất động nói ra. Bất quá Chu Trung đối mua đầu gỗ không có hứng thú gì. Không thèm để ý nói ra. Tạm thời vẫn là cung ứng chúng ta thùng gỗ đi. Hắn sau này hãy nói. Hai người tại khách sạn nghỉ ngơi một hồi. Rất nhanh Sa Dúc sẽ tới đón Chu Trung hai người. Ngồi xe đi vào phi trường phía sau xe tử không có thẳng tại đợi máy lầu. Mà chính là trực tiếp tiến vào đường chạy bên trong. Sau đó dừng ở một trận tiểu hình thương vụ trước phi cơ. Liệp ưng 8 thương vụ máy bay, giá bán 3.3700 triệu, máy bay chiều dài 24.46 mét, bao quát 26.29 mét. Máy bay tốc độ lớn nhất mỗi giờ 1.102 cây số. Tuần hành tốc độ mỗi giờ 980 cây số. Là trên thế giới tốc độ nhanh nhất, xa hoa nhất, cũng là đắt nhất thương vụ máy bay một trong. Trên máy bay lớn nhất có thể ngồi 11 người, bao quát 2 tên cơ trưởng cùng 2 tên bộ máy thành viên. Chu Trung đối máy bay tư nhân cũng không giải. Bất quá nhìn đến cái này máy bay lưu tuyến hoàn mỹ thân máy, liệp báo một dạng đường cong, liền biết cái này máy bay tốc độ đoán chừng sẽ rất nhanh. Chu tiên sinh, bộ này thương vụ máy bay là tu thủ tướng cố ý bàn giao đưa ngài hồi Hoa Quốc. Ngài trở lại Hoa Quốc về sau, chiếc máy bay này thì tạm thời lưu tại ngài bên người, cung cấp ngài sử dụng. Các loại ngươi chừng nào thì không cần, để cơ trưởng lái về là đủ. Sa Dúc vẻ mặt tươi cười nói với Chu Trung. Hàn Lệ ở một bên nghe xong lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chu Trung đối máy bay không hiểu. Hàn Lệ thế nhưng là biết một số. Bộ này business xem ra liền bất tiện nghi. Tu thủ tướng đã vậy còn quá hào phóng. Nghe Sa Dúc trong lời nói ý tứ, làm sao cảm giác tựa như là đưa cho Chu Trung một dạng đâu. Lấy Chu Trung hiện tại cảnh giới, đối với mấy cái này tiền có thể mua nói đồ vật không thèm để ý. Cho nên cũng không cảm thấy cái này máy bay có cái gì chân quý. Không phải liền là một cái công cụ giao thông à. Sau đó gật đầu đáp ứng nói. Được. Vậy ta trước hết dùng mấy ngày. Thay ta cảm ơn Tu Thủ tướng. Sa Dúc liên tục gật đầu nói tốt, Chu tiên sinh xin ngài đăng ký đi. Chu Trung cùng Hàn Lệ đi lên phi cơ. Tiến cabin phát hiện cái này thương vụ máy bay cũng là không tầm thường. Đây cũng quá hào hoa. Cái này sửa sang phong cách. Quả thực có thể so với khách sạn 5 sao phòng tổng thống. So ngồi hàng không dân dụng công vụ khoang còn muốn dễ chịu đây. Trên máy bay hai tên cơ trưởng cùng hai tên nữ tiếp viên hàng không cũng là đi ra đối Chu Trung cùng Hàn Lệ chào hỏi. Sa giúp phân phó thủ hạ đem vật liệu gỗ cũng cất vào nơi chứa hàng. Cùng Chu Trung cáo biệt. Máy bay chuẩn bị cất cánh. Này thời cơ chàng trên đường chạy đang có một không máy bay muốn cất cánh. Đã đi ra đường chạy chuẩn bị sắp xếp. Ngay lúc này phi trường đài quan sát nói cho nhà này chuyến bay cơ trưởng. Để bọn hắn trì hoãn cất cánh. Trên máy bay hành khách nhìn thấy đang muốn lên bay máy bay dừng lại, nhất thời mặc kệ. A đây là chuyện gì xảy ra, máy bay làm sao ngừng a? Đúng vậy a, làm sao không bay? Sẽ không ra trục trặc a? Nữ tiếp viên hàng không lập tức an ủi. Các vị lữ khách, phi trường hiện tại đường chạy bận rộn. Mời mọi người hơi đợi một lát. Cảm ơn mọi người phối hòa. Lúc này chỉ thấy một trận thương vụ máy bay tiến vào đường chạy. Sau đó nhanh chóng cất cánh. Lập tức liền có hành khách chất nghi vấn hỏi. Chiếc phi cơ kia là về sau. Làm sao có thể trước cất cánh trong máy bay một cái bụng lớn trung niên người Hoa nhìn một chút. Bĩu môi nói ra. Như thế không kiến thức đâu. Đó là máy bay tư nhân. Liệp ưng. Ta xem qua tạp chí đưa tin qua. Hơn 300 triệu một trận đâu. Bên trong chịu nhất định là đại nhân vật. Người ta đương nhiên trước tiên có thể cất cánh. Mọi người nghe nói như thế tuy nhiên tâm lý không thăng bằng. Nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Có thể mua được hơn 300 triệu máy bay tư nhân người. Đây tuyệt đối là đại nhân vật. Không phải bọn họ có thể so sánh nổi. Siêu cấp tầm bảo nghi 57 chương 1641 nghiêng trời lệch đất biến hóa bộ này đa son liệp ưng 8 lớn nhất hành trình là 11.945 cây số. Mà theo Tây Ấn Quốc bay đến Giang Lăng thành phố chỉ có hơn 6.000 cây số. Cho nên liệp ưng 8 không cần nửa đường tiến hành cố lên. Mà lại lấy liệp ưng 8 tuần hành tốc độ hơn 6 giờ liền đạt tới mục đích. Không thể không nói máy bay tư nhân cũng là tốt. Trên máy bay các loại thiết bị không thiếu gì cả. Truyền hình, mạng lưới, kỹ thuật viên, thậm chí là gia đình rạp chiếu phim, liền nhà bếp đều có. Hàn Lệ tuy nhiên từ nhỏ đã sinh ra ở gia đình giàu có, nhưng còn thật không có ngồi qua máy bay tư nhân, cho nên cũng cảm thấy rất mới lạ. Ngươi muốn là ra thích chúng ta cũng mua một trận. Chu Trung nửa nằm tại liệp ưng 8 vô cùng thoải mái dễ chịu trên ghế salon. Vô cùng tùy ý nói với Hàn Lệ. Chỉ cần Hàn Lệ ra thích. Mặc kệ là cái gì hắn đều sẽ vì Hàn Lệ đi đạt được. Mà lại cái này máy bay tư nhân quả thật không tệ. So với chính mình bay dễ chịu nhiều. Hàn Lệ tuy nhiên rất động tâm. Nhưng vẫn là rất không đành lòng lắc đầu nói ra. Vẫn là tính toán. Chúng ta bây giờ tiền tài so sánh khẩn trương. Còn cần mua sắm số lớn khảo sát thuyền làm việc. Ngươi không phải cùng ta nói những quái vật kia rất lợi hại phải không? Nếu như chúng ta không tranh thủ thời gian bố cục. Các loại những quái vật kia số lượng nhiều lên. Cái kia là vô cùng nguy hiểm. Nâng lên những quái vật kia Chu Trung sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Những quái vật kia xác thực muốn người thật đối đãi. Bất quá để Chu Trung vui mừng một điểm là hắn về đến địa cầu đã có một đoạn thời gian. Chí ít không nghe nói tại địa cầu phát hiện những quái vật kia. Đây cũng là chuyện tốt. Máy bay hạ xuống tại Giang Lăng thành phố phi trường quốc tế. Tu Thủ tướng cũng sớm đã phân phó người liên hệ Hoa Quốc. Tu Thủ tướng an bài máy bay. Hoa Quốc đương nhiên cũng sẽ dành cho lấy viết tiện lợi. Huống chi cách này máy bay lại vẫn là Chu Trung đâu. Giang Lăng thành phố phi trường cố ý vạch ra một cái kho chứa máy bay cho Chu Trung. Sẽ còn ấm là cho máy bay làm định kỳ kiểm tra bảo dưỡng. Máy bay tư nhân cũng không phải ai cũng có thể mua được. Có ít người có thể xuất ra 200-300 triệu mua máy bay. Lại nuôi không nổi. Phải biết những thứ này máy bay coi như không bay. Chỉ là ngừng ở phi trường mỗi tháng cũng muốn hao phí 5, 600.000. Kho chứa máy bay tổ kim, ngày thường bảo dưỡng bảo hành, nhân viên mở tư đều không phải là một con số nhỏ. Chu Trung cùng Hàn Lệ trở lại Giang Lăng sau trực tiếp lôi kéo những cái kia đầu gỗ tiến về Đông Chu huyện. Đây là Chu Trung ở trên máy bay liền muốn tốt. Hắn muốn trồng một mảnh tử đàn rừng cây. Sau này nói không chừng sẽ có các nơi trên thế giới người đến hắn cái này đến mua tử đàn một. Đây chính là một cái to lớn sản nghiệp. Nhìn xem tây ấm tòa kia Lâm Hải Tiểu Thành. Thực chỗ đó cũng không có cái gì hắn sản nghiệp trèo trống. Lại đặc biệt phồn hoa. Rất lớn một bộ phận dựa vào chính là chỗ đó thừa thải tử đàn một. Cho nên tốt như vậy sự tình. Chu Trung cái thứ nhất nghĩ đến chính là mình gia hương. Đông Chu huyện trước kia thế nhưng là một cái huyện nghèo. Có thể nói là Giang Lăng xung quanh lớn nhất nghèo địa phương một trong. Chu Trung hiện tại phát đạt. Tự nhiên cũng muốn thường xuyên nghĩ đến quê hương mình. Lại nói loại tử đàn cây cũng cần mảng lớn chỗ. Muốn tại Giang Lăng thành phố tìm tới lớn như vậy một mảnh địa là không thể nào. Đông Chu huyện xung quanh nhiều như vậy đất đai. Nhiều như vậy núi. Là lựa chọn tốt nhất. Bất quá khi Hàn Lệ lái xe hạ lưu trường Giang Lăng đến Đông Chu huyện nói cho về sau. Chu Trung cả người đều nhìn mắt trợn tròn. Lớn nhất ý mới vơ chương nơ tiết phía trên phần trăm không Hàn Lệ. Ngươi có phải hay không phía dưới sai đây không phải Đông Chu huyện à? Chu Trung một mặt hoảng hốt đối Hàn Lệ hỏi. Hàn Lệ thì là rất xác định nói ra. Không sai à. Vừa mới trạm thu phí phía trên viết là Đông Chu huyện thu phí miệng à. Thế nhưng là. Nơi này là Đông Chu huyện sao? Chu Trung chừng to mắt, nhìn trước mắt lạ lẫm hết thảy. Trước kia Đông Chu huyện là huyện nghèo. Xuống cao tốc sau cũng là một đầu rách nát nhựa đường đường. Hai bên đều là cỏ dại. Muốn lái đi ra ngoài hơn 20 phút mới có thể đến huyện thành. Mà lại huyện thành xung quanh cũng đều là rách tung tói lầu cũ. Nhưng là bây giờ. Cao tốc khẩu Bắc Tu là song hướng 6 hàng bao quát đại mã đường. Hai bên đường cách thì là một mảnh biển hoa. Nơi xa là ánh vàng rực rỡ nông điền cùng từng dãy trắng sơn đỏ đỉnh tầng hai lầu nhỏ. Thường cách một đoạn khoảng cách còn sẽ có máy xay gió. Bức tranh này mặt cách nào là Đông Chu huyện à? Đây rõ ràng cũng là Bắc Âu. Xe mở chừng 10 phút đồng hồ. Phía trước trong tầm mắt thì xuất hiện một tòa tòa nhà cao ốp. Toàn bộ đều là mới đắp tiểu khu. Trên đường cái xe rất nhiều. Audi bao lập tức đều rất phổ biến. Thậm chí còn có ma xe ra ti cùng đo che. Hai bên đường cách người đi đường mỗi một cách đều là thần thái phi dương. Xem ra cao hứng phi thường. Lệ tỷ. Đây thật là Đông Chu huyện sao? Chu Trung theo cách này phồn hoa trong huyện thành. Lờ mờ còn có thể nhìn đến một số trước kia quen thuộc cách bóng. Có thể biến hóa này cũng quá lớn. Hàn Lệ đồng dạng phi thường kinh ngạc nói ra. Tuy nhiên nơi này cùng trước kia biến hóa rất lớn. Bất quá đây đúng là Đông Chu huyện. Chu Trung hiện tại cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Đông Chu huyện biến hóa cũng quá lớn. Chỉ sợ hiện tại Đông Chu huyện kinh tế quy mô tại toàn bộ Giang Lăng thành phố cũng có thể xếp tới trước mấy cách đi. Thực Chu Trung không biết. Tuy nhiên những năm này hắn một mực tại bên ngoài. Cơ hồ không sao cả hồi Đông Chu. Thậm chí theo đi Hải Thần Đảo về sau. Chu Trung ở trong nước chỗ có sinh ý đều đóng lại. Ban đầu ở Đông Chu bố cục những cái kia sản nghiệp cũng đều ngừng. Nhưng Chu Trung tại Hoa Quốc năng lượng lại là càng ngày càng cường đại. Chỉ là thất vương 13 hầu những thứ này trong nước đại gia tộc. Vì muốn lấy lòng Chu Trung. Liền đem rất nhiều gia tộc ra đời ý đem đến Đông Chu huyện tới. Phải biết những gia tộc này tùy tiện lấy ra một cái. Dưới cờ tư sản phải có mấy trăm tỷ. Mấy trăm triệu đầu tư đối bọn hắn tới nói căn bản cũng không quan tâm. Đều là tiểu sinh ý. Có thể là đối với một cái huyện thành mà nói. Mấy trăm triệu đầu tư hạng mục. Liền có thể làm cho cả huyện thành kinh tế quy mô phía trên một cái cấp bậc. Tỷ như Dương gia tại Đông Chu huyện đầu tư một tòa xe hơi xưởng chế tạo. Vậy cách này xe hơi xưởng chế tạo vận doanh về sau. Xung quanh tự nhiên là hội hấp dẫn đến rất nhiều hắn nguyên bộ công ty. Một số xưởng bánh xe, linh kiện sinh sản nhà máy, hậu cần công ty, chờ một chút nguyên bộ xí nghiệp, liền xem như quang xe hơi trong xưởng mấy ngàn nhân viên ăn ngủ, liền để xung quanh rất nhiều mở tiệm cơm kiếm lời bồn đầy bát lớn. Siêu cấp tầm bảo nghi 57 chương 1642 phải hẹn trước thất vương 13 hầu 20 nhà đại gia tộc. Mỗi gia tộc tại Đông Chu huyện đầu tư một cái sản nghiệp, liền để Đông Chu huyện gơ, dơ, bê, theo toàn thành phố lót đáy, nhảy lên đến toàn thành phố thứ hai. Mà lại trừ cách này thất vương 13 hầu bên ngoài, còn có rất nhiều hắn cùng Chu Trung quan hệ không tệ người, đang suy nghĩ đầu tư thời điểm, đều sẽ nghĩ tới Đông Chu huyện. Cho nên Đông Chu huyện ngắn ngủi thời gian mấy năm, phát triển mãnh liệt, hoàn toàn biến một cách bộ dáng. Chu Trung, chúng ta bây giờ đi đâu đây, ngươi muốn về nhà đi xem một chút sao? Hàn Lệ quay đầu hướng Chu Trung hỏi. Chu Trung lắc đầu nói, trực tiếp đi huyện chính phủ đi, trong nhà hiện tại cũng không ai tại huyện thành bên này. Được. Hàn Lệ gật gật đầu, sau đó lái xe thẳng đến Đông Chu huyện huyện chính phủ. Đông Chu huyện hiện đang phát triển tốt. Liền chính phủ cao ốt đều cách đặt đừng tức giận phái. Ra ra vào vào xe cổ xem ra đặc biệt náo nhiệt. Các ngươi là làm cái gì? Chu Trung cùng Hàn Lệ xe chạy đến huyện chính phủ đại viện trước. Thủ vệ gác cổng mặt mũi tràn đầy ngạo khí đối hai người hỏi. Ta muốn nhóm muốn đầu tư đến làm đất cho thuê thủ tục. Hàn Lệ cửa đối diện vệ nói ra. Gác cổng nhìn một chút hai người mở bo che, mở miệng hỏi, lại hẹn trước không? Không có hẹn trước, không cho vào. Còn phải hẹn trước? Chu Trung nhíu mày hỏi. Gác cổng đắc ý nói ra. Đó là đương nhiên. Ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Đông Chu huyện mỗi ngày đến chúng ta nơi này người đầu tư nhiều. Không hẹn trước cái kia không lộn xộn. Chu Trung hiện tại đối Đông Chu huyện cũng không phải rất quen thuộc. Đã đây là người ta quy định, vậy thì phải chấp hành a. Vậy chúng ta hẹn trước đi, có điện thoại sao? Hàn Lệ mở miệng nói ra. Gác cổng gặp hai người vậy mà như thế không hiểu được nhân tình thế thái, tâm lý tức giận phi thường, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn đối hai người xua đuổi nói. Đi đi đi, bên kia trên tường có điện thoại, chính mình nhìn đi. Chu Trung đối cái cửa này về thái độ vô cùng bất mãn. Bất quá một người gác cổng, Chu Trung cũng không thể đem hắn thế nào. Sau đó hai người đem xe chạy đến đại cửa bên cạnh. Sau đó gọi điện thoại đến văn phòng huyện chính phủ công bộ môn hẹn trước đầu tư thuê sự tình. Bất quá đúng lúc này một chiếc Audi lái qua, dừng ở trước cổng chính. Cái kia thủ vệ đồng dạng tiến lên hỏi vài câu. Chu Trung rõ ràng nhìn thấy người tài xế kia lắc đầu, cũng hẳn là không có hẹn trước. Bất quá ngay sau đó người tài xế kia vậy mà đưa cho gác cổng một gói thuốc lá, bên trong còn nhét 200 khối tiền. Gác cổng nhận lấy điếu thuốc đi đến nhìn một chút, nhất thời mặt mày hớn hở lên, mở ra cửa lớn thả xe Audi đi vào. Nhìn thấy một màn này, Chu Trung nhất thời thì lửa, đối ngay tại tìm điện thoại Hàn Lệ nói ra. Lệ tỷ, chúng ta cũng đi vào. Không dùng gọi điện thoại a? Hàn Lệ sững sờ một chút. Có điều nàng cũng chú ý tới vừa mới xe Audi, sau đó nghe Chu Trung đem xe lại lái trở về. Gác cổng nhìn thấy Chu Trung hai người lại trở về, cười lạnh hỏi. Thế nào? Biết rõ nói sao hẹn trước sao? U không, Chu Trung sắc mặt âm trầm, vô cùng tức giận cửa đối diện về quát nói. Ngươi dạng này gác cổng, thật cho chúng ta Đông Chu người mất mặt, ngươi có biết hay không? Phía sau ngươi là địa phương nào? Là Đông Chu huyện chính phủ tới nơi này, đều là nơi khác đến chúng ta Đông Chu huyện đầu tư. Không nghĩ tới đầu tư tiền còn không có ra, liền phải trước tiên đem tiền tiêu trên người ngươi a. Ngươi một ngày này đến tại cách này thu bao nhiêu hắc tâm tiền? Gác cổng bị Chu Trung hỏi lên như vậy, sắc mặt nhất thời thì biến, ánh mắt lấp lóe không yên, giả bộ như không biết. Vị tiên sinh này, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Xin ngươi đừng ảnh hưởng công vụ. Không có hẹn trước liền rời đi, khác cản trở hắn đến làm việc người. Ngươi không biết ta đang nói cái gì? Ngươi vừa thu cái kia cỗ xe Audi bên trong thứ gì? Cái kia xe Audi cũng không có hẹn trước đi. Ngươi vì cái gì để cho nàng đi vào? Chu Trung lạnh giọng hỏi. Gác cổng lúc này đã chấn định rất nhiều, giải thích. Ta thu cái gì? Không phải liền là một hộp khói à? Người ta nhìn ta vất vả cho ta một hộp khói làm sao lại nói người ta là thường xuyên đến nơi này làm việc. Không dùng hẹn trước. Chu Trung gặp ra hỏa này là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Trực tiếp vạch trần nói. Ngươi rõ ràng là nhìn đến cái kia trong hộp thuốc lá có 200 khối tiền. Mới cho bọn hắn cho đi cái gì cầu thí hẹn trước. Ngươi chính là mượn cơ hội yêu cầu tiền tài. Mỗi người ngươi đều phải thu 200. Một ngày này ngươi đến thu bao nhiêu tiền, ngươi một cách nho nhỏ gác cổng đều tham nhiều tiền như vậy. Ngươi loại này bại loại chưa trừ diệt. Ta Đông Chu huyện mặt đều bị ngươi mất hết, huyện chính phủ bên này có không ít xe đều là không đưa tiền bị gác cổng cản ở ngoài cửa. Lúc này Chu Trung ở chỗ này cùng thủ vệ cãi vã. Những người này đều bốn phía xem náo nhiệt. Nghe được Chu Trung lần này nghĩa chính ngôn từ lời nói. Những người này cũng đều quần tình xúc động phẫn nộ. Nói tốt chúng ta tới Đông Chu huyện là đầu tư. Không nghĩ tới trước bị ngươi cái này cửa nhỏ vệ cho bày một đảo. Ngươi loại này u áp tính nhất định phải trừ rơi, không ít người đều đi theo phụ họa. Gác cổng sắc mặt tái xanh. Trong lòng cũng có chút sợ hãi. Đông Chu huyện hai năm này phát đạt. Tới nơi này người đầu tư nối liền không dứt. Mỗi ngày đều có thể có mười mấy chiếc xe đến huyện chính phủ đến. Hắn mỗi ngày có thể thu hơn 1.000 vào cửa phí. Có lúc nhiều xe hắn nhiều nhất một ngày thu đến 5.000, hắn cái này huyện chính phủ cửa nhỏ về công lương một tháng mới hơn 2.000 khối tiền. Mà dựa vào lấy tiền vào cửa phí. Hắn hai năm này đều đã tại trong huyện mua biệt thự. Mà lại không ít thân bằng hảo hữu biết hắn tại huyện chính phủ công tác. Khẳng định nhận biết lãnh đạo. Cho hắn đưa không ít lễ. Bất quá chuyện này hắn vẫn luôn làm rất mịt mờ. Đại lãnh đạo khẳng định là không biết. Có chút tiểu lãnh đạo biết bởi vì sự tình náo không lớn. Tăng thêm hắn chuẩn bị qua. Cũng đều mở một mắt. Nhắm một mắt. Bất quá hôm nay chuyện này muốn là làm lớn. Vậy hắn nhưng là bát cơm khó giữ được a. Về sau còn đi chỗ nào tìm tốt như vậy công tác đi, sau đó gác cổng trên mặt lóe qua một vệt vẻ tàn nhẫn. Đối Chu Trung uy hiếp nói. Tiểu tử. Ngươi mau cút cho ta. Bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Siêu cấp tầm bảo nghi 57 chương 1643 vào cửa phí. Chu Trung trực tiếp xuống xe. Cười lạnh cửa đối diện vệ nói ra. Được a. Ta nhìn ngươi làm sao đối ta không khách khí một cách tốt. Ngươi chờ gác cổng cầm điện thoại lên. Trực tiếp gọi cho sở cảnh sát. Huyện chính phủ bên cạnh cũng là cục công an huyện. Lưu đội. Có người tại huyện cửa chính phủ gây sự. Ngươi tranh thủ thời gian phái mấy người đến đem hắn bắt đi. Một chiếc điện thoại huyện chính phủ bên trong lập tức mở ra hai chiếc nhỏ xe con. Có người tại huyện chính phủ gây sự. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Người nào tại cách này gây sự. Lưu đội mang theo mấy cái cảnh sát xuống xe cửa đối diện về hỏi. Gác cổng chỉ Chu Trung nói ra cũng là hắn gây sự, tranh thủ thời gian bắt đi. Lưu đội hất đầu đối với thủ hạ phân phó nói đem người bắt lại. Ai dám bắt ta. Chu Trung sắc mặt âm trầm nhìn về phía mấy cái người lính cảnh sát, lạnh giọng quát hỏi. Trong nháy mắt Chu Trung trên thân vương giả chi khí lan ra. Tất cả mọi người cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Chân đều có chút mềm. Lưu đội thấy không? Tiểu tử này nhiều phách lối. Nhanh bắt hắn. Gác cổng chỉ Chu Trung lo lắng nói ra. Hắn không muốn cho Chu Trung nói quá nhiều cơ hội. Muốn là đem hắn sự tình nói hết ra hắn thì xong. Lưu đội nhíu mày. Cảm giác Chu Trung có chút không tầm thường. Lạnh giọng nói ra. Nơi này là huyện cửa chính phủ. Ngươi vậy mà dám ở chỗ này nháo sự. Ngươi tốt nhất chớ phản kháng. Không phải vậy tội thêm một bậc. Chu Trung cười lạnh. Thì đứng tại chỗ. Không nhúc nhích chút nào nói ra. Ta gây sự ngươi cảnh sát này sự tình gì không hỏi rõ trắng. Không phân tốt xấu lại muốn bắt người. Muốn là cảnh sát đều giống như ngươi. Dân chúng đều muốn đi theo gặp nạn. Ngươi nói cái gì. Lưu đội vốn đang cảm thấy nơi này khả năng có cái gì ẩn tình, định đem Chu Trung mang về hỏi một chút. Có thể Chu Trung lời nói để hắn rất tức giận. Trực tiếp đối thủ ra lệnh. Bắt người mấy cái người lính cảnh sát nhất thời như lang như hổ nhào về phía Chu Trung. Vây xem người đều ào ào thổn thức. Trong lòng tự nhủ Chu Trung cái này xong, thì coi như bọn họ những thương nhân này có chút tiền, nhưng cũng đấu không lại quan gia a. Thế nhưng là những cảnh sát kia bổ nhào vào Chu Trung trước người, nắm lấy Chu Trung muốn đem Chu Trung mang đi lúc, lại phát hiện Chu Trung đứng tại chỗ ngật nhưng bất động, mặc kệ bọn hắn làm sao nắm Chu Trung. Chu Trung tựa như là mọc trên mặt đất đồng dạng, thậm chí ngay cả cánh tay đều kéo không động. Chu Trung nhìn lấy những cảnh sát này nguyên một đám bú sữa tiến tới đều dùng đến, khóe miệng lộ ra một vệt khinh thường cười lạnh. Chỉ bằng bọn họ còn muốn bắt chính mình Lưu đội, sắc mặt cũng là đen đến. Một đám cảnh sát vậy mà kéo không động Chu Trung một cái người, đây cũng quá mất mặt. Đây không phải cho cảnh sát bôi nhỏ à? Mấy người các ngươi đang làm gì, vội vàng đem người mang cho ta đi bắt người. Tiểu cảnh sát khóc mặt đối Lưu Trùng hô: đội trưởng, không được a, tiểu tử này tựa như là mọc trên mặt đất, kéo không động a. Đánh rắm, làm sao có thể kéo không động? Các ngươi một đám phế vật, bình thường ăn cơm đều ăn đi đâu tránh hết ra. Ta đến. Lưu Trùng giận dữ mắng mỏ một tiếng, cất bước thì hướng Chu Trung đi tới. Một đám tiểu cảnh sát nhất thời ào ào tránh ra. Lưu Trùng không phải Đông Chu huyện người, là Giang Lăng thành phố, nghiêm túc tốt nghiệp trường cảnh sát. Tại trường cảnh sát các khoa thành tích đều vô cùng ưu tú, mộng tưởng là đến cuộc thành phố hình cảnh đội công tác. Đáng tiếc hắn không có quan hệ, cũng không có tiền, chỉ có thể bị phân công đến huyện thành trong sở công an làm một người đội trị an dài. Lưu Trùng đi vào Chu Trung trước người, bắt lấy Chu Trung cánh tay dùng lực kéo một cái. Dựa theo hắn lực lượng, đừng nói là một người, liền xem như một con trâu cũng có thể nắm động. Có thể kết quả Chu Trung thân thể liền lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Lưu Trùng tâm lý thất kinh, biết là gặp phải người luyện võ, sau đó đem chỗ có sức lực đều dùng đến, mặt đều nín đỏ. Có thể Chu Trung yêu nguyên vững như bàn thạch, cũng là bất động. Tiểu tử, ngươi! Lưu Trùng giận hỏng, đỏ lên mặt mũi mở miệng muốn quát lớn Chu Trung. Nhưng lúc này Chu Trung tay hơi hơi lắc một cái, trực tiếp đem Lưu Trùng nắm lấy hắn tay cho tung ra. Lưu Trùng lúc này thế nhưng là dùng lớn nhất đại lực khí tại nắm Chu Trung, nhẹ buông tay mở Chu Trung nhất thời đứng không vững, liền lùi lại 5-6 bước. Phù phù một tiếng đặt mông ngồi dưới đất, cảm giác cái mông đều muốn ngã thành 4 cánh hoa. Ai u cái này có thể đem Lưu Trùng đau quá sức. Phúc! Ha ha ha, vây xem đám người nhìn thấy cảnh sát ăn quả đắng, nhất thời cũng nhìn không được cười ha hà, đồng thời tâm lý âm thầm vì Chu Trung gọi tốt. Lưu Trùng giận, đứng người lên đem cái mũ đều hái xuống, lộ cánh tay kéo tay áo đối Chu Trung quát: ta cũng không tin, lão tử hôm nay làm không ngươi u phần trăm mơ không bơ. Chu Trung khóe miệng mang theo khinh miệt nụ cười, khiêu khích nhìn lấy Lưu Trùng. Đúng lúc này một cỗ màu đen ba sát lái qua, nhìn thấy huyện chính phủ cửa chính đã vậy còn quá loạn, cửa sổ xe rơi xuống, lộ ra một cái hói đầu trung niên người lớn tuổi, mặt đen lên sắc quát lớn: các ngươi tại cái này làm gì, không biết nơi này là địa phương nào ạ? Đều tán. Lưu Trùng cùng gác cổng nhìn thấy sắc mặt người này nhất thời đều là biến đổi. Người này là Đông Chu huyện chủ quản kinh tế phó huyện trưởng. Đông Chu huyện hiện tại kinh tế phát triển tốt, chủ quản này kinh tế phó huyện trưởng quyền lực có thể lão đại. Ngô chủ tịch huyện Lưu Trùng tranh thủ thời gian đối Ngô Cầu Phát cúi chào, gác cổng thì là sắc mặt trắng bịch: Lưu Trùng, các ngươi tại cái này náo cái gì đâu? Ngô Cầu Phát ngồi ở trong xe, sổ mặt đối Lưu Trùng hỏi. Lưu Trùng chi tiết trả lời: Ngô chủ tịch huyện, có người tại cái này gây sự, ta tại bắt người đâu. Ô, dám lại nơi này gây sự, bắt đi. Ngô Cầu rét run âm thanh quát lớn. Chu Trung lúc này đi tới, nhìn lấy trong xe Ngô Cầu đặt câu hỏi: ngươi là Đông Chu huyện hiện tại chủ tịch huyện. Ngô Cầu Phát kiến Chu Trung tuổi còn trẻ, nhất thời lộ ra khinh thường thần sắc. Như thế một tên mao đầu tiểu tử dám nói chuyện với mình. Bất quá Ngô Cầu Phát cũng không có giải thích chính mình là phó huyện trưởng, lãnh ngạo nói ra: ta là chủ tịch huyện. Chu Trung mặt không đổi sắc, trực tiếp đối Ngô Cầu Phát khiển trách: ngươi là chủ tịch huyện liền tốt, Các ngươi cái này cửa vệ vậy mà công nhiên yêu cầu vào cửa phí. Ngươi cái này chủ tịch huyện là làm sao quản lý siêu cấp tầm bảo nghi 57 chương 1644 5% cổ phần. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung. Gia hỏa này là thằng điên a, dám như thế đối phó huyện trưởng. Nói chuyện Ngô Cầu Phát cũng là xứng sờ một chút. Từ khi Đông Chu huyện trở thành Giang Lăng thành phố giàu có nhất huyện về sau, đến nơi đây đầu tư đại phú thương chỗ nào cũng có. Cả nước to 500 đại xí nghiệp đến cái này đều muốn đối với hắn cái phó huyện trưởng này cung cung kính kính. Tuy nhiên hắn cũng không biết vì cái gì những thứ này đại phú thương nhất định phải đến bọn họ cái này tiểu địa phương đầu tư. Nhưng lâu dài đến hắn đã tạo thành cao cao tại thượng thói quen. Hiện tại coi như cho hắn một cái phó thị trưởng hắn đều không muốn rời đi Đông Chu huyện. Mà bây giờ Chu Trung một cái nhà giàu mới nổi, cũng dám chỉ hắn cái mũi răn dạy hắn. Có thể để hắn nén giận là, lúc này ngay trước nhiều người như vậy mặt, hắn thân là phó huyện trưởng, cũng không thể thu thập Chu Trung. Xã hội bây giờ bầu không khí đối quan viên thái độ là phi thường mẫn cảm. Ngô Cầu Phát tâm lý hận Chu Trung, trên mặt còn phải lộ ra nụ cười. Đối Chu Trung bảo đảm nói, vì đồng chí này, ngươi đưa ra vấn đề này, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Hiện tại huyện bên trong đang bắt những thứ này không tuân thủ pháp chức viên, ngài yên tâm. Nói xong Ngô Cầu đăm đăm tiếp nhìn về phía cái kia gác cổng, trong lòng cũng là sinh khí. Ngươi một cái nho nhỏ gác cổng vậy mà cũng gây chuyện tình đi ra, cho lão tử thêm phiền. Sau đó tức giận quát lớn, hiện tại bắt đầu ngươi bị đình chỉ, chờ đón thủ trong huyện điều tra. Nếu như sự tình là thật, ngươi liền đợi đến ngồi tù đi. Gác cổng tại chỗ thì mắt trợn tròn. Sớm biết có thể dẫn xuất chuyện lớn như vậy, hắn vừa mới thả Chu Trung đi vào liền tốt. Cái này xong, ném cái này cái kiếm tiền bát cơm không tệ, còn có thể hồi ngồi tù à. Chủ tịch huyện, ta oan uổng à, là hắn vu hãm ta à. Gác cổng khóc muốn giải thích, nhưng là Ngô Cầu sợi tóc vốn không nghe hắn nói nhảm, trực tiếp lên xe. Xe hướng về trong đại viện lái đi. Đáng đời loại người như ngươi nên ngồi tù. Chung quanh hắn đến đầu tư thương nhân ào ào hạ giận đối cái kia gác cổng mắng. O nhìn chính bản chương B vạn tiết phía trên không vơ 27 không phục quốc 375 90 ngàn không có cửa vệ thu vào môn phí. Tất cả mọi người có thể đi vào văn phòng huyện chính phủ sự tình. Chu Trung cùng Hàn Lệ cũng đem xe tiến vào đi. Sau đó tìm tới nơ gơm, hơm, à, nơ, hơm, tương quan làm thủ tục. Chu Trung nhìn chúng Đông Chu huyện phía nam một mảnh cánh rừng. Nơi này khoảng cách huyện thành có hơn 10 cây số khoảng cách, có chênh lệch chút ít xa. Khả năng đối với đại thành thị tới nói, hơn 10 cây số khoảng cách không tính là gì. Khả năng cách này hơn 10 cây số bên trong đều là thị khu phồn hoa. Nhưng đối với một cái huyện thành mà nói, rời đi huyện thành hơn 10 cây số, cái kia đều có thể qua mấy cái thôn làng. Bất quá Chu Trung cảm thấy nơi này vị trí tốt. Nơi này tới gần đường cao tốc. Xe vận tải từ nơi này lên cao tốc, hơn nửa giờ thì có thể mở ra Giang Lăng thành phố ngoài thành cầu tàu, đem hàng hóa lắp đặt tàu chở hàng. Mà lại mảnh này địa cũng đủ lớn, bao quát hai tòa núi cùng một khối lớn đất bằng. Chung quanh ba cái thôn làng cũng có thể cung cấp đại lượng nhân lực. Rất nhanh Chu Trung sẽ làm tốt đất cho thuê thủ tục. Đất cho thuê 5 năm, hàng năm 1,6 triệu. Tổng cộng 8 triệu cùng một chỗ đánh tới. Bất quá lúc này huyện chính phủ mạng lưới xuất hiện một chút vấn đề. Nhân viên làm việc áy náy nói ra, tiên sinh, vô cùng xin lỗi, mạng lưới ra một số vấn đề nhỏ, cho nên hợp đồng không thể lập hồ sơ. Ngài muốn là không có việc gì lời nói thì ở bên ngoài chờ một chút lát đi. Chu Trung nhíu mày hỏi, bao lâu có thể tốt? Nhân viên làm việc nhất thời càng thêm không có ý tứ nói ra, cái này không chừng a, gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, mạng lưới luôn xảy ra vấn đề, có lúc một giờ liền tốt, có lúc đến nửa ngày, nói không chừng. Chu Trung cũng không thể ở đây đợi nửa ngày a. Sau đó nói ra, chúng ta không phải đã có văn bản hợp đồng à? Cũng là không có đổ bộ đến trong huyện trên internet lập hồ sơ. Vậy ta liền đi về trước. Ngày mai mạng lưới tốt lại tới ngươi lập hồ sơ là được. Chính phủ cũng không thể hắc ta mấy triệu khối tiền đi. Làm việc người liền vội vàng cười nói ra. Vậy cũng được. Ngài yên tâm. Chúng ta làm sao có thể sẽ làm như vậy đâu. Nơi này đều có giám sát. Vậy là được, vậy chúng ta đi về trước. Chu Trung gật gật đầu, cũng không có coi này là chuyện, hắn không cảm thấy chính phủ sẽ làm loại chuyện này. Chu Trung cùng Hàn Lệ theo trong huyện đi ra. Hàn Lệ hỏi: "Chu Trung, chúng ta bây giờ đi làm cái gì?" Chu Trung cầm trong tay hợp đồng vừa cười vừa nói: "Đương nhiên là đi trong đất nhìn xem, trực tiếp tìm người đem cây non trồng lên. Địa hiện tại đất là chúng ta, nên sớm không nên chậm trễ. Tiểu Trang bên kia vẫn chờ muốn đầu gỗ đây." "Tốt, đi thôi." Hàn Lệ gật đầu nói. Ngay tại hai người vừa rời đi trong huyện thời điểm, Ngô Cầu Phát ở văn phòng nhận được một cú điện thoại. Vừa nghe hai câu nhất thời lộ ra vẻ mặt tươi cười tới. "Đặng Tổng A, ngài nói thật muốn tại chúng ta nơi này đầu tư 5 tỷ kiến thiết gôn làng du lịch vậy thì thật là quá tốt. Không có vấn đề. Ngài chọn chúng cái nào miếng đất thì cùng ta nói." "Hả? Huyện phía nam hơn 10 cây số cái kia hai tòa núi nhỏ A. Không có vấn đề. Cái kia địa không có nhận thầu ra ngoài. Ngài nói cái gì cho ta 5% cổ phần?" Ngô Cầu Phát đột nhiên đem thanh âm hạ thấp xuống đến. Mặt mũi tràn đầy kích động đối với điện thoại nói ra: "Đặng Tổng, cái kia làm sao có ý tứ đâu. Ha ha. Được được. Đã Đặng Tổng cộng khác cổ đông nhóm nhiệt tình như vậy, ta thì không trì hoãn. Ngài yên tâm, khối này tuyệt đối không có vấn đề. Ta tự mình đi làm, ta ngay tại trong huyện chờ lấy các cổ đông đại giá quang lâm." Nói xong, Ngô Cầu Phát để điện thoại xuống, một gương mặt mo hưng phấn đỏ bừng. 5 tỷ gôn nghỉ phép khách sạn, cho hắn 5% cổ phần, cái kia chính là 250 triệu a. Ngô Cầu Phát vừa mới thật sự là hoảng sợ kém chút tè ra quần. Siêu cấp tầm bảo nghi 57 chương 1645 đem hợp đồng lừa qua đến mà lại hiện tại Đông Chu huyện phát triển kinh tế tốt như vậy. Tất cả đều là đại xí nghiệp. Nhưng còn không có một nhà nghiêm túc đại khách sạn hoặc là làng du lịch. Cái này làng du lịch muốn là kiến thiết lên. Vậy khẳng định là Đông Chu huyện những thứ này đại lão bản thích nhất đi địa phương A. Mỗi năm phân hoa hồng cũng không phải là số lượng nhỏ A. Nghĩ đến cái này, Ngô Cầu Phát tranh thủ thời gian rời phòng làm việc, hướng về chuyên môn phụ trách đất đai nhận thầu bộ môn đi qua. Lúc này trong huyện mạng lưới vừa khôi phục, cho lúc trước Chu Trung làm nhận thầu thủ tục nhân viên đang muốn đem hợp đồng lập hồ sơ. "Tiểu Phương, đem Đại Lan thôn bên cạnh cái kia hai tòa núi cho ta đánh phần hợp đồng đi ra. Có đại xí nghiệp muốn nhận thầu mảnh đất kia làm đầu tư." Ngô Cầu Phát tới sau trực tiếp đối nhân viên phân phó nói. Nhân viên sững sờ một chút, tranh thủ thời gian đứng dậy đối Ngô Cầu Phát nói ra: "Ngô chủ tịch huyện, Đại Lan thôn bên cạnh vùng núi nhận thầu ra ngoài." Ngô Cầu Phát nghe nói như thế vậy liền giống như là bị giẫm cách đuôi một dạng, trực tiếp nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Mảnh đất kia có thể quan hệ đến hắn có thể hay không cái kia đều 250 triệu cổ phần a. "Cái gì thời điểm nhận thầu ra ngoài, ta hôm qua nhìn còn ở đây." Ngô Cầu nổi cáo phấn chất vấn. Tiểu Phương không nghĩ tới Ngô Cầu Phát hồi phản ứng lớn như vậy, trong lòng run sợ nói ra. "Cũng là buổi sáng, có một nam một nữ hai người trẻ tuổi đến làm nhận thầu thủ tục." Một nam một nữ hai người trẻ tuổi, Ngô Cầu Phát lập tức liền nghĩ đến Chu Trung cùng Hàn Lệ. Đến bọn họ cách này người đầu tư không ít, nhưng phần lớn đều là trung niên nhân hoặc là người lớn tuổi. Người trẻ tuổi vẫn thật là không có mấy cái. Nghĩ đến Chu Trung buổi sáng liền để hắn tại tất cả mọi người trước mặt xấu mặt, tâm lý đối Chu Trung phi thường ghi hận. Hợp đồng ký qua lập hồ sơ, Ngô Cầu Phát đối Tiểu mới hỏi. Tiểu Phương lắc đầu nói: "Hợp đồng ký, nhưng là buổi sáng mạng lưới lại xấu, còn chưa kịp lập hồ sơ đâu. Ta đang chuẩn bị lập hồ sơ." "Nghe nói còn không có lập hồ sơ, Ngô Cầu Phát trên mặt lóe qua một tia cười lạnh. Đối Tiểu Phương trầm giọng nói ra. Ngươi cho hai người kia gọi điện thoại. Để bọn hắn ngày mai mang theo hợp đồng tới. Nghĩ biện pháp đem trong tay bọn họ cái kia phần hợp đồng muốn đi qua. Sau đó hủy đi. Đem tiền cũng lui cho bọn hắn. Đánh chết cũng không nhận người ký qua hợp đồng. Nghe đến không có Tiểu Phương mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Thật không thể tin nói ra. Ngô chủ tịch huyện. Như vậy không tốt đâu, hợp đồng đều ký. Muốn là sự tình truyền đi. Đối với chúng ta doanh thương hoàn cảnh hội có ảnh hưởng rất lớn a. Ngô chủ tịch huyện mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Chúng ta Đông Chu huyện sợ cái này sao, nhìn xem những cái kia đại xí nghiệp. Đánh vỡ đầu cũng muốn đến chúng ta nơi này đầu tư. Đuổi đi hai cái nhà giàu mới nổi không gọi sự tình. Nhớ kỹ ta nói chuyện. Nghe đến không có Tiểu Phương tuy nhiên cảm thấy làm như vậy không tốt. Thế nhưng là chủ tịch huyện lên tiếng. Nếu là hắn không nghe lời. Đoán chừng cơm này bát thì không gánh nổi. Ta biết Ngô chủ tịch huyện. Tiểu Phương cúi đầu đáp. U, V, Quy, Quy, Mơ, rất tốt. Ngô chủ tịch huyện lúc này mới hài lòng rời đi. Chu Trung cùng Hàn Lệ hai người theo Giang Lăng tới thời điểm thuê hai chiếc xe vận tải đựng cây non. Đi trong huyện làm thủ tục thời điểm liền để xe vận tải dừng ở huyện bên ngoài. Hai người lái xe đi cùng xe vận tải tập hợp. Chu Trung phía dưới Hàn Lệ bo che nói với Hàn Lệ. Lệ tỷ, ngươi ở phía trước mặt mở. Ta ngồi đằng sau xe vận tải. Xe vận tải chậm ta sợ bọn họ tìm không thấy đường. Tốt. Vậy ta trước đi qua nhìn một chút phía trước đường có được hay không đi. Hàn Lệ suy nghĩ một chút nói ra. Hướng bên kia đi đã rời huyện thành có khoảng cách nhất định. Muốn là đường không dễ đi lời nói xe vận tải lớn dễ dàng không qua được. Hàn Lệ bo che vừa đi. Chu Trung đang định kiếm hàng xe đâu. Lúc này thời điểm một chiếc Audi tại ven đường dừng lại. Cửa sổ xe rơi xuống. Hai cái đầu thò đầu ra hoảng sợ nói. Chu Trung thật là ngươi à. Ta còn tưởng rằng nhìn lầm đây. Chu Trung cũng quay đầu lại hướng về hai người nhìn qua. Gặp hai người này không là người khác. Là mình khi còn bé hàng xóm. Mặc dù không nói được tốt bao nhiêu. Nhưng khi còn bé thường xuyên cùng một chỗ chơi. Lại nói năm đó 8, 9 tuổi hài tử cũng đều không có nhiều. Như vậy tâm nhãn, không có gì tốt không tốt, cũng là cùng một chỗ chơi cao hứng là được. Ruộng đại tráng, xung quanh phong, là các ngươi a. Chu Trung cũng cùng hai người gật đầu chào hỏi. Ruộng đại tráng cùng xung quanh phong nhất thời theo Audi A6 bên trên xuống tới, từ trên xuống dưới đánh giá Chu Trung. Chu Trung vừa mới tây ấm trở về. Lại ngựa không dừng vó hồi Đông Chu huyện. Giúp người chuyển đầu gỗ cái gì. Y phục trên người khó tránh khỏi có chút bẩn thỉu. Tăng thêm Chu Trung lúc này thì đứng tại xe vận tải lớn bên cạnh. Trong lòng hai người có chút đắc ý ý cười. Ai nha Chu Trung. Trước đó nghe nói ngươi phát tài. Hoàn thành Đông Chu thủ phủ. Tại trong huyện làm không ít mua bán. Bất quá về sau lại nghe nói ngươi phá sản. Những cái kia tòa nhà công ty đều hoàng. Ngươi bây giờ làm sao chán nản thành dạng này. Xung quanh phong một đôi mắt mang theo chế nhạo vị đạo đối Chu Trung hỏi. Thực xung quanh phong không có gì ác ý. Hắn từ nhỏ đã thích cùng Chu Trung ganh đua so sánh. Một mực không có so qua Chu Trung. Hiện tại gặp Chu Trung chán nản. Hắn có một loại thắng lợi cảm giác. Đây cũng là nhân chi thường tình. Gơ 2 xuyệt chéo 0703 bơ 7 u vạn 59. Chu Trung, ngươi bây giờ làm gì sinh ý đâu. Ruộng đại tráng đến là tương đối hiền hậu đối Chu Trung hỏi. Chu Trung chỉ một chút sau lưng xe vận tải lớn nói ra. Ta tại huyện thành bên ngoài nhận thầu một mảnh đất, muốn trồng cây. Trồng cây thời đại này trồng cây có thể kiếm lời tiền gì à? Không bằng theo ta cùng đại tráng làm đi. Hiện tại Đông Chu huyện tốt như vậy phát triển hoàn cảnh. Đến bắt đầu làm việc nhà máy à? Nhiều như vậy đại lão bản đầu tư nơi buôn bán. Liền cần nhà máy nhỏ cho bọn hắn làm nguyên bộ thiết bị đâu. Hai ngày trước ta cùng đại tráng tiếp một cái hạng mục. Cho em bé hắc hắc nơi buôn bán làm bao trang. Hàng năm thuần lợi nhuận có thể đạt tới 1 triệu. Đây chính là em bé hắc hắc nhà máy đồ uống A. Hàng năm đối bao trang nhu cầu lượng lão đại. thế nào? Làm theo chúng ta không xung quanh phong nghe nói Chu Trung bây giờ lại đang trồng cây. Còn làm cái kia lão nông dân mới làm việc. Nhất thời càng thêm có cảm giác ưu việt. Mặt mũi tràn đầy ra vẻ nói với Chu Trung. Siêu cấp tầm bảo nghi 57 chương 1646 ngẫu nhiên gặp hàng xóm bất quá hai người này là không biết xe vận tải lớn hóa trang những cây giống kia. Đây chính là chính tông hoang dại gỗ đàn hương hình lát đỏ a. Một tấn liền có thể bán mấy triệu so với bọn hắn tân tân khổ khổ một năm kiếm lời nhiều hơn. Đáng tiếc bọn họ không biết hàng. Ta thì không cùng các ngươi tham gia, chúc các ngươi sinh ý hưng thịnh. Chu Trung cười đối hai người nói. Lúc này xung quanh phong đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đối Chu Trung đề nghị. Đối Chu Trung. Ngươi đoán hai chúng ta hiện tại muốn đi đâu đây không biết. Các ngươi đi chỗ nào? Chu Trung thuận miệng qua loa nói. Hắn không có thời gian để ý tới xung quanh phong hai người. Hắn chả vội vã đuổi theo Hàn Lễ đây. Xung quanh phong xấu vừa cười vừa nói. Chúng ta đi tìm Trầm Thu Nguyệt à. Năm đó khi còn bé ngươi không phải cùng Trầm Thu Nguyệt chơi thật tốt sao? Cái kia thời điểm Trầm Thu Nguyệt đối với chúng ta không thèm để ý. Nói chúng ta bẩn thỉu. Thì đùa với ngươi. Ngươi còn bồi tiếp người ta chơi nhảy ra gân đây. Bất quá bây giờ người ta Trầm Thu Nguyệt thì lợi hại. Bạn trai là trong huyện thực quyền bộ môn phó chủ nhiệm. Trong nhà còn mở hai cái công xưởng. Muốn không ngươi cùng chúng ta cùng đi chứ? Nói không chừng Trầm Thu Nguyệt nghĩ đến đương niên tình phân. Hay có thể giúp ngươi một cách đây. Chu Trung đối Trầm Thu Nguyệt coi như có chút ấn tượng. Bất quá cũng không phải rất quen. 8-9 tuổi tiểu hài tử cách nào biết cái gì nam nữ chuyện tình cảm à. Xung quanh phong nếu là không nói. Hắn đều đem người này cấp quên. Ta thì không đi, các ngươi đi chơi đi, ta còn phải trở về trồng cây đâu, liền đi trước. Chu Trung đối hai người khoát khoát tay, nói liền muốn lên xe. Bất quá xung quanh phong lại là phi thường nhiệt tình lôi kéo Chu Trung nói ra. Chu Trung, ngươi đây là xem thường chúng ta những thứ này lão bằng hữu sao vẫn là nói ngươi không dám đi phá cây cái gì thời điểm loại không được. Kém một hồi này thời gian ruộng đại trắng cũng đối Chu Trung khuyên nhủ. Chu Trung, chúng ta rất lâu không gặp mặt. Đi qua ngồi một hồi đi. Chu Trung gặp ruộng đại tráng nói như vậy. Do dự một chút đối tài xế phân phó nói. Các ngươi trước đi qua đi. Không biết đường lời nói liên hệ Lệ tỷ là được. Tốt lão bàn. Hai người tài xế gật gật đầu. Bọn họ có thể Chu Trung bản sự. Kéo đầu gỗ thời điểm bọn họ xe thế nhưng là trực tiếp tiến vào trong phi trường. Nhìn đến Chu Trung máy bay tư nhân. Có thể có máy bay tư nhân người cái kia có thể là người bình thường sao? Chu Trung thượng điện đại tráng cùng xung quanh phong Audi A6 sau đó hướng về trong huyện thành lái đi. Không bao lâu đi vào trong huyện thành một nhà xem ra rất phong độ khách sạn lớn. Sau khi xuống xe xung quanh phong đối Chu Trung khoe khoang nói. Thấy không Chu Trung. Cái này quán cơm tại Đông Chu huyện phi thường nổi danh. Những cái kia to 500 đại lão bản đều tại cái này ăn cơm xong. Giá cả không có chút nào so Giang Lăng những cái kia khách sạn 5 sao kém. Chu Trung nhìn một chút. Cảm thấy khách sạn này sửa sang phong cách cũng không tệ lắm. Xem ra 2 năm này Đông Chu huyện phát triển xác thực rất tốt. Mọi người phẩm vị cũng cao lên. Phục vụ viên mang theo 3 người tới trên lầu phòng. Cửa vừa mở ra xung quanh phong liền vọt vào đi. Cười lớn đối bên trong người nói ra. Trầm Thu Nguyệt. Ngươi xem một chút đây là ai đến trong phòng ngồi đấy 3 người. 2 nam 1 nữ. Nữ cũng là Trầm Thu Nguyệt. 2 người nam cũng đều là Chu Trung khi còn bé cùng nhau chơi đùa qua hàng xóm. Bên trong một cái ấn tượng không sâu. Chu Trung nhớ đến hắn giống như là ở chỗ này ở qua 1 năm. Sau đó thì dọn đi. Chu Trung 3 người nhìn về phía Chu Trung. Đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngay sau đó dò xét Chu Trung xuyên qua. Nhìn thấy Chu Trung xem ra rất chán nản bộ dáng. Nhất thời có chút khinh thường. Mơ. Dơ. 27 bơ không bơ 37. Năm T9 riêng là Trầm Thu Nguyệt cùng cái kia ở 1 năm thì dọn đi nam nhân. Còn sùi cười một tiếng. Trầm Thu Nguyệt bây giờ mặc lấy một thân hàng hiệu. Dáng người phát dục cũng xem là tốt. Còn tại trên đường cách cũng coi là một cách có thể gây nên nam nhân ánh mắt mỹ nữ. Nhưng cùng Hàn Lệ các nàng là hoàn toàn không cách nào so sánh được. Mà cái kia nam nhân cũng mặc lấy một thân Armani Âu phục, tóc chải bản bản chính chính. Chu Trung, làm sao không biết sao trước mặt ngươi vị này đại mỹ nữ cũng là Trầm Thu Nguyệt à? Các ngươi khi còn bé không phải thường xuyên cùng một chỗ chơi à? Xung quanh Phong một bộ không ngại sự tình âm hiểm nói ra. Trầm Thu Nguyệt nghe nói như thế nhất thời gấp lên, tức giận nói ra: Xung quanh Phong, ngươi chớ nói lung tung à? Ta khi còn bé đều không thế nào đi ra chơi, người ta đều ở nhà học đánh đàn, học khiêu vũ. Nói xong Trầm Thu Nguyệt vô cùng thân mật ôm cái kia ở một năm liền rời đi nam nhân cánh tay. Nị Thanh nói ra: Lão công, xung quanh Phong liền sẽ nói mò, ngươi có thể đừng nghe hắn. Nam nhân mặt mũi tràn đầy ngạo sắc vừa cười vừa nói: Ta đương nhiên biết, hắn bình thường chẳng phải như thế à. Xung quanh Phong đối hai người lời nói không có chút nào để ý. Có đối xung quanh bên trong giới thiệu nói: Chu Trung, vị này ngươi còn nhận biết không? Nhạc Thành, lúc trước ngay tại chúng ta cái kia ở một năm, bây giờ người ta thế nhưng là trong huyện phó chủ nhiệm, cũng là Trầm Thu Nguyệt bạn trai. Ngươi phải cùng Nhạc chủ nhiệm tạo mối quan hệ à? Về sau có chuyện gì tốt cầu Nhạc chủ nhiệm giúp đỡ. Chu Trung cười cười không nói gì. Nhìn Trầm Thu Nguyệt cùng Nhạc Thành sắc mặt, Chu Trung liền đã không có hứng thú gì cùng bọn hắn liên hệ. Tất cả mọi người là khi còn bé cùng nhau chơi đùa, nếu như có thể thật tốt ở chung, Chu Trung đương nhiên cũng nguyện ý cùng mọi người nhiều kết giao. Nhưng bọn hắn loại này kẻ nịnh hót người, Chu Trung không hứng thú. Được, gặp cũng gặp, các ngươi chơi đi, ta đi. Chu Trung quay người muốn đi. Lúc này Nhạc Thành có chút khó chịu. Người khác biết thân phận của hắn, vậy cũng là nịnh bợ hắn, hận không thể cho hắn quỳ xuống gọi ra ra. Mà Chu Trung vậy mà đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Nhất thời cười lạnh nói: Chu Trung à, ta biết ngươi lăn lộn không tốt, không mặt mũi cùng với chúng ta, nhưng ta cảm thấy không cần thiết. Tất cả mọi người là khi còn bé cùng nhau chơi đùa qua, người nào giúp người nào một tay cũng không có vấn đề gì. Siêu cấp tầm bảo nghi 57 chương 1647 ta mời khách không có ý tứ. Ta còn giống như thật không có cần ngươi giúp đỡ. Chu Trung xoay người, cười lạnh nói với Nhạc Thành. Bên cạnh Chu Phong có ý nịnh nọt Nhạc Thành, theo hát đệm nói ra: Chu Trung, ngươi không phải tại huyện bên ngoài nhận thầu miếng đất muốn trồng cây à? Cái kia sao không tránh khỏi có việc cầu Nhạc ca giúp đỡ? Cơ hội tốt như vậy ngươi có thể không thể bỏ qua à? Bằng không về sau lại có chuyện tìm Nhạc ca giúp đỡ nhưng là không dễ dàng như vậy. Trầm Thu Nguyệt đứng tại Nhạc Thành bên người, trên mặt cũng đầy là ngạo nghễ thần sắc. Chu Trung nàng ấn tượng vẫn là rất sâu. Khi còn bé tổng cùng một chỗ chơi, cái kia thời điểm nàng đối Chu Trung vẫn rất có hào cảm. Bình thường nữ hài đều so nam hài trưởng thành sớm. Nam hài còn đi tiểu cùng bùn thời điểm, nữ hài liền đã có một ít nam nữ tâm tư. Bất quá về sau lớn lên, Trầm Thu Nguyệt nhãn giới cao, bắt đầu chướng mắt những thứ này trong huyện thành dế nhui. Tại trong đại học Trầm Thu Nguyệt giao mấy cái tòa thành thị bên trong bạn trai, thế nhưng là càng lúc càng lớn dã tâm, để cho nàng liền những thứ này đầu không thỏa mãn. Có thể ở trong thành thị mua nhà mua xe cũng là rất phổ biến gia đình, không có gì không nổi. Thẳng đến về sau nàng tại trong thành phố gặp phải Nhạc Thành. Khi còn bé Trầm Thu Nguyệt thế nhưng là rất chướng mắt Nhạc Thành, cho rằng Nhạc Thành béo lên, còn xấu. Nhưng là bây giờ Nhạc Thành có tiền, nhìn lấy bơ, mơ, vinh, đi vào thành phố đều ở khách sạn 5 sao. Trầm Thu Nguyệt động tâm, nghĩ thầm tại trong thành phố tìm một cách không biết căn không biết rõ, không bằng tìm một cách đồng hương, hơn nữa còn có tiền. Mà Nhạc Thành từ nhỏ đã ra thích Trầm Thu Nguyệt, lần này gặp gỡ Trầm Thu Nguyệt đối với hắn thái độ đại biến, để hắn cũng cao hứng phi thường cùng tự đắc. Sau đó hai người thì tiến tới cùng nhau. Bây giờ Trầm Thu Nguyệt lần nữa gặp phải Chu Trung, cái này giờ đợi chính mình thật thích tiểu nam sinh. Trầm Thu Nguyệt đột nhiên cảm thấy tâm lý chênh lệch rất lớn. Khi còn bé Chu Trung sạch sẽ, lớn lên cũng thanh tú, có thể bây giờ lại chán nản thành dạng này. Nghĩ thầm còn tốt chính mình lúc trước không có lựa chọn cùng với Chu Trung, bằng không hiện tại chẳng phải là cũng thành những cái kia gia đình bà chủ mỗi ngày trong nhà nhìn hài tử, đi thị trường mua thức ăn, còn phải cùng những cái kia đê tiện lão nông dân có kè mặt cả. Đi trung tâm mua sắm mua quần áo đều phải mua những cái kia mấy trăm khối tiền đồ rác rưởi. Nghĩ tới những thứ này Trầm Thu Nguyệt càng thêm xem thường Chu Trung. Cười nói với Chu Trung. Chu Trung, ngươi gấp gáp như vậy đi không phải là sợ chờ chút cơm nước xong xuôi để ngươi tính tiền à? Ngươi nhìn ngươi bộ kia sợ hãi bộ dáng. Yên tâm đi, có lão công ta tại, làm sao có thể để ngươi dùng tiền đây? Chu Phong cùng trước đó thì trong phòng Mã Minh đều phúc cười to một tiếng lên, không hề cố kỵ Chu Trung cảm thụ. Ha ha ha Chu Trung, ngươi có phải hay không nhìn khách sạn này quá hào hoa? Tiền cơm ngươi khẳng định trả không nổi a. Ngươi yên tâm đi, Nhạc ca có tiền như vậy, còn kém ngươi một bữa cơm tiền sao? Mã Minh cũng có tâm nịnh mở Nhạc Thành, ngồi ở trên ghế salon đối Chu Trung chào phúng nói ra. Chu Trung trong lòng cũng bị chọc giận. Mình bây giờ chẳng lẽ xem ra thật chán nản như vậy sao? Tốt xấu chính mình cũng là một đại tôn chủ đi, thần động kỳ siêu cấp cao thủ, lại bị người như thế xem thường. Nói già mồm cũng không cần, bữa cơm này ta tính tiền. Chu Trung cười lạnh một tiếng, trực tiếp với bên ngoài hô: phục vụ viên, tính tiền. Trong phòng Trung Điền đại tráng, Chu Phong, Mã Minh, Nhạc Thành còn có Trầm Thu Nguyệt, nghe nói như thế nhất thời đều sững sờ một chút, lập tức cười chào phúng lên. Chu Trung, Trang Bơ cũng không có ngươi giả bộ như vậy à? Ngươi biết đây là địa phương nào không? Nơi này một bữa cơm ngươi một tháng kiếm tiền đều trả không nổi. Nhìn ngươi bây giờ chán nản thành đức hạnh gì, còn trang cái gì à? Chu Phong một mặt khinh thường đối Chu Trung châm chọc nói. Trầm Thu Nguyệt cũng là xem thường nói ra: ta coi thường nhất ngươi loại này không có bản sự còn muốn đừng có bản lĩnh nam nhân. Chính mình cái gì đến được không biết sao? Nhìn xem lão công ta, có tiền đều làm lại không ở bên ngoài khoe khoang, thì ngươi loại này không có tiền mới thích khoe khoang rượu. Điền đại tráng khắp khuôn mặt là lo lắng, thấp giọng nói với Chu Trung. Chu Trung, ta biết ngươi sinh khí, ngươi khác chấp nhặt với bọn họ, tuyệt đối đừng hờn dỗi a. Nơi này ăn cơm quá đắt, ngươi cái này vừa nhận thầu đất đai, khẳng định có không dùng một phần nhỏ tiền địa phương đây. Chu Phong liền muốn nhìn Chu Trung xấu mặt đâu, nhất thời nói ra: Chu Trung, ngươi như là đã nói muốn mời khách, vậy thì phải mời a, cũng đừng nói không tính. Đúng, chính mình Trang Bơ quỳ cũng phải gắn xong. Mã Minh cũng là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, bọn họ thì thích xem Chu Trung xấu mặt. Điền đại tráng cảm thấy hai người có chút quá mức, chừng hai người liếc một chút khiển trách: Mã Minh, Chu Phong, các ngươi làm cái gì à? Tất cả mọi người là khi còn bé bằng hữu, đến mức đó sao? Hôm nay bữa cơm này ta mời Chu Trung. Kinh ngạc nhìn Điền đại tráng liếc một chút, không nghĩ tới cái này Điền đại tráng sẽ nói như thế tới nói. Tâm lý âm thầm gật đầu, xem ra chính mình khi còn bé cũng giao qua hảo bằng hữu a. Đại tráng không có việc gì, nói ta mời thì ta mời, ta Chu Trung còn không đến mức mời không nổi một bữa cơm. Chu Trung cười vỗ vỗ Điền đại tráng bả vai nói ra: Chu Trung ngươi. Điền đại tráng có chút chỉ tiếc xèn sắt không thành thép ý tứ, cảm thấy Chu Trung có chút quá sĩ diện. Lúc này phục vụ viên nghe được tiếng la đẩy cửa tiến gian phòng, vẻ mặt tươi cười hỏi: tiên sinh xin hỏi muốn mua đơn sao? Chu Trung gật gật đầu, từ trong ngực móc ra một lớn lên thẻ đen thả tại trong tay người bán hàng khay thảo luận nói: cho cái này gian phòng phía trên một bàn thức ăn ngon nhất, tại mở hai bình năm 2005 La Tu Thành Bảo rượu vang đỏ. Trong phòng Nhạc Thành, Trầm Thu Nguyệt, Điền đại tráng, Chu Phong mấy người đều nhìn mắt trợn tròn. Chu Trung lấy ra lại là thẻ đen. Cái này thẻ đen cũng không phải cái gì người đều có thể xin, không có cái hơn 100 triệu thân thể ngân hàng căn bản liền sẽ không phê. Chu Trung mới vừa nói tiểu bọn họ cũng biết. Năm 2005 La Tu Thành bảo rượu nho. Một bình đến hơn 10.000 a. Lại thêm cả bàn đồ ăn. Ít nhất cũng phải gần 40.000 khối tiền. Chẳng lẽ Chu Trung xuống dốc phách siêu cấp tầm bảo nghi 57 chương 1648 lão giúp đồ ăn Nhạc Thành nhìn thấy Chu Trung cướp đi hắn danh tiếng. Ánh mắt lóe lên một vệt phép hận. Cười lạnh dễu cợt nói. Ai Chu Trung? Ngươi cái này thẻ đen là ngươi trước kia làm đông chu tiền đặt cọc thời điểm làm a làm gì? Hiện tại phá sản. Thẻ vậy mà không có bị đông cứng vậy ngươi thật đúng là may mắn. Bất quá chiếu ngươi hiện tại cái này soát pháp. Soát không mấy lần đoán chừng cũng liền không trả nổi. Đến lúc đó vẫn là hội bị đông cứng. Chu Phong mấy người nghe xong lúc này mới thoải mái. Tốt xấu Chu Trung trước kia cũng đã làm đông chu tiền đặt cọc. Làm chương hắc thẻ không gọi sự tình. Còn lại một chương thẻ nói rõ không cái gì. Chỉ có thể nói rõ Chu Trung thích sĩ diện. Đều phá sản chán nản. Lại còn cầm thẻ đen trang bơ. Chu Trung quét thẻ. Cười đối Nhạc Thành nhắc nhở nói. Nhạc Thành. Không đúng. Hẳn là Nhạc chủ nhiệm. Ta nghe nói nhà ngươi hẳn không phải là làm ăn à khi còn bé điều kiện gia đình cũng rất bình thường a. Ngươi một cách huyện bộ môn chủ nhiệm. Một tháng tiền lương nhiều tiền có thể tới loại địa phương này đến tiêu xài ta khuyên ngươi còn là cẩn thận điểm đi. Không phải vậy nói không chừng ngày nào thì tiến trong đại lao hưởng thụ đi. Chu Trung ngươi nói cái gì ngươi dám chú ta tiến đại lao có tin ta hay không hiện tại liền để ngươi tiên tiến đại lao Nhạc Thành bị Chu Trung nói thẹn quá hóa giận. Hắn hiện tại có tiền như vậy. Tiền này nơi phát ra xác thực không phải chính nói tới. Bất quá cái này mọi người lòng dạ biết rõ sự tình. Ai dám nói lớn nhất mới cơ chương e tiết phía trên 273-75 mơ 9 Chu Trung cười lạnh nhìn về phía Nhạc Thành. Chỉ bằng hắn một cách nho nhỏ huyện bộ môn chủ nhiệm. Thật sự là nói mạnh miệng không sợ lói đầu lưới. Chu Trung. Ngươi không nhìn chính mình là đức hạnh gì. Lão công ta so với ngươi còn mạnh hơn gấp một vạn lần. Ngươi thì tính là cái gì? Lão công ta vài phút có thể để ngươi trầm luôn đầu đường đi làm ăn mày trầm Thu Nguyệt nhìn thấy lão công mình bị khi phụ. Nhất thời mặt mũi tràn đầy chanh chua đối Chu Trung mắng. Ta không đánh nữ nhân. Nhưng ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Ta có rất nhiều loại biện pháp có thể giáo huấn ngươi. Đừng để ta liền một điểm cuối cùng lúc đó bằng hữu chi tình cũng không để ý. Chu Trung ánh mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Trầm giọng đối Trầm Thu Nguyệt cảnh cáo nói. Cái này Trầm Thu Nguyệt hiện tại quả thực thì biến thành một gái điếm a. Đúng lúc này gian phòng bên ngoài trong hành lang đi qua mấy người. Bên trong một cái thân thể mập mạp trung niên nhân nghe được trong phòng chung có động kính. Thì hướng bên này nhìn một chút. Cái nhìn này có thể không phải. Phát hiện Chu Trung. Béo nam nhân sắc mặt nhất thời biến đổi. Lập tức đại hỉ. Tranh thủ thời gian đẩy cửa đi vào. Đi theo béo nam nhân bên người còn có bốn người. Đều là trung niên nhân. Nguyên một đám đối béo trung niên cười theo. Nhìn thấy béo trung niên đột nhiên tiến bên cạnh gian phòng. Tuy nhiên tâm lý cảm thấy kỳ quái. Nhưng cũng tranh thủ thời gian đi theo vào. Chu tiên sinh. Ngài làm sao tại cái này có thể gặp được đến ngài thật sự là quá tốt. Béo trung niên mấy bước đi vào Chu Trung trước người. Cười rạng rỡ đối Chu Trung ăn cần thăm hỏi nói. Chu Trung thì là kỳ quái nhìn lấy cái này lão bàn tử. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra được chính mình lúc nào nhận biết qua một người như vậy. Ngươi là Chu Trung nghi hoặc hỏi. Béo trung niên tranh thủ thời gian giải thích nói à Chu tiên sinh. Ngài khả năng không biết ta. Nhưng ta biết ngài. Mấy năm trước chúng ta từng có gặp mặt một lần. Trước một trận ngày hồi giang lăng thời điểm ta chính tại nơi khác khai hội. Cho nên không có nhìn thấy ngài. Chờ ta trở lại sau nghe nói Hoàng Quốc Đường sự tình. Thật sự là giận hỏng. Ta muốn là tại lời nói. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ như thế làm ẩu. Chu Trung nghe bàn tử lời này tâm lý giống như minh bạch một số. Đoán chừng mập mạp này là giang lăng thành phố vốn thổ quan viên đi. Trước kia theo Hàn Kiến Nghiệp thời điểm gặp qua hắn. Há chuyện kia đã qua, không tính là gì, việc nhỏ mà thôi. Chu Trung một mặt không thèm để ý nói ra. Béo trung niên thần sắc nhất thời càng thêm cung kính. Đường đường Giang Lăng thành phố người đứng thứ nhất bị xử lý. Đối Chu Trung mà nói cũng là một chuyện nhỏ lãnh đạo. Vị này là bên cạnh trung niên sau lưng mấy cái trung niên nhân đều chấn kinh nhìn lấy đây hết thảy. Trước mắt vị này chính là Giang Lăng thành phố phó thị trưởng. À, hôm nay là đến huyện bọn họ bên trong khảo sát. Không nghĩ tới vị này phó thị trưởng vậy mà đối một người trẻ tuổi khách khí như thế. Cái kia nói chuyện thái độ tựa như là hạ cấp mặt đối lãnh đạo cấp trên một dạng. Người trẻ tuổi này là ai? Alo, phó thị trưởng không có giới thiệu Chu Trung thân phận. Bởi vì hắn cảm thấy căn bản không cần thiết. Sắc mặt nghiêm túc đối mấy cái người nói. Vị này là Chu tiên sinh. Các ngươi không cần biết quá nhiều. Lô phó thị trưởng nói như vậy. Trong huyện theo mấy vị lãnh đạo liền càng thêm suy đoán Chu Trung bối cảnh. Mau tới trước từng cái cùng Chu Trung nắm tay. Chu tiên sinh ngài tốt ngài khỏe chứ? Chu tiên sinh xem xét cũng là thiếu niên anh hùng à. Chu Trung cũng mang tính tượng trưng cùng mấy người nắm ra tay, đối mấy người cũng không để ý. Lúc này Trầm Thu Nguyệt có chút nhìn không được, cảm thấy Chu Trung hoàn toàn đoạt hôm nay nàng và Nhạc Thành danh tiếng, chỉ Chu Trung cùng Lô phó thị trưởng một đám người mắng to. Đồ nhà quê bằng hữu cũng đều là một đám đồ nhà quê a. Chu Trung, không nghĩ tới ngươi bây giờ đều đã luôn lạc tới cùng bọn này lão giúp đồ ăn lăn lộn. Xem bọn hắn mặc cái gì a? Cái này đều niên đại nào còn xuyên kiểu áo Tôn Trung Sơn. Xem xét thì là một đám không học thức lão nông dân. Các ngươi muốn làm nhảm ra ngoài làm nhảm. Đừng có lại ảnh hưởng này chúng ta ăn cơm. Lô phó thị trưởng sau lưng Đông Chu huyện người đứng thứ nhất từ bình biến sắc. Trầm giọng đối Trầm Thu Nguyệt nói ra. Vị này nữ đồng chí. Ngươi làm sao nói đâu? Trầm Thu Nguyệt cũng mặc kệ những cái kia. Chỉ từ bình mắng. Ngươi cái lão già kia làm sao nói chuyện với ta đâu? Ngươi phối cùng ta nói như vậy sao? Cút nhanh lên ra ngoài. Đây không phải ngươi có thể đến địa phương. Siêu cấp tầm bảo nghi 57 chương 1649 xám xịt đào tẩu làm càn tiểu nhạc. Đây là ngươi bằng hữu sao? Tại sao nói lời như vậy? Từ bình bên người là Đông Chu huyện một cách khác phó huyện trưởng. Là Nhạc Thành người lãnh đạo trực tiếp. Nhạc Thành chỗ ở văn phòng cũng là chuyên môn vì cái phó huyện trưởng này làm việc. Lúc này Nhạc Thành đều đang mắt trợn tròn. Theo Lô phó thị trưởng cùng Từ Bình mấy vị lão đại một tiến đến thời điểm hắn thì mắt trợn tròn. Lô phó thị trưởng hắn không biết. Nhưng là Lô phó thị trưởng đằng sau theo bốn người hắn đều biết a. Trừ Ngô phó chủ tịch huyện không có tới bên ngoài. Trong huyện còn lại mấy vị lão đại đều tại. Về sau sự tình hắn là càng xem càng chấn kinh. Trong huyện bốn vị lão đại đều phải bồi đại nhân vật. Vậy mà đối Chu Trung cung kính như thế khách khí. Chu Trung không phải phá sản sao? Không phải chán nản sao? Lúc này bị người lãnh đạo trực tiếp như thế một tiếng quát lớn. Nhạc Thành lập tức kịp phản ứng. Hoảng sợ đối Trầm Thu Nguyệt hô. Trầm Thu Nguyệt ngươi làm gì chứ? Vội vàng xin lỗi. Bất quá Trầm Thu Nguyệt lúc này còn không nhìn ra Nhạc Thành sắc mặt nhiều khó khăn nhìn. Bị Nhạc Thành quát lớn sau càng thêm tức giận mắng. Tốt Nhạc Thành. Ngươi cũng dám giống ta. Ngươi muốn tạo phản đúng hay không vậy mà để cho ta cho bọn này lão giúp món đồ ăn xin lỗi. Ta. Trầm Thu Nguyệt nói còn chưa dứt lời. Nhạc Thành khí trực tiếp một bàn tay thì rút đi qua. Ba tiện nữ nhân. Lão tử để ngươi xin lỗi một cái bàn tay đi. Trầm Thu Nguyệt cho quất mộng. Nhạc Thành chưa từng có đánh qua nàng. Mà lại qua nhiều năm như vậy. Nàng dùng chính mình mỹ mạo. Dáng người còn có kỹ thuật. Không ngừng lấy lòng nam nhân. Tất cả nam nhân đều sủng ái nàng. Mà bây giờ Nhạc Thành vậy mà làm một đám dế nhui đánh nàng. Trầm Thu Nguyệt nước mắt trực tiếp dũng mãnh tiến ra. Ôi ôi ôi. Ngươi vậy mà đánh ta. Nhạc Thành ngươi nhớ kỹ cho ta. Chuyện này không xong. Cuối mùa Thu Nguyệt mãn mặt oán hận đối Nhạc Thành quát. Bất quá Nhạc Thành lúc này có thể không để ý tới nàng. Mau tới trước mặt mũi tràn đầy nịnh nọt đối mấy vị trong huyện đại nhân vật nói xin lỗi. Lãnh đạo. Thật thật xin lỗi. Cái này tiện nữ nhân ta không quen. Không hề có một chút quan hệ. Chu tiên sinh, Nhạc Thành là bằng hữu ngài sao? Lô phó thị trưởng lúc này mở miệng đối Chu Trung hỏi. Chu Trung lắc đầu nói ra, không phải. Nhạc Thành nghe nói như thế trong lòng nhất thời lột bột một tiếng, cả khuôn mặt trắng bệch trắng bệch. Vị kia phó huyện trưởng nghe nói như thế sau cũng biết là có ý gì. Sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lạnh giọng nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành, ngươi đã không thích hợp lưu tại trong huyện. Ngươi đi đi lãnh đạo. Ta sai. Xin ngài cho ta một cơ hội. Nhạc Thành tranh thủ thời gian đối lãnh đạo cầu mãi lên. Nhưng là lãnh đạo căn bản không để ý tới hắn. Nhạc Thành lúc này đột nhiên nhìn về phía Chu Trung. Biết chỉ cần Chu Trung vừa mở miệng, hắn khẳng định liền không sao. Tranh thủ thời gian đối Chu Trung khóc cầu đạo. Chu Trung, ngươi giúp ta nói hai câu a. Chúng ta là bạn thân a, ngươi vừa mới xem thường ta thời điểm có thể chưa nói qua chúng ta là bạn thân a. Chu Trung sắc mặt lạnh lùng nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành tâm lý oanh một chút, cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Từ Bình nhìn thấy Chu Trung đắc vô cùng không kiên nhẫn, nhất thời nghiêm nghị đối Nhạc Thành quát lớn. Còn không đi nhanh lên. Nhạc Thành không dám ở đắc tội mấy vị lãnh đạo, cúi đầu như chuột chạy qua đường đồng dạng xám xịt đi. Trầm Thu Nguyệt, Chu Phong, còn có Mã Minh cũng mắt trợn tròn. Bọn họ biết bọn họ vừa mới tựa hồ bỏ lỡ một lần nịnh bợ đại nhân vật cơ hội, tâm lý vô cùng ảo não. Mà Trầm Thu Nguyệt đối Chu Trung càng nhiều là hận là ven vét, còn có hối hận Chu Trung lại còn lợi hại như vậy, còn có thể nhận biết trong huyện người đứng thứ nhất cái này một cấp bậc đại nhân vật. Nàng nếu có thể cùng với Chu Trung liền tốt. Đáng tiếc đem Chu Trung đắc tội hung áp, khẳng định là không thể cùng một chỗ. Đã không thể cùng một chỗ, vậy thì phải đem Chu Trung đạp đi xuống. Bằng không nàng khó tiêu mối hận trong lòng. Mà lại cũng bởi vì Chu Trung nàng và Nhạc Thành là triệt để xong. Thật vất vả bắt đến như thế một cái đất người giàu có mỗi ngày cho nàng tiền tiêu. Cái này đều bị Chu Trung cho hủy. Chu Trung, ngươi chờ. Trầm Thu Nguyệt oán hận đối Chu Trung câu nói vừa dứt, sau đó tức giận tông cửa xông ra. Chu Phong cùng Mã Minh cũng là không mặt mũi ở lại đây. Chây cười lấy cầm lấy chính mình đồ vật rời đi gian phòng. Điền Đại Tráng có chút không biết làm sao. Dù sao hắn cùng Chu Phong là hợp tác đồng bọn. Chu Phong đều đi chính hắn lưu lại cũng không có ý gì. Nhưng là muốn là lập tức đi ngay tựa hồ đối với Chu Trung không tốt lắm. Cho nên có chút khó khăn. Chu Trung nhìn ra Điền Đại Tráng tâm tư. Vừa cười vừa nói. Đại Tráng, ngươi đi trước đi. Các loại có rảnh ta tìm ngươi đi ra ăn cơm. Điền Đại Tráng gặp Chu Trung còn nguyện ý cùng hắn ăn cơm, nhất thời tâm tình kích động lên, mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt gật đầu nói: thật tốt, ta mời ngươi. Vậy ta đi trước a. Các loại Điền Đại Tráng cũng đi. Chu Trung đối Lô phó thị trưởng mấy cái người nói: các ngươi làm việc đi, ta cũng còn có chuyện phải xử lý đây. Lô phó thị trưởng thế nhưng là biết Chu Trung năng lượng. Thứ đại nhân vật này hắn ép ở lại không nổi. Có thể nói mấy câu đều là may mắn. Liên tục gật đầu nói: tốt, Chu tiên sinh ngài bận rộn, có sẵn dò gì cứ tới tìm ta. Tốt. Chu Trung nên một tiếng sau đó rời đi khách sạn, tới cửa đánh xe taxi hướng về nhận thầu đỉnh núi tiến đến. Chu Trung vừa mới đi, Từ Bình thì vô cùng thần bí đối Lô phó thị trưởng hỏi: Lô thị trưởng, vị này Chu tiên sinh rốt cuộc là ai a? Ngài cho chúng ta lộ ra chút bị. Lô phó thị trưởng nhíu mày, chỉ Từ Bình nói ra: các ngươi à, để cho ta nói các ngươi cái gì tốt. Chu Trung có thể là các ngươi Đông Chu huyện người a? Các ngươi vậy mà không biết ngươi cái này người đứng thứ nhất là làm sao làm. Siêu cấp tầm bảo nghi 57 chương 1650 muốn đi công việc trên lâm trường tham quan á. Lô phó thị trưởng, ngài nói Chu Trung hẳn là mấy năm trước Đông Chu thủ phủ Chu Trung a? Bất quá cái kia Chu Trung tại ta đến Đông Chu huyện nhậm chức trước chẳng phải phá sản à? Người cũng mất tích. Từ Bình vừa nói xong, đột nhiên nghĩ đến Chu Trung còn ở trước mặt mình đâu, hoảng sợ giật mình, tranh thủ thời gian đối Chu Trung giải thích nói: Chu tiên sinh ngài tuyệt đối đừng sinh khí. Ta vừa mới đều là nói mò. Ngài xem xét cũng là người đại phú đại quý, làm sao có thể phá sản đâu. Bên ngoài khẳng định đều là lời đồn. Chu Trung cười nói với Từ Bình. Từ thư ký, bên ngoài không phải lời đồn. Ta trước đó cái kia chút kinh doanh xác thực đều quan. Ở chỗ này cũng không có gì sinh ý. Bất quá ta lần này trở lại Đông Chu, cũng là muốn về đến đầu tư, kinh doanh một tòa công việc trên lâm trường. Từ Bình thần sắc mừng rỡ nói ra. Đó là công việc tốt a. Ngài là chúng ta Đông Chu huyện người, có thể nghĩ đến về đến cố hương đầu tư. Trong huyện chúng ta nhất định đại lực chống đỡ. Mặc kệ có vấn đề gì, trong huyện nhất định giúp trợ ngài giải quyết. Vậy trước tiên cảm ơn ngươi Hứa thư ký. Bất quá ta bên này tạm thời không có vấn đề gì. Đất đai đã ký nhận thầu hợp đồng. Hôm nay trở về liền muốn bắt đầu trồng cây. Chu Trung cười nói với Từ Bình. Cái này bí thư xem ra người vẫn rất hiền hòa. Cho nên Chu Trung đối với hắn ấn tượng còn có thể. Lúc này Lô phó thị trưởng hai mắt tỏa sáng. Tựa hồ tìm tới cùng Chu Trung lôi kéo làm quen cơ hội. Mở miệng đề nghị. Đã Chu tiên sinh đã bắt đầu cho công việc trên lâm trường trồng cây. Cái kia mấy ngày nay cần phải cũng có chút thành quả. A ta lần này đến Đông Chu huyện cũng là khảo sát Đông Chu huyện phát triển kinh tế. Các hạng mục lớn rơi thật tình huống. Chu tiên sinh thân là Đông Chu huyện sinh trưởng ở địa phương này người. Trở lại Đông Chu đầu tư. Vì gia hương kiến thiết làm cống hiến. Đây là chuyện thật tốt a. Ta phải đi xem một chút. Từ Bình mấy người cũng liên tục gật đầu nói ra. Lô phó thị trưởng nói đúng. Chúng ta cũng cùng đi Chu tiên sinh công việc trên lâm trường nhìn xem. Chu Trung đến là không thế nào hy vọng bọn họ đi công việc trên lâm trường. Dù sao công việc trên lâm trường một đống sự tình đâu. Người nào có công phu chiêu đãi đám bọn hắn a. Bất quá gặp mấy người đều vô cùng nhiệt tình. Cự tuyệt cũng không tốt lắm. Sau đó nói ra. Vậy được. Các ngươi hậu thiên đi thôi. Ta hai ngày này liền đem cây đều trồng lên. Chu Trung trong lòng tự nhủ đã muốn đi. Vậy cũng không thể để người ta nhìn hư không đất đai a. Vẫn là đem loại cây phía trên để bọn hắn nhìn xem thành quả đi. Lô phó thị trưởng lúc này đánh nhịp quyết định nói. Tốt. Cái kia cứ như vậy định. Hậu thiên ta mang theo huyện ban lãnh đạo. Cùng đi Chu tiên sinh công việc trên lâm trường tham quan. Định tốt thời gian. Chu Trung nói còn muốn trở về trồng cây. Sau đó liền rời đi nhà hàng. Đón xe tiến về huyện thành bên ngoài. Trên đường Chu Trung cho Hàn Lệ gọi điện thoại. Biết được Hàn Lệ bên kia đã tại phủ cận thôn làng triệu tập thôn dân đi trồng cây. Sau đó Chu Trung đi thẳng tới phủ cận thôn làng. Vừa xuống xe ngay tại cửa thôn nhìn đến một đám thôn dân đều vây ở nơi đó. Mọi người không nên chen lấn. Đứng thành hàng đến nơi này của ta đăng ký. Chúng ta công việc trên lâm trường phải vô cùng làm phiền công. Người nào cũng sẽ không bị rơi xuống. Trong đám người Hàn Lệ ngồi tại thôn trưởng theo thôn ủy hội chuyển đến sau cái bàn mặt. Ngay tại múa bút thành văn. Vẫn không quên dành thời gian đối chen chúc đám người hô. Bất quá những thôn dân này lúc này căn bản nghe không vào Hàn Lệ lời nói. Còn tại cái kia dãy lấy hướng phía trước phía trên. Phải biết Hàn Lệ vừa mới nói với bọn họ là công việc trên lâm trường chiêu công. Mỗi ngày mỗi người lương bổng 300 nguyên. Đây quả thực là giá trên trời. Coi như hai năm này Đông Chu huyện kinh tế phát đạt. Nhà máy lớn rất nhiều. Cho nên tiền lương cũng là nước lên thì thuyền lên. Nhưng là bình thường loại này không có kỹ thuật hàm lượng công nhân bình thường. Nhiều lắm là cũng liền một tháng 4.000. Cho nên nghe nói Hàn Lệ cho ra mỗi ngày 300 giá cao. Những thôn dân này đều tranh đoạt lấy báo danh. Sợ đến lúc đó Hàn Lệ nhân số chiêu đầy đủ đem bọn hắn rơi xuống. Chu Trung đi đến phía ngoài đoàn người. Nhìn thấy Hàn Lệ trong đám người. Sau đó thì hướng bên trong chen. Những thứ này nông dân tự nhiên là chen bất quá Chu Trung. Chu Trung chân khí phòng ra ngoài. Trực tiếp đem những thôn dân này thì cho ngăn cách. Mấy cái thôn dân nhất thời mặc kệ. Chỉ Chu Trung hô. Ngươi tiểu hoa này chen cái gì chen. Vội vàng đi đầu thai Chu Trung dùng ngón tay trong ngón tay Hàn Lệ nói ra. Ta cùng hắn là cùng một chỗ. Ngay tại múa bút thành văn Hàn Lệ nghe được Chu Trung thanh âm. Nhất thời mừng rỡ ngẩng đầu. Đối Chu Trung ngoắt nói. Chu Trung ngươi có thể đến. Tranh thủ thời gian qua tới giúp ta làm đăng ký. Ta đều bận không qua nổi. Nói xong Hàn Lệ đối các thôn dân giới thiệu nói. Mọi người nhường một chút. Vị này là chúng ta công việc trên lâm trường lão bản Chu Trung. Các thôn dân nghe xong Chu Trung là công việc trên lâm trường lão bản. Nhất thời dọa sợ. Mau mau tránh đường ra để Chu Trung tiến đến. Mấy cái kia bị Chu Trung gạt mở mà đối Chu Trung la to thôn dân càng là đối với Chu Trung nói xin lỗi. Chu lão bản. Chúng ta không biết ngài là lão bản a, ngài đại nhân có đại lượng tuyệt đối đừng chấp nhặt với chúng ta a. Chu Trung vừa cười vừa nói. Được. Chỉ cần là nghĩ đến chúng ta công việc trên lâm trường công tác. Đều tại cách này đứng hàng đăng ký. Nếu ai lại chen. Hết thảy không thu nhận Chu Trung lời nói này hết nhất thời không ai chen. Tất cả đều vô cùng tự giác đứng thành hàng chờ lấy đăng ký. Chu Trung gặp đến mọi người đều an phận xuống tới. Lúc này mới hài lòng ngồi tại Hàn Lệ bên người. Được a, không nhìn ra còn thật sự có tài. Hàn Lệ gặp đến mọi người rốt cuộc không chen cười đối Chu Trung khích lệ nói. Chu Trung nhất thời đắc ý nói ra đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai nam nhân. Hàn Lệ nghe nói như thế phúc một tiếng bật cười. Ha ha ha, thật không xấu hổ. Siêu cấp tầm bảo nghi 57 chương 1651 trồng cây hai người bận rộn hơn một giờ. Cuối cùng là đăng ký người hoàn mỹ đếm. Tiếp lấy hai người mang theo những thôn dân này đi vào chân núi. Chu Trung cường đại tinh thần lực đảo qua. Chung quanh địa thế trực tiếp chiếu trong đầu. Lệ tỷ. Hai tòa trên núi toàn bộ trồng cây. Dưới núi mảnh này đất bằng phân dùng một nửa đến kiến thiết nhà kho. Một nửa kia kiến thiết nhà xưởng. Nhân viên túc xá. Cùng bãi đỗ xe. Chu Trung lập tức liền cho những thứ này đất đai phân phối mỗi người tác dụng. Hàn Lệ nhíu mày nói ra. Chu Trung. Dưới núi mảnh này bình diện tích phi thường lớn. Hoàn toàn có thể lấy ra một nửa lại trồng cây a. Chu Trung lắc đầu nói ra. Vẫn là nhiều xây một số nhà kho đi. Dù sao những thứ này tử đàn cây không có khả năng tự nhiên sinh trưởng ở chỗ này. Nhất định phải ta dùng sinh mệnh chi lực cùng linh lực để kích thích bọn họ. Bất quá ta không thể một mực tại nơi này kích phát những thứ này cây. Khẳng định phải một lần kích phát số lớn cây cối để bọn hắn trưởng thành. Sau đó lưu tại trong phòng kho chậm rãi ra bên ngoài vận. Cũng không đủ nhà kho không được. Còn có bãi đỗ xe cũng muốn xây lớn hơn một chút. Lớn nhất dễ dàng kiến thiết cái bãi đậu xe dưới đất. Về sau đến bên này kéo vật liệu gỗ xe vận tải khẳng định sẽ rất nhiều. Chu Trung lại bổ sung. Hàn Lệ đem những này đều ghi lại, gật đầu đáp tốt, những thứ này ta sẽ an bài người đi làm. Chu Trung cùng Hàn Lệ tại phủ cận trong thôn thuê mướn mấy trăm người đến trồng cây. Một ngày thời gian liền đã đủ loại nửa cái dốc núi. Những thôn dân này đều là nghề nông hảo thủ. Trồng cây đối bọn hắn tới nói quả thực quá dễ dàng. Những thôn dân này trồng cây. Chu Trung cũng không có nhàn rỗi. Tìm một khối trồng qua cây khu vực. Sau đó dùng vây cản đeo lên. Không cho bên ngoài công nhân nhìn đến. Tiếp lấy dùng linh lực kích phát. Khiến cái này tử đàn cây nhanh chóng sinh trưởng. Dùng Chu Trung cường đại linh khí cùng sinh mệnh lực kích phát. Những thứ này tử đàn một lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng sinh trưởng. Không bao lâu thời gian thì dài đến cùng mấy trăm năm tử đàn một không xê xích bao nhiêu. Chu Trung vung tay lên trực tiếp đem cây chém đứt. Sau đó thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó tiếp tục trồng cây. Tiếp tục kích phát. Gần nửa ngày công phu tiện tay trên trăm khỏa trưởng thành tử đàn cây. Làm xong những thứ này Chu Trung tìm không ai yên lặng địa phương. Đem những cái kia trưởng thành tử đàn mộc phóng xuất. Sau đó gọi trước đó kéo cây non tới mấy chiếc xe vận tải tài xế. Để bọn hắn đem những này trưởng thành tử đàn mộc kéo về Giang Lăng thành phố phi trường. Ở bên kia đựng máy bay vận chuyển về Âu Thủy Quốc. Làm là thứ nhất phê long tuyển tiểu lên sàn bao trang. Buổi tối hồi khách sạn Chu Trung tiếp vào phủ mẫu điện thoại. Biết được phủ mẫu đã đến Giang Lăng. Ngày mai dự định cùng dì hai bọn họ hồi Đông Chu huyện nhìn xem. Sau đó một tuần lễ nữa cùng đi tham gia họ hàng thân thích hôn lễ. Chu Trung cùng phủ mẫu nói tốt ngày mai đi đón bọn họ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai lên ăn điểm tâm thời điểm Hàn Lệ nói ra. Đối Chu Trung. Chờ sau đó chúng ta phải đi phía dưới huyện chính phủ. Hôm qua hợp đồng còn không có lập hồ sơ đây. Chu Trung đối chuyện này đến là không lo lắng. Thuận miệng nói ra. Được. Cơm nước xong xuôi đi trước tiếp cha mẹ ta đi. Sau đó cùng đi huyện chính phủ nhìn xem. Vừa vặn tiện đường. Theo lý thuyết hôm qua chúng ta hợp đồng không có có hồ sơ. Hôm nay mạng lưới sau khi sửa xong. Nhân viên hẳn là sẽ cho chúng ta gọi điện thoại. Nói một chút tình huống. Nhưng bây giờ đều hơn 9 giờ. Đi làm 1 giờ. Còn không có gọi điện thoại. Cái này Đông Chu văn phòng huyện chính phủ sự tình hiệu suất cũng quá thấp a. Hàn Lệ ăn trong chén cháo. Nhíu mày nói ra. Thần sắc có chút lo lắng. Chu Trung gặp Hàn Lệ cái dạng này. Nhất thời vừa cười vừa nói. Lệ tỷ. Chính phủ còn có thể hại chúng ta đi a. Yên tâm đi không có việc gì. Đây là huyện thành nhỏ. Không phải Giang Lăng loại hình đại thành thị. Không có như vậy coi trọng. Không gọi điện thoại thông báo cũng bình thường. Tốt à, hy vọng khác xảy ra chuyện gì. Hàn Lệ gật đầu nói. Hai người ăn qua điểm tâm. Sau đó lái xe tiến về nhà ga tiếp Chu Trung phủ mẫu. Nhị lão cũng là có một trận không có hồi Đông Chu huyện. Vừa phía dưới giao lộ đứng liền phát hiện Đông Chu lại có biến hóa. Tại cũ nhà ga cách đó không xa. Một tòa cử đại mới tinh nhà ga đã không giới hạn sắp hoàn thành. Hiện tại Đông Chu huyện thật sự là phát triển quá nhanh, lại tiếp tục như thế đều muốn vượt qua một số cấp thành phố. Chu Trung phụ thân vừa ra nhà ga thì cảm khái, dù sao hắn lại cái này ở mấy chục năm a. Cha mẹ, dì hai, dì ba, dì nhỏ. Chu Trung cùng Hàn Lệ nhìn thấy phụ mẫu bọn người, cười đi tới. Ai nha Chu Trung a, dì hai nhưng thật lâu không có gặp ngươi, ngươi đây là vừa dài cao trở nên đẹp trai a. Chu Trung dì hai vừa thấy được Chu Trung nhất thời mặt mày hớn hở chạy tới, lôi kéo Chu Trung thì khoa trương lên. Chu Trung thế nhưng là biết. Chính mình cái này dì hai cũng là tính cách này. Thật sự là quá lộ liễu. Mà lại nhanh mồm nhanh miệng. Có cái gì thì nói cái đó. Hàn Lệ cũng tới a. Cô nương này thật sự là quá thanh tú. Cùng chúng ta nhà Chu Trung cùng một chỗ thật sự là trời đất tạo nên một đôi a. Chu Trung dì ba cũng là cười tủm tỉm nhìn lấy Hàn Lệ nói ra. Có thể được đến Chu Trung người nhà khẳng định, Hàn Lệ tâm lý đắc ý, cũng là rất ngoan ngoãn lần lượt gọi người. Được tất cả mọi người khác đứng nhà ra cửa làm nhảm, đi về trước đi. Chu Trung phụ thân lúc này mở miệng lên tiếng. Mọi người nghe xong cũng là cách này đến ý. Nhà ra cửa người đến người đi. Đứng tại cách này làm nhảm việc thường ngày không phải địa phương a. Siêu cấp tầm bảo nghi 57 chương 1652 không thừa nhận bất quá lúc này mọi người phát hiện. Bọn họ bây giờ lại không có địa phương đi. Bọn họ đều thật lâu không có hồi Đông Chu huyện. Trước kia trong nhà nhà vẫn còn. Nhưng là lâu như vậy không có trở về khẳng định vô cùng loạn. Tất cả đều là cho. Nhà ai cũng đi à không. Lúc này Chu Trung gì nhỏ đề nghị. Không bằng như vậy đi. Mọi người trước mỗi người về nhà thu thập một chút. Sau đó buổi tối chúng ta lại bình tĩnh cách địa phương đi ra ăn cơm. Tụ họp một chút. Cái chủ ý này a, vậy chúng ta trước hết mỗi người về nhà đi. Hắn mấy cái gì cũng đều đồng ý nói ra. Sau đó mọi người ngay tại nhà ga mỗi người đi một ngả. Chu Trung cùng Hàn Lệ mang theo phụ mẫu phía trên bo tre. Chu Trung nói với phụ mẫu. Cha mẹ. Chúng ta đi trước huyện chính phủ một chuyến. Ta có chút việc muốn làm. Nhìn quy chính bản chương tiết phía trên K27T03 sơ. Lơ. 7 cơ 5 giao thông 9. Tốt. Ngươi làm ngươi sự tình. Ta và cha ngươi không vội. Chu Trung mẫu thân vừa cười vừa nói. Xe rất nhanh lần nữa đi vào huyện chính phủ. Vừa chạy đến cửa chính xe liền bị ngăn lại. Có hẹn trước không canh cổng gác cổng mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn lấy Chu Trung cùng Hàn Lệ hỏi. Nhìn thấy cái này cửa vệ. Chu Trung cùng Hàn Lệ sắc mặt nhất thời thì biến. cái này cửa vệ không phải là ngày hôm qua cái sao, hắn không phải là bị tử sao, tại sao lại là ngươi, ngươi làm nhiều như vậy chuyện thất đức. Còn có thể tại cái này làm gác cổng, Chu Trung sắc mặt âm trầm hỏi. Ngô Đại Quân mặt mũi tràn đầy đắc ý cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Đắc tội ta ngươi sẽ biết tay, bất quá chuyện này ta còn thực sự đến cảm ơn ngươi a. Muốn không phải ngươi náo một màn này, ta cũng không biết ta cùng Ngô chủ tịch huyện còn có thân thích. Chu Trung sắc mặt băng lãnh. Đông Chu huyện thế nhưng là hắn gia hương, quê hương mình quan viên đắc vậy còn quá mục nát. Cái này khiến Chu Trung phi thường sinh khí. Còn có cái kia Ngô Cầu Phát, hôm qua ngay trước nhiều người như vậy mặt, một bộ bao thanh thiên bộ dáng, không nghĩ tới xoay mặt liền đem người đem thả. Hơn nữa còn trắng trợn tiếp tục để hắn làm gác cổng. Cái này cỡ nào càn rỡ a. Hiển nhiên căn bản cũng không sợ người khác nói huyên thuyên. Thật là vô pháp vô thiên. Ta nhìn không chỉ ngươi muốn bị tạm thời cách chức, cái kia Ngô chủ tịch huyện cũng nên điều tra một chút, Chu Trung lạnh giọng nói ra. Ngô Đại Quân nghe nói như thế nhất thời lửa. Chỉ Chu Trung mắng. Tốt ngươi cái thằng nhãi con. Lật trời có phải hay không? Ngô chủ tịch huyện cũng là ngươi dám nói, ngươi bây giờ tốt nhất tránh ra cho ta. Ta đã cùng huyện chính phủ ký nhận thầu hợp đồng. Là trong huyện nhà đầu tư. Không cần hẹn trước cũng có thể tiến huyện chính phủ, Chu Trung lạnh hừ một tiếng. Cái này Ngô Đại Quân cũng là cái chó săn. Giáo huấn hắn cũng vô dụng. Cho nên Chu Trung cũng không cần đến cùng hắn nói nhảm. Hàn Lệ đạp cần ra. Bo che nhất thời oanh một chút thì nhảy lên ra ngoài. Vọt thẳng tiến huyện chính phủ đại viện. Ngô Đại Quân ở phía sau khí dậm chân. Hắn chả chưa thấy qua thực sự có người dám xông vào huyện chính phủ đại viện. Cái này trong huyện đều là ai a, tại sao như vậy a? Chu Trung phủ mẫu trong xe nhìn thấy cái kia phách lối gác cổng cũng là nhíu mày đích nói thầm. Cha mẹ, chúng ta đi vào làm ít chuyện lập tức đi ra. Chu Trung xuống xe nói với phủ mẫu. Bất quá Chu Trung phụ thân lúc này nói ra. Ta và mẹ của ngươi cũng vào xem. Tại Đông Chu huyện sinh hoạt nửa đời người. Còn không có tiến huyện chính phủ bên trong nhìn qua đây. Chu Trung nhất thời cười rộ lên, gật đầu nói, vậy được, ngài nhị lão cũng cùng đi đi. Bốn người đi vào hôm qua ký hợp đồng văn phòng. Trên đường Hàn Lễ đem Chu Trung ở chỗ này làm công việc trên lâm trường. Cùng hôm qua ký hợp đồng sự tình đều cùng nhị lão nói một lần. Người tốt. Chúng ta hôm qua ký đất đai nhận thầu hợp đồng. Hôm nay lập hồ sơ sao? Hàn Lễ tìm tới hôm qua cho bọn hắn làm việc cái kia nhân viên. Mở miệng hỏi. Tiểu Phương nhìn thấy Chu Trung cùng Hàn Lễ. Trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Khẩn trương lên. Nhưng là nghĩ đến hôm qua Ngô chủ tịch huyện phân phó. Không thể không kiên trì. Mặt lạnh lấy không kiên nhẫn hỏi. Cái gì hợp đồng lập hồ sơ? Các ngươi hôm qua làm hợp đồng. Hôm qua nên lập hồ sơ. Hôm nay tới làm gì? Chu Trung cùng Hàn Lễ nghe nói như thế sắc mặt nhất thời biến đổi. Cảm giác sự tình có điểm là lạ. Hàn Lễ nói với nhân viên. Vị đồng chí này. Hôm qua chúng ta tới nhận thầu đất đai. Ký qua hợp đồng. Cũng giao nhận thầu khoản. Nhưng là các ngươi trong huyện mạng lưới ra trục trặc. Nói là không có cách nào lập hồ sơ. Để cho chúng ta hôm nay tới. Nhân viên nghi hoặc nói ra. Hôm qua lưới không có xấu à. Nhận thầu đất đai chúng ta đều đã lập hồ sơ. Chính các ngươi đi dò tra. Có thì có. Không có liền không có. Hàn Lễ cùng Chu Trung đi vào văn phòng bên cạnh tự phục vụ thẩm tra máy trước. Đem bọn hắn trên hợp đồng số hiệu đưa vào. Trên màn hình nhất thời biểu hiện vô kết quả. Hàn Lễ nhất thời sắc mặt khó nhìn trở lại tìm tiểu mới hỏi. Chúng ta hợp đồng không có có hồ sơ. Ngươi hôm qua cho chúng ta làm hợp đồng. Thì một đêm thời gian ngươi thì quên thật sao, ta làm sao không nhớ rõ. Không có ý tứ. Gần nhất đến trong huyện chúng ta tên lừa đảo rất nhiều. Chúng ta nhất định phải cảnh giác. Mời đem các ngươi hợp đồng lấy ra. Ta phân biệt phía dưới thật giả. Tiểu Phương cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, một bộ giải quyết việc trung bộ dáng nói ra. Hàn Lễ chần chờ một chút. nhìn một chút trong văn phòng có máy giám sát. Sau đó đem hợp đồng đưa cho Tiểu Phương nói ra. Ngươi xem một chút đi. Hợp đồng này cũng là hôm qua ngươi làm. Chứng kiện gì đều rất đầy đủ. Tiểu Phương quét mắt một vòng hợp đồng. Xác nhận không có vấn đề sau nói với Hàn Lệ. Các ngươi chờ một chút. Ta vào bên trong phân biệt một chút. Đi ra lại cho các ngươi xử lý. Nói nhỏ mới cầm lấy hợp đồng thì vào bên trong phòng. Chu Trung cùng Hàn Lệ liếc nhau. Đều cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Siêu cấp tầm bảo nghi 57 chương 1653 Chu Phụ bị đẩy Chu Trung A. Sẽ không có vấn đề gì A Chu Trung phụ thân lúc này đi tới. Sắc mặt lo lắng đối Chu Trung hỏi. Chu Trung chần chờ nói ra đây là huyện chính phủ sẽ không có vấn đề đi. Lúc này Tiểu Phương theo bên trong phòng đi ra. Trong tay lại là giống tuyết. Hàn Lệ nhíu mày hỏi. Chúng ta hợp đồng đâu? Tiểu Phương lạnh mặt nói. Các ngươi còn dám nhắc tới hợp đồng vậy mà giả tạo hợp đồng lừa gạt đến huyện chính phủ đến. Đi nhanh lên không đi nữa ta có thể trực tiếp báo động Chu Trung cùng Hàn Lệ nghe nói như thế nhất thời giận. Hiện tại ngô ngốc đều có thể nhìn ra. Cái này Tiểu Phương rõ ràng cũng là đang chơi xấu a. Nhìn dơ chính dơ bản chương tiết phía trên cơ hay. Mơ 7 bơ 037 bơ 59 ngươi có ý tứ gì cái kia hợp đồng rõ ràng là hôm qua ngươi cho chúng ta làm. Phía trên có các ngươi chính phủ tất cả con dấu. Tiền các ngươi cũng thu. Hiện tại là muốn không thừa nhận sao các ngươi trong phòng làm việc này thế nhưng là cũng có giám sát Hàn Lệ sắc mặt lạnh lùng như băng. Tức giận đối Tiểu Phương chất vấn. Chu Trung cũng giận hỏng, hắn biết thời đại này tên lừa đảo nhiều, nhưng hắn không nghĩ tới tại huyện chính phủ có thể bị lừa. Ngươi tốt nhất cho chúng ta một lời giải thích. Bằng không chuyện này làm lớn không có ngươi chỗ tốt ta thẻ ngân hàng phía trên thế nhưng là có chuyển khoản ghi chép. Chu Trung trầm giọng đối Tiểu Phương cảnh cáo nói. Tiểu Phương tâm lý có một vẻ bối rối. Trước đó Ngô chủ tịch huyện để hắn hủy đi hợp đồng. Xóa bỏ giám sát. Nhưng là không có sách ngân hàng chuyển khoản sự tình a. Hợp đồng cùng giám sát bọn họ đều có thể khống chế. Nhưng là cũng không thể đi ngân hàng. Mệnh lệnh ngân hàng đem Chu Trung tài khoản chuyển khoản cho tiêu tan a cái gì ngân hàng chuyển khoản. Ít tại cách này chuyển phiếm cút nhanh lên. Tại không lăn thật đem các ngươi bắt phòng giam bên trong đi. Đến lúc đó ngươi nghĩ ra đều ra không được. Tiểu Phương lúc này đã có chút bối rối. Chuyện này nếu là thật làm lớn lời nói. Ngô chủ tịch huyện khẳng định không có chuyện a. Người ta là chủ tịch huyện. Đến lúc đó trực tiếp đem hắn người tiểu binh này đẩy ra đình tội chính là. Chuyện lớn như vậy nhi có thể không chỉ là mất chén cơm a. Cái này cần ngồi tù. Hắn thì xong. Nhưng bây giờ sự tình đã làm. Hắn muốn hối hận cũng không kịp. Chỉ có thể đón ra đầu một con đường đi đến đen Chu Trung gặp qua vô lại. Nhưng chưa thấy qua như thế chơi xấu. Chừng hai ánh mắt không nhận nợ. Càng mấu chốt là đây là huyện chính phủ công tác nhân viên. Ngươi tiểu đồng chí này là chuyện gì xảy ra? Có việc nói sự tình. Ngươi đây là thái độ gì? Là vì nhân dân thái độ phục vụ sao Chu Trung phủ thân nhìn không được. Đi lên phía trước đối Tiểu Phương đổ ập xuống khiển trách. Từ khi Chu Trung càng ngày càng có bản lĩnh về sau. Chu phủ thân phận tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Ban đầu ở Giang Lăng ở thời điểm. Thì thường xuyên có thành phố cấp tỉnh lãnh đạo đến thăm hắn. Vậy cũng là không phải thường khách khí. Về sau Chu Trung đi hắn tiêu. Bọn họ bị tiếp vào kinh thành. Có chuyên môn chỗ ở. Có cảnh vệ bảo hộ. Hoàn toàn cũng là người lãnh đạo đãi ngộ. Càng là uy phong. Mà không nghĩ tới bây giờ về đến cố hương huyện thành nhỏ. Huyện thành nhỏ một cách nho nhỏ nhân viên lại ngông cuồng như thế. Tiểu Phương đẩy ra Chu Phụ. Mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Lăn đi long đồ vật. Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao ngươi là ai. Chu Phụ không có nghĩ đến cái này nhân viên vậy mà lại đẩy hắn. Nhất thời một cái lảo đảo kém chút ngã xuống. Trong nháy mắt Chu Trung thể nổi lửa giận thì dâng lên. Chu Trung Nhịch Lân cũng là cha mẹ của hắn cùng người thân cái này nhân viên không chỉ vô lại bọn họ hợp đồng. Lại còn dám đánh phụ thân hắn. Ngươi muốn chết. Chu Trung đột nhiên vọt tới Tiểu Phương trước người, một phát bắt được hắn cổ áo, đem cả người hắn đều nhấc lên. Hung ác ánh mắt như ác lang đồng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Phương. Mạnh đại mộng ảo chi thuật, trong nháy mắt liền để Tiểu Phương lâm vào không cách nào tự kềm chế ác mộng. Qua ác mộng bên trong, Tiểu Phương treo tiến bầy sói, trăm ngàn đầu ác lang xé sách lấy thân thể của hắn, huyết nhục văng tung tóe, bạch cốt âm u. Cái kia kịch liệt đau đớn vô cùng chân thực. Hắn trơ mắt nhìn lấy chính mình thân thể bị đàn sói chia ăn. Chờ hắn cho là mình muốn chết thời điểm, phát hiện mình thân thể lại mọc ra, sau đó lại lần tới diễn bị đàn sói chia ăn. Chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm, mà cái này 3 ngày 3 đêm lại thực tế bên trong chỉ có 3 giây. Tiểu Phương một tiếng kêu thê lương thảm thiết về sau, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, hoảng sợ cứt đái chảy ngang, cả người đều sủi lơ. Không dùng đồ vật, Chu Trung khinh thường đem Tiểu Phương ném sang một bên, tâm lý lửa giận xem như lắng lại một số. Nếu như dám động cha mẹ của hắn cùng người thân người là tu chân giả, cái kia Chu Trung tất phải giết. Bất quá cái này Tiểu Phương cũng là một phàm nhân, Chu Trung không có khả năng thật giết hắn, chỉ có thể dùng loại biện pháp này thật tốt giáo huấn hắn một chút. Các ngươi làm cái gì trong văn phòng cãi lộn? Cùng Tiểu Phương kêu thảm, đem chung quanh nhân viên làm việc tất cả đều hấp dẫn tới. Nhìn thấy Tiểu Phương cứt đái chảy ngang nằm trên mặt đất, những người này nhất thời đều mặc kệ. Nơi này chính là huyện chính phủ a, bọn họ những thứ này nhân viên đừng nhìn đều là cấp thấp nhất tiểu binh, nhưng đều tâm cao khí ngạo rất. Đó là nha môn người, đi đến chỗ nào đều cảm thấy hơn người một bậc. Riêng là Đông Chu huyện hiện tại giàu có như vậy, bọn họ càng là vô cùng đắc ý. Mà bây giờ lại có người dám lại nơi này gây sự, cái kia nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút. Chu Trung lúc này đầy người sát khí, ánh mắt như đao một nửa quét về phía đám người, lạnh giọng hỏi: ai là các ngươi nơi này quản sự đây? Đi ra đám người nhìn nói Chu Trung ánh mắt nhất thời đều sợ hãi. Chu Trung ánh mắt quá kinh khủng, trong lúc nhất thời không ai dám tiến lên nên lời nói. Thế nào, không làm việc cho tốt đều vây quanh ở cái này làm gì? Lúc này Ngô Cầu Phát tại một đám thủ hạ chen chúc phía dưới đi tới, mặt mũi tràn đầy uy phong đối mọi người khiển trách. Ngô chủ tịch, huyện siêu cấp tầm bảo nghi 57 chương 1654, cho ngươi một ngày thời gian. Mọi người nhìn thấy Ngô Cầu Phát tới, ào ào lui qua một bên. Ngô Cầu Phát đi vào văn phòng, nhìn thấy Chu Trung cùng Hàn Lệ khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Bất quá khi nhìn đến mặt đất Tiểu Phương về sau, sắc mặt nhất thời thì biến, trầm giọng chất vấn: đây là ai làm? Chu Trung nhìn thấy Ngô Cầu Phát cũng là giận theo trong lòng lên. Cái này Ngô Cầu Phát hôm qua còn giả bộ làm người tốt đâu, quay đầu lại liền đem cái kia gác cổng đem thả, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Lạnh giọng nói ra: ta làm Ngô Cầu Phát kiến đến Chu Trung còn dám nhận người, nhất thời quát to: quá phách lối, cũng dám nói huyện chính phủ đánh nhau nhân viên làm việc. Tranh thủ thời gian báo động, đem bọn hắn bắt lại cho ta. Chu Trung mang trên mặt cười lạnh, không chút hoang mang đi lên trước, đối Ngô Cầu Phát nói ra: Ngô chủ tịch huyện, ngày hôm qua cửa vệ ngươi không phải để hắn rời chức tiếp nhận điều tra sao? Làm sao hiện tại thì điều tra hết, ngày thứ hai liền để hắn một lần nữa vào cương vị? Còn có hôm nay sự tình, ngươi không hỏi phải trái đúng sai lại muốn bắt người. Ngươi cái này chủ tịch huyện cũng là như thế làm sao? Ngô Cầu bột lên men sắc vô cùng âm trầm: hôm qua tại cửa đại viện, ngay trước nhiều người như vậy, Chu Trung thì răn dạy hắn một trận, hôm nay vừa gặp mặt lại bị Chu Trung huấn một trận. Hắn nhưng là phó huyện trưởng a. Tiểu tử, ngươi liên tiếp 2 ngày đến huyện chính phủ nháo sự, lá gan thật là lớn. Thật sự cho rằng ta không chỉ được ngươi sao? Ngô Cầu Phát dùng trong tay hợp đồng chỉ Chu Trung lớn tiếng quát lớn. Chu Trung rất tùy ý liếc một chút quét vào cái kia trên hợp đồng, nhất thời nhìn đến trên hợp đồng địa chỉ: Đông Chu huyện, huyện ngoại ô đại đạo số 108, vị trí này làm sao như thế nhìn quen mắt, chính mình cái kia phần đất đai nhận thầu trên hợp đồng viết không chính là cái này địa chỉ sao? Chu Trung lại dùng tinh thần lực hướng trên hợp đồng quét qua. Nhất thời cái gì đều hiểu. Hợp đồng này chính là một phần đất đai nhận thầu hợp đồng. Nhưng là nhận thầu mới không phải hắn Chu Trung. Mà chính là một cái gì cẩu thí làng du lịch công ty. Đáng hận hơn là phía trên nhận thầu số tiền trọn vẹn so với hắn nhận thầu thời điểm tiện nghi một nửa. Ngươi phần này hợp đồng là chuyện gì xảy ra tốt? Chuyện này là ngươi sai xử hắn làm thật sao? Chu Trung chỉ trên mặt đất Tiểu Phương. Sắc mặt âm trầm hỏi. Ngô Cầu Phát nghe nói như thế sắc mặt nhất thời biến. Vội vàng đem cầm lấy hợp đồng lấy tay về. Tâm lý kinh ngạc. Chu Trung ánh mắt làm sao độc như vậy? Trên hợp đồng chữ nhỏ như vậy hắn đều có thể nhìn đến. Ngô Cầu Phát có tật giật mình. Không muốn đem sự tình làm lớn. Sau đó đối vây xem đám người quát lớn. Đều ra ngoài. Cái kia làm cái gì đi. Ngô Cầu Phát là phó huyện trưởng. Hắn một phát lời nói mọi người ào ào đều tán. Ngô Cầu Phát khiến người ta đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại có Chu Trung một đoàn người cùng Ngô Cầu Phát mấy tên thủ hạ. Cái này Ngô Cầu Phát cũng thì không có gì đáng sợ. Cũng lộ ra thật khuôn mặt. Không kiêng nể gì cả nói với Chu Trung. Tiểu tử. Đã ngươi đều thấy rõ. Ta cũng không theo ngươi nói nhảm. Tiền cho ngươi lui. Trong huyện địa phương khác địa ngươi tùy ý chọn. Chu Trung cùng Hàn Lệ mấy người bây giờ có thể xác định. Đây đúng là Ngô Cầu Phát một tay giở trò vượt. Tâm lý liền càng thêm tức giận. Một cái phó huyện trưởng. Vậy mà làm loại này không thể gặp người hoạt động. Chính phủ danh dự cũng là bị đám người này cho bại hoại. Ta nếu là không đâu. Chu Trung lạnh giọng đối Ngô Chủ tịch huyện hỏi. Ngô Cầu Phát nhất thời sắc mặt âm ngoan cười nói. Không cái kia càng dễ làm hơn. Đất đai này nhận thầu hợp đồng. Ta bên này đã lập hồ sơ. Ngươi thích đến đâu bẩm báo cách nào cáo đi. Đến lúc đó bị trách ta liền địa phương khác địa cũng không cho ngươi. Trực tiếp theo Đông Chu huyện xéo ngay cho ta. Đông Chu huyện cũng không thiếu ngươi một cách đầu tư. Muốn đến ta Đông Chu huyện người đầu tư nhiều. Cái kia không có ý tứ. Địa ta đã dùng. Cây cũng trồng lên. Hiện tại địa chính là ta. Ngươi nói chuyện ta đã ghi lại. Cũng không có gì cùng ngươi nói. Chu Trung cười lạnh một tiếng. Sau đó đối Hàn Lệ cùng phụ mẫu nói ra. Cha mẹ, Lệ tỷ, chúng ta đi thôi. Không lập hồ sơ Hàn Lệ có chút lo lắng hỏi. Chu Trung hiện tại hoàn toàn không quan tâm những thứ này. Cái phó huyện trưởng này giống như rất phách lối. Cho là hắn tại Đông Chu rất dễ sử dụng đa dạng này. Vậy liền nhìn xem người nào bản lãnh lớn bị. Không cần thiết nói nhảm. Không lập hồ sơ, ta nhìn ai dám động đến ta. Chu Trung địa. Chu Trung tự tin vô cùng nói ra. Không biết tự lượng sức mình. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Ngô Cầu Phát kiến Chu Trung đã vậy còn quá không thức thời. Trong mắt cũng là lóe qua một vệt âm ngoan quang mang. Tiểu tử, cho ngươi ngày cuối cùng cơ hội. Ngày mai ta dẫn người đi thi công. Ngươi nếu là không đi, ta liền giúp ngươi đi. Ngô Cầu Phát sau cùng đối Chu Trung uy hiếp nói. Bất quá Chu Trung căn bản không để ý tới hắn. Một đoàn người nghênh ngang đi ra huyện chính phủ. Bốn người về đến nhà. Chu Trung còn cố ý cho phụ thân kiểm tra một chút. Xác nhận phụ thân cái kia một chút không có bị đẩy thương tổn. Lúc này mới yên tâm lại. Lão tử ngươi còn không có già dặn loại trình độ kia. Bị đẩy một chút có thể làm sao? Chu phủ vô cùng bất mãn nói với Chu Trung. Ngươi cái kia địa chân không có chuyện không được lời nói thì cho Lê Tư lệnh gọi điện thoại. Nhìn xem có thể hay không mời Lê Tư lệnh giải quyết xuống. Chu Trung mẫu thân lúc này cũng là ở một bên lo lắng nói ra. Chu Trung bị mẫu thân làm cười. Nhìn không được vừa cười vừa nói. Mẹ! Chút chuyện nhỏ như vậy nhi phiền phức Lê Tư lệnh làm gì? Ngươi nhi tử chẳng lẽ giải quyết à không? Chu phủ cũng là tức giận chừng liếc một chút vợ mình. Khiển trách. Ngươi biết cái gì cùng hài tử thêm cái gì loạn. Tìm cái gì Lê Tư lệnh. Người ta lớn như vậy quan viên. Quản ngươi cái này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ lại theo thêm phiền. Chu Trung mấu thân bị trưởng phu kiểu nói này. Trong lòng cũng biết nàng để Chu Trung tìm Lê Tư lệnh chuyện này khả năng không đúng. nhưng vẫn là sinh khí trả lời. Nói ta thêm phiền, ta đây không phải lo lắng nhi tử à? Ta không hiểu. Ngươi hiểu, ngươi hiểu, ngươi làm sao không có bản sự đâu. Ngươi đến đi đem sự tình giải quyết a ngươi. Chu Trung phụ thân bị tức xấu, bất quá suy nghĩ hồi lâu lại không nghĩ ra vừa đi vừa về lời gì. Siêu cấp tầm bảo nghi 57 chương 1655 đem cây non đều giúp. Chu Trung cười khổ nói với nhị lão. Cha mẹ, đây chính là một chút chuyện nhỏ. Ngày hai thì không cần lo lắng. Nhanh đi dọn dẹp một chút đi. Buổi tối còn phải đi ăn cơm đây. Chu Trung kiểu nói này nhị lão mới không nhao nhao, bất quá cũng đều đang tức giận đây. Hàn Lễ đem Chu Trung kêu lên một bên, nhỏ giọng hỏi. Chu Trung, đây đúng là cái chuyện nhỏ. Bất quá tục ngữ nói tốt, Diêm Vương tốt hơn, tiểu dù khó chơi. Muốn là giải quyết không tốt cũng là phiền phức. Ngày mai cái kia Ngô chủ tịch huyện không phải muốn dẫn người tới à? Ngươi nghĩ kỹ làm sao bây giờ sao? Chu Trung trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này Ngô cầu trả về chân thực chính mình tìm đường chết a. Lúc nào đi không tốt, nhất định phải ngày mai đi. Yên tâm đi, ta còn thực sự sợ hắn ngày mai không đi đây. Chu Trung vừa cười vừa nói. Hàn Lễ nghe không hiểu ra sao, không biết Chu Trung trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Buổi tối thời điểm gì hai bọn họ tại nhà hàng đặt bao phòng. Sau đó người một nhà ăn một đoàn tròn cơm. Trong bữa tiệc mọi người cười cười nói nói. Nói những năm nay mọi người biến hóa. Cùng Đông Chu huyện biến hóa. Còn có lúc trước sinh hoạt một số cảm khái. Sáng ngày thứ hai, Chu Trung cùng Hàn Lễ sau khi tỉnh lại trực tiếp đi công việc trên lâm trường. Cả ngày hôm qua những thôn dân này thật là làm không ít sống. Một ngày thời gian công việc trên lâm trường lại nhưng đã ra dáng. Nửa tòa núi đều đã trồng lên cây. Tối hôm qua ăn cơm thời điểm Hàn Lễ còn liên hệ Đông Chu huyện một nhà công ty xây dựng. Buổi sáng phái đội thi công tới khảo sát. Muốn tại đất bằng kiến thiết nhà kho hòa lâm tràng ký túc xá. Lầu ký túc xá. Chu Trung thì là đến bên cạnh mặt khác một nhà thôn làng. Tiếp tục thuê mướn người đến trồng cây. Tranh thủ cả ngày hôm nay liền đem cây non đều trống hết. Chu Trung đứng dưới chân núi lâm thời dựng hoạt động trước phòng. Uống nước nhìn lấy đầy khắp núi đồi trồng cây thôn dân. Cùng chân núi những cái kia đo đạc diện tích công nhân. Khắp nơi đều là một bộ bận rộn cảnh tượng. Rất hài lòng gật gật đầu. Hàn Lễ lúc này vừa vặn tới. Chu Trung nói với Hàn Lễ. Lễ tỷ, chúng ta công việc trên lâm trường bình thường vận doanh về sau. Cũng cần nhân viên đến quản lý chăm sóc rừng cây. Cùng công việc trên lâm trường chặt cây. Trông giữ các loại công việc. Quản lý phương diện người ngươi từ bên ngoài thuê mướn cho một số. Đến mức chăm sóc công việc trên lâm trường người. Ngươi xem một chút những thôn dân này. Chọn lựa một số làm việc người thật. Lưu lại thời gian dài mướn đi. Hàn Lễ cũng là chính có ý đó. Gật đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Những thôn dân này bình thường đều nghề nông. So sánh ngoảnh đầu những thứ này cây cũng đều có cơ sở. Ta cũng là tính toán như vậy. Hai người đang nói chuyện. Chỉ thấy cách đó không xa trên đường lớn. Bốn chiếc nhỏ xe con cùng hai chiếc xe nâng lớn lái qua. Trực tiếp tiến vào công việc trên lâm trường bên trong. Kiệu cửa xe mở ra. Ngô Cầu dây cột tóc lấy tốt mấy người mặc âu phục dày ra hạ nhân xe. Những người này nguyên một đám ngẩng đầu. Trên mặt tràn ngập ngạo mạn. Đối với chung quanh chỉ trỏ. Thật giống như nơi này đã là bọn họ đồng dạng. Chu Trung cùng Hàn Lễ liếc nhau nói ra, đi thôi, chúng ta đi qua chiêu đãi một chút những thứ này khách không mời mà đến. Hàn Lễ cũng cười rộ lên theo Chu Trung cùng một chỗ hướng Ngô Cầu Phát đi qua. Ngô chủ tịch huyện, ta còn thực sự sợ ngươi hôm nay không đến đâu, còn tốt ngươi là nói lời giữ lời người. Chu Trung cười đối Ngô Cầu Phát nói ra. Nhìn thấy Chu Trung, Ngô Cầu Phát sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lạnh giọng nói ra. Chu Trung, ngươi thật đúng là cho thể diện mà không cần a. Đã dạng này ngươi về sau cũng đừng nghĩ tại Đông Chu lăn lộn. Bên cạnh mấy người mặc âu phục người nghi hoặc hỏi. Ngô chủ tịch huyện, đây là chuyện gì xảy ra, bọn họ là ai? Còn có cái này trên núi làm sao loại nhiều như vậy cây, chẳng lẽ đất này là bọn họ Ngô Cầu Phát vội vàng cười đối mấy cái người nói. Mấy vị lão tổng, các ngươi đừng hiểu lầm. Chúng ta đất đai nhận thầu hợp đồng mọi người không phải đã nhìn qua sao, đất này là tuyệt đối không có vấn đề. Hừ, tiểu tử này chiếm trước đất đai, ở chỗ này trồng cây. Các ngươi yên tâm, ta hôm nay mang theo xe nâng tới, chính là muốn đem hắn những thứ này cẩu thí cây đều cho đẩy ngươi đẩy một cái thử một chút. Chu Trung trong mắt mang theo băng lãnh hàn ý, đối Ngô Cầu Phát nói ra. Ngô Cầu Phát đường đường một cái phó huyện trưởng, sao lại sợ Chu Trung một cái phú nhị đại trực tiếp đối hai tên xe nâng tài xế hạ lệnh. Đi đem bọn hắn cây đều cho ta đẩy, hàn lệ xuất khẩu cảnh cáo nói. Ngô Cầu Phát, ngươi có biết hay không chúng ta cây này giá trị mỗi tấn đều tại 1,5 triệu trở lên. Ngươi muốn là đẩy, ngươi thường nổi sao? Ngô Cầu Phát mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Ha ha, chê cười. Cái gì cẩu thí cây một trận 1,5 triệu trở lên? Ngươi cho ta ngu ngốc à? Chớ bị nàng lừa gạt. Cho ta đẩy nhìn chính. Bản chương tiết phía trên 270 U3 lo 7K/59. Xe nâng tài xế vừa mới cũng dọa sợ. Một tấn 1,5 triệu cây, cái kia phải là cái gì cây a? Đem bọn hắn nhà bán cũng đền không nổi a. Bất quá bây giờ chủ tịch huyện hạ lệnh. Sau đó ào ào mở ra xe nâng hướng trên sườn núi cây đẩy đi. Lúc này Ngô Cầu Phát điện lời nói vang, cầm lên xem xét lại là người đứng thứ nhất Từ Bình tranh thủ thời gian kết nối. Từ thư ký, có sẵn dò gì? Ngô Cầu Phát mặt mũi tràn đầy nịnh nọt hỏi. Từ Bình đây chính là người đứng thứ nhất, không phải hắn một cái phó huyện trưởng có thể so sánh. Từ Bình nói ra. Lão Ngô à, chúng ta hôm nay bồi lô phó thị trưởng đi một vị có lai lịch lớn lãnh đạo chỗ đó nhìn xem. Ngươi có đi hay không? Ngô Cầu Phát nghe đạo cái này tâm lý còn thật động tâm. Lô phó thị trưởng đều muốn đi gặp lãnh đạo, cái kia đến là thân phận gì a? Nếu như có thể bỡ đỡ được nhưng là tiền đồ vô lượng. Nhưng là bây giờ hắn đi không được a. Bên này mấy vị lão tổng thế nhưng là cho hắn hơn 100 triệu cổ phần đâu. Sau đó cắn răng một cái nói ra. Từ thư ký, ta cái này tiếp đãi mấy vị đến đầu tư lão tổng, đi không được a? Các ngươi đi trước đi. Từ Bình gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta thì mặc kệ ngươi. Nói Từ Bình cúp điện thoại. Ngô Cầu Phát để điện thoại xuống, tâm lý còn thật thẳng hối hận. Tốt như vậy một cái nịnh bợ đại lãnh đạo cơ hội, vậy mà bỏ lỡ. Bất quá vì tiền chỉ có thể như thế. Siêu cấp tầm bảo nghi 57 chương 1656, còn gấp đôi các ngươi làm cái gì? Vì cái gì đẩy ta nhóm cây non chân núi? Những cái kia trồng cây giống thôn dân nhìn thấy hai chiếc đẩy đất xe lái qua, một chút liền đem trồng ở phía dưới cùng một hàng cây non cho đạp đổ. Cái này các thôn dân cũng không làm. Những thứ này cây non đều là bọn họ tân tân khổ khổ trồng lên đi, là bọn họ thành quả lao động a. Há có thể bị người tùy tiện thì cho đẩy, sau đó ào ào chạy tới đem xe ủi đất cho đeo lên. Cái này hai đài xe ủi đất cũng không dám loạn động. Lão bản, những thôn dân này đều không muốn mệnh. Chúng ta làm sao bây giờ? Cây non còn đẩy không đẩy? Đẩy đất xe phía trên tài xế tranh thủ thời gian xuất ra bộ đàm đối Ngô Cầu đặt câu hỏi. Ngô Cầu bột lên men sắc âm trầm. Hôm nay hắn nhất định phải đem sự tình giải quyết. Hung áp vừa nói, không muốn sống cái kia thì tác thành cho bọn hắn. Cho ta đẩy ra chuyện ta phụ trách. Ta xem bọn hắn trốn hay không đẩy đất xe. Tài xế nghe nói như thế hoảng sợ giật mình. Bất quá bọn hắn nhưng biết Ngô Cầu dậy thì phần. Lão bản đều lên tiếng, vậy bọn hắn còn sợ cái gì? Sau đó đối vây quanh thôn dân giận dữ hết. Các ngươi bọn này điêu dân, lại không để mở chúng ta liền các ngươi một khối đẩy. Các thôn dân lúc này chính là quần tình chọc giận đâu. Bị đẩy đất xe tài xế uy hiếp, sau đó càng thêm phẫn nộ. Các ngươi dám đẩy người, ngươi đẩy một cái thử một chút đúng. Ngươi đẩy một cái thử một chút. Các thôn dân ào ào kêu lên. Hai tên đẩy đất xe tài xế trực tiếp ngồi trở lại trong xe, phát động xe hướng phía trước ra. Nhất thời các thôn dân đều mắt trợn tròn. Các thôn dân thật không nghĩ tới. Cái này hai tên đẩy đất xe tài xế sao mà to gan như vậy. Thực có can đảm đẩy người lần này đẩy đi tới. Ít nhất phải chết mấy cái a. Bọn họ lá gan cũng quá lớn đi. Hàn Lệ cũng không nghĩ tới Ngô Cầu Phát vậy mà như thế quá phận. Hắn không phải liền là một cái phó huyện trưởng à. Làm sao có sao mà to gan như vậy Chu Trung. Làm sao bây giờ Hàn Lệ gấp giọng đối Chu Trung hỏi. Chu Trung sắc mặt âm trầm. Mắt thấy một cỗ xe ủi đất đã hướng đảo nhất đám thôn dân phủ cận. Chu Trung mãnh liệt tiến lên. Cút cho ta trong tiếng giống giận dữ. Chu Trung song tay nắm lấy xe ủi đất cái kia to lớn cái xẻng. Vậy mà đem xe ủi đất cho đứng vững Chu Trung sau lưng thôn dân toàn bộ lộ ra chấn kinh thần sắc. Tình cảnh này thật sự là quá rung động. Xe ủi đất hướng lấy bọn hắn đẩy tới. Tất cả mọi người ngốc. Không biết nên làm sao bây giờ. Dường như tử thần đánh đến nơi. Mà đúng lúc này. Chu Trung bóng lưng xuất hiện tại bọn hắn tất cả mọi người trước người. Theo không vĩ ngạn. Lại có thể đỉnh thiên lập địa đem to lớn xe ủi đất ngăn cản tại trước người bọn họ. Đẩy đất xe phía trên tài xế hoảng sợ trực tiếp đứng lên. Một chân phía trên còn chết dấm lên chân ra. Thế nhưng là đẩy đất xe cũng là không nhúc nhích tí nào. Tài xế chừng to mắt cảm thấy mình khẳng định là gặp duyệt sau lưng một trận dùng mình cảm giác. Cách đó không xa Ngô Cầu Phát cùng Đặng Tổng mấy người cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cái này cần là cái gì lực lượng? Có thể ngăn cản một cỗ đẩy đất trước xe tiến cái này còn là người sao rốt cuộc đẩy đất xe phía trên tài xế buông ra chân ra. Hoảng sợ tranh thủ thời gian chuyển xe. Hắn thật sợ một giây sau Chu Trung sẽ đem đẩy đất xe cho dơ lên. Sau đó ném ra. Bởi vì vừa mới có như vậy trong nháy mắt. Hắn cảm giác nói đẩy đất bánh xe cách mặt đất. Chu Trung ánh mắt như đao đồng dạng nhìn về phía nơi xa Ngô Cầu Phát. Ngô Cầu Phát hoảng sợ giật mình. Chu Trung ánh mắt thật đáng sợ. Dường như thời khắc có thể giết hắn như vậy. Ngô Cầu Phát tâm lý chột dạ. Đối Chu Trung giận dữ hét. Chu Trung ngươi muốn làm gì? Ngăn cản chấp pháp. Phi pháp chiếm trước đất đai. Có tin ta hay không để ngươi ngồi tù? Chu Trung đứng tại thôn dân trước. Hiên ngang lấm liệt chỉ bên cạnh cây nói ra. Các ngươi có thể đẩy cây. Nhưng nếu là dám động đằng sau ta thôn dân. Ta tất gấp 10 lần phụng còn cho ngươi. Ngô Cầu Phát nhìn lấy Chu Trung ánh mắt. Đã có lui e sợ chi ý. Dùng bộ đàm đối tài xế thấp giọng nói ra. Đừng quản những thôn dân kia. Đẩy ra cây hai chiếc xe ủi đất nhất thời lượn quanh dựa vào Chu Trung cùng thôn dân. Hướng về đằng sau cây non đẩy đi. Mà Chu Trung thì là cười tủm tỉm đi về tới. Chu lão bàn. Bọn họ đem cây non đều đẩy. Ngươi mau ngăn cản bọn họ. Các thôn dân nhìn lấy cây non từng dãy bị đẩy. Mặt mũi tràn đầy đáng tiếc đối Chu Trung hô. Bất quá Chu Trung lại là không lo lắng chút nào. Cười nhìn về phía Ngô Cầu Phát nói ra. Không có việc gì. Hắn đẩy đối thiếu cây. Đến lúc đó ta sẽ để hắn cầu xin trả lại cho ta. Chu Trung lời nói này quá lớn. Thì liền hướng về Chu Trung thôn dân đều cảm thấy Chu Trung đang khoác lác. Người ta Ngô Cầu Phát là thân phận gì? Phó huyện trưởng. Quyền cao chức trọng. Khả năng một cái phó huyện trưởng cầm tới cả nước tới nói không đáng kể chút nào. Nhưng ở Đông Chu huyện cách này một mẫu ba phần đất. Cái kia chính là lớn nhất nhân vật đứng đầu. 27 không vơ. Sợ. 375% 90.000 Ngô Cầu Phát liền ngươi cây cũng dám đẩy. Sau đó sẽ còn xin còn cho ngươi. Ngô Cầu Phát cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường cười nói. Tiểu tử. Ngươi nếu có thể để cho ta xin trả lại ngươi cây. Ta trực tiếp trả lại ngươi gấp đôi. Chu Trung hai mắt tỏa sáng. Đối Ngô Cầu đặt câu hỏi. Ngươi nói thật còn gấp đôi. Ngô Cầu Phát cười lạnh nói. Ta nói ngươi đến có biện pháp để cho ta xin còn cho ngươi. Bất quá đương nhiên. Cái này là không thể nào. Lại nói không phải liền là một đống mầm cây nhỏ à. Ta cây này giống có thể rất đắt. Chu Trung vừa cười vừa nói. Mắt thấy hai chiếc đầy đất xe đã đầy có thể có mười mấy khỏa mầm cây nhỏ. Nơi xa trên đường lớn. Một hàng đội xe lái qua. Phía trước là mấy chiếc nhỏ xe con. Đằng sau theo ba chiếc xe buýt nhỏ. Nhìn thấy đội xe này, Chu Trung có chút không cao hứng lắc đầu. Thầm trách đám gia hỏa này làm sao tới nhanh như vậy. Đến là để xe ủi đất nhiều đẩy điểm cây A. Chính mình tốt cũng có thể kiếm nhiều một chút. Ngô chủ tịch huyện, những xe này đội là làm gì? Làng du lịch Đặng Tổng nhìn thấy nơi xa lái đến xe đội, nhíu mày hỏi. Xe gì đội? Ngô Cầu Phát quay đầu hướng về đằng sau nhìn qua. Khi thấy phía trước mấy chiếc xe biển số xe về sau, Ngô Cầu Phát sắc mặt nhất thời biến. Siêu cấp tầm bảo nghi 57 chương 1657 áp độc mưu kế cái này. Đây không phải huyện ủy huyện chính phủ xe sao? Ngô Cầu Phát kinh hô lên. Những xe này hắn có thể quen thuộc A. Đều là trong huyện mấy vị lão đại xe A. Vừa mới hứa thư ký còn gọi điện thoại cho hắn. Nói bọn họ muốn đi gặp một vị bối cảnh rất lớn nhân vật đâu. Hiện tại chạy thế nào cái này đến chung quanh đây có đại nhân vật gì? Ngô Cầu Phát đang buồn bực đâu. Đội xe đã hướng lấy bọn hắn lái qua. Sau đó thì dừng ở Ngô Cầu Phát mấy người xe cổ bên cạnh. A lão Ngô, ngươi không phải nói ngươi không tới sao? Từ Bình vừa xuống xe liền thấy Ngô Cầu Phát, nhất thời bất mãn hỏi. Trên quan trường coi trọng có thể nhiều, kiêng kỵ nhất cũng là cấp dưới vượt cấp tranh sủng hoặc là cáo trạng. Từ Bình thân là Đông Chu huyện người đứng thứ nhất, tới gặp Chu Trung trước đã gọi điện thoại gọi Ngô Cầu Phát, mà Ngô Cầu Phát lại không hợp ý nhau. Nhưng bây giờ lại một người sớm đuổi tới, trong này có thể cũng có chút ý vị sâu xa. Hắn muốn làm gì? Ngô Cầu Phát nhìn thấy Từ Bình cũng là căng thẳng trong lòng, không hiểu có một loại không tốt ý nghĩ. Có thể đến cùng là cái gì hắn lại nói không nên lời. Ngay sau đó chủ tịch huyện, phó bí thư cùng đến đây thị sát Giang Lăng thành phố Lô phó thị trưởng đều xuống xe. Đây là cái gì dạng đại nhân vật? Liền Lô phó thị trưởng đều muốn đến bái kiến a. Hứa thư ký, Tào chủ tịch huyện, Lô phó thị trưởng, ta là tới làm việc công. Chúng ta trước vừa chiêu thương đến một tòa đại hình làng du lịch, đã nhận thầu khối này đất đai. Bất quá có điêu dân phi phàm chiếm diện tích, không phối hợp chính phủ công tác, ta chính tại xử lý. Ngô Cầu Phát mau tới trước giải thích, hắn cũng sợ mấy vị này lão đại hiểu lầm. Đến nơi đây làm việc công hỗn đản Từ Bình hôm qua có thể nghe Chu Trung nói. Hắn ở chỗ này làm một tòa công việc trên lâm trường, đều đã bắt đầu trồng cây. Mà bây giờ Ngô Cầu Phát chạy tới làm việc công, hắn lại nhìn đến cách đó không xa trên sườn núi bị đạp đổ cây non. Đâu còn có thể không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhất thời khó thở giận mắng một tiếng. Ngô Cầu Phát trực tiếp bị chửi xứng sờ, không biết Từ Bình vì cái gì đột nhiên nổi giận. Chu tiên sinh thật sự là không có ý tứ, chúng ta tới muộn. Từ Bình mấy người nhìn thấy Chu Trung lập tức đi qua, vô cùng cung kính cùng Chu Trung lần lượt nắm tay. Chu Trung mặt mũi tràn đầy không thèm để ý, thuận miệng nói ra các ngươi cần phải tại trễ giờ tới. Chu Trung lời này để Từ Bình cùng Lô phó thị trưởng mấy người đều tâm lý lắc một cái. Nói thật Chu Trung thật sự là thuận miệng nói. Bởi vì Từ Bình bọn họ muộn một hồi, xe ủi đất liền sẽ nhiều đẩy điểm cây. Chu Trung tốt nhiều lừa bịp Ngô Cầu Phát ít tiền. Có thể lời này nghe vào Từ Bình cùng Lô phó thị trưởng trong tai thì không giống nhau. Giống là nói mát. Bất mãn bọn họ đến như vậy muộn. Chu tiên sinh thật hết sức xin lỗi. Đây đều là chúng ta huyện ủy huyện chính phủ khuyết điểm. Ta đại biểu huyện ủy huyện chính phủ hướng ngài xin lỗi. Từ Bình kinh sợ đối Chu Trung xin lỗi. Nhìn thấy một màn này Ngô Cầu Phát trực tiếp mắt trợn tròn. Bên cạnh Đặng Tổng cũng là cảm thấy sự tình không ổn. Ngô Cầu Phát hiện tại có một cái lớn mật ý nghĩ. Trước đó hứa thư ký nói cái kia đại nhân vật không phải là Chu Trung đi, không có khả năng, không có khả năng. Chu Trung xem xét cũng là một cái đồ nhà quê. Hôm qua còn tại huyện chính phủ gặp qua cha mẹ của hắn. Một bộ nông dân dạng. Làm sao có thể là đại nhân vật đây? Ngô Cầu Phát tranh thủ thời gian phủ định chính mình cái này dọa người ý nghĩ. Chu Trung nhìn thấy Từ Bình cho chính mình nói xin lỗi. Hơi hơi nhíu mày nói ra. Từ thư ký, ta cảm thấy cùng xin lỗi so sánh, hiểu rõ chuyện này tiền căn hậu quả cần phải quan trọng hơn một số. Nếu như hôm nay không phải ta, mà chính là đổi lại một cái rất phổ thông thương nhân, ngươi sẽ lên đến cái gì cũng không hỏi liền xin lỗi sao? Từ Bình sắc mặt có chút xấu hổ. Nếu như đổi lại người khác, hắn đương nhiên sẽ không xin lỗi. Đúng, Chu tiên sinh nói đúng. Từ Bình rất thành khẩn nói ra. Lô phó thị trưởng cũng là phi thường không vui, cảm thấy Từ Bình cho mình mất mặt, mà lại hắn cũng nhìn ra Chu Trung ý nghĩ. Sau đó lạnh giọng nói ra, Từ Bình, chuyện này ngươi lập tức biết rõ ràng, cho tất cả mọi người một cái công đạo. Chúng ta thân là chính phủ quan viên, sẽ không khuyên hướng bất kỳ bên nào, chỉ dùng sự thực nói chuyện. Đúng thì là đúng, sai cũng là sai, không muốn bởi vì bất luận kẻ nào quan hệ mà thay đổi sự thật. Vừa vặn ký giả truyền thông cũng tại, mọi người cùng nhau làm chứng. Lần này Lô phó thị trưởng bọn họ tới là muốn lấy lòng Chu Trung, cho nên tự nhiên muốn mang theo ký giả, mượn cơ hội lần này cho Chu Trung công việc trên lâm trường thật tốt tuyên truyền một chút. Từ Bình nghe Lô phó thị trưởng lời này rất tức giận, trong lòng tự nhủ cách này muốn là đổi lại ngươi, ngươi khẳng định cũng phải tới nói xin lỗi đi, thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Bất quá sự tình đã đến một bước này, hắn chỉ có thể làm cái này sửa án nhân vật. Ngô chủ tịch huyện, ngươi trước đến nói một chút đây là chuyện gì xảy ra đi, Từ Bình nhìn nói với Ngô Cầu Phát. Ngô Cầu Phát sắc mặt biến ảo không ngừng. Vốn là hắn coi là Chu Trung cũng là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, hắn sử dụng một số thủ đoạn đem đất lừa gạt trở về, Chu Trung coi như không phục cũng vô dụng. Nhưng bây giờ chuyện này vậy mà làm lớn, liền phó thị trưởng cùng chức bí thư đều tự mình nhúc tay. Nhưng bây giờ hắn cũng không thể trực tiếp nhận người hết thảy. Cắn răng một cách nhẫn tâm nói ra, Hứa thư ký, khối này là trong huyện chúng ta nhận thầu cho Đặng tổng làng du lịch, hợp đồng cùng lập hồ sơ đều đã hoàn thành, là hợp pháp nhận thầu. Mà vị này Chu tiên sinh, ta không biết có phải hay không là bởi vì hắn thân phận đặc thù, vậy mà sớm đến nơi đây trồng lên những thứ này cây non, chiếm trước đất đai. Ta hôm nay dẫn người đến thu đất đai, là làm một số quá kích sự tình, đẩy hắn cây non, nhưng cũng là hợp pháp thu về đất đai, vì ta huyện hợp pháp nhà đầu tư người giành quyền lợi. Ngô Cầu Phát đoạn văn này nói nhưng phi thường có mức độ. Không biết người nghe lời này, lập tức liền có thể vì Chu Trung là một cái có bối cảnh người, ỷ có Từ Bình bọn người ở tại sau lưng chỗ dựa, cho nên chiếm trước đất đai. Siêu cấp tầm bảo nghi 57 chương 1658, cái này tính toán chứng cứ sao? Ngô Cầu Phát cũng chính là ý tứ này, chính là muốn chiếm lĩnh dư luận điểm cao nhất. Đến lúc đó Từ Bình muốn tiếp tục hướng xuống tra chân tướng cũng không dám tùy ý tra. Dạng này hội càng để cho người cho là hắn thiên vị Chu Trung. Tuy nhiên dạng này hội đắc tội Từ Bình cùng Lô phó thị trưởng bọn người, nhưng hắn đã không có đường lui. Chơi thì chơi điểm hung áp, chỉ cần Chu Trung không có thực tế chứng cứ, chuyện này thì không ai dám lại tra. Từ Bình đương nhiên nghe ra Ngô Cầu Phát trong lời nói ý tứ, sắc mặt giận dữ, tâm lý đem Ngô Cầu Phát ăn cần thăm hỏi 180 lần. Nhìn một chút bên cạnh ký giả, quả nhiên nhìn thấy ký giả nguyên một đám hai mắt tỏa ánh sáng, giống như phát hiện tân đại lục một dạng theo dõi hắn. Ngô chủ tịch huyện, lời nói của một bên là không thể tin, ngươi đem hợp đồng cùng lập hồ sơ đều lấy ra. Từ Bình lạnh giọng nói ra. Ngô chủ tịch huyện tự nhiên không sợ cái này, để Đặng tổng đem hợp đồng lấy ra, sau đó lại gọi điện thoại đến trong huyện muốn lập hồ sơ số. Có cái số này dùng laptop tra một cách liền có thể tra ra lập hồ sơ tin tức. Đặng tổng vốn là đều đã có một ít xuất ngũ, hắn tới đây chính là vì kiếm tiền, nào nghĩ tới gây chuyện lớn như vậy. Bất quá Ngô Cầu Phát trong bóng tối ra hiệu để hắn an tâm chớ vội. Nhìn thấy Ngô Cầu Phát lấy ra chứng cứ, Từ Bình không nói gì, tâm lý đã có chút phát lạnh. Hợp đồng này cùng lập hồ sơ đều không có bất cứ vấn đề gì. Đúng là khối này đất đai. Chu tiên sinh, hiện tại ngài đến nói một chút là chuyện gì xảy ra. Từ Bình nói với Chu Trung. Chu Trung nhìn về phía Ngô Cầu Phát, nhích miệng lên một tia cười lạnh, mở miệng nói ra: "Hứa thư ký, còn có chư vị ký giả, Ngô chủ tịch huyện mới vừa nói cùng hắn cầm ra chứng cứ, lấy hắn một phương diện mà nói xác thực không có vấn đề. Cái này giống như lộ ra ta là tội ác một phương." Ngô Cầu Phát không kiên nhẫn nói ra: "Chu Trung, ít tại cái này nói vô dụng. Ta chứng cứ này tất cả đều tại cái này. Ngươi còn có cái gì dễ nói?" Chu Trung ánh mắt lóe lên một vệt hàn quang, hoảng sợ Ngô Cầu Phát không còn dám mở miệng, lạnh giọng nói ra: "Không sai, hắn hợp đồng cùng lập hồ sơ đều là thật. Nhưng có một cái tiền đề, cái kia chính là khối này là ta trước nhận thầu. Hợp đồng đều đã ký, nhưng bởi vì huyện chính phủ cùng ngày không có mạng lạc, không cách nào lập hồ sơ. Cáo chi ngày thứ hai tiến đến, có thể ngày thứ hai ta về phía sau, huyện chính phủ lại đổi ý." Ký giả nghe nói như thế ào ào kinh ngạc. Nếu thật là như thế tới nói, cái kia đối với huyện chính phủ tới nói là một cái gì căng đan lớn a. Từ Bình sắc mặt đại hỉ, hắn liền sợ Chu Trung chân thực ỷ vào thân phận cưỡng chiếm đất đai. Nếu như Chu Trung nói là thật, vậy hắn thì không sợ, hắn khẳng định giúp Chu Trung a. Cơ nhìn eo chính, bản chương gơ dơ tiết y phía trên sơ 27 dơ không sơ 37 5% 9. Chu Trung, ngươi thiếu chuyện phiếm, ngươi nói ngươi ký hợp đồng, ngươi hợp đồng đâu? Ngô Cầu Phát cười lạnh hỏi, thần sắc mang theo một tia đắc ý. Chu Trung tức giận nói ra: "Hợp đồng bị huyện các ngươi chính phủ cho lừa gạt đi, cái kia ngươi chính là không có chứng cứ, ha ha ha. Không có chứng cứ ngươi còn nói cái gì, chỉ dựa vào ngươi nói chúng ta liền có thể tin sao? Ta nói cho ngươi Chu Trung, không ai có thể giữ được ngươi. Ký giả có thể ở chỗ này đây, không bỏ ra nổi chứng cứ ngươi chính là phi pháp cưỡng chiếm đất đai." Ngô Cầu Phát mặt mũi tràn đầy đắc ý đối Chu Trung quát lớn. Từ Bình mấy cái sắc mặt người vô cùng khó coi. Ngô Cầu Phát lặp đi lặp lại nhiều lần ám chỉ bọn họ giúp đỡ Chu Trung, cái này thật sự là quá đáng giận. Từ Bình hiện tại thật không tiện mở miệng vì Chu Trung nói chuyện, dù sao ký giả đều theo dõi hắn đây. Mà Chu Trung nhưng là nhẹ nhõm nhiều, đã tính trước nói ra: "Ngươi muốn chứng cứ thật sao? Ta có thẻ ngân hàng chuyển khoản, ngay tại hôm qua ta cho huyện chính phủ thu lấy đất đai nhận thầu khoản tài khoản chuyển 8 triệu Ngô Cầu Phát lập tức trở về đánh nói: "Huyện chính phủ đổi nghề tài khoản biết người nhiều, ai biết ngươi từ nơi nào được tài khoản, chính mình đem tiền chuyển đi qua. Vậy ngươi nói cái này tính toán chứng cứ sao?" Chu Trung đột nhiên lộ ra một vệt cười xấu xa, sau đó lấy ra điện thoại di động, phát ra một đoạn video. Video loại Chu Trung cùng Hàn Lệ tại huyện chính phủ, trước mặt là nhỏ mới cầm lấy đất đai nhận thầu hợp đồng, Chu Trung cùng Hàn Lệ đều ký tên. Sau đó tiểu phương đắp con dấu, làm mọi người nhìn nói phần này hợp đồng, nhất thời đều tin tưởng Chu Trung. Ngô Cầu Phát mặt biến nhan sắc, hắn không nghĩ tới Chu Trung vậy mà chính mình quay video. Ngô chủ tịch huyện, ngươi sắc mặt trước khác khó coi như vậy à? Ta cái này còn có càng kình bảo đây. Nói Chu Trung đem video quan ấm mở một đoạn thu âm: "Tiểu tử, đã ngươi đều thấy rõ, ta cũng không theo ngươi nói nhảm, tiền cho ngươi lui. Trong huyện địa phương khác địa ngươi tùy ý chọn. Ta nếu là không đâu không cái kia càng dễ làm hơn. Đất đai này nhận thầu hợp đồng, ta bên này đã lập hồ sơ. Ngươi thích nói cái nào bẩm báo cái nào cáo đi. Đến lúc đó đừng trách ta liền địa phương khác địa cũng không cho ngươi. Trực tiếp theo Đông Chu huyện xéo ngay cho ta. Đông Chu huyện cũng không thiếu ngươi một cách đầu tư. Muốn đến ta Đông Chu huyện người đầu tư nhiều. Tiểu tử, cho ngươi ngày cuối cùng cơ hội. Ngày mai ta dẫn người đi thi công. Ngươi nếu là không đi, ta liền giúp ngươi đi thu âm." Bên trong phát ra là hôm qua Chu Trung cùng Ngô Cầu Phát đối thoại.